Chương 851, 10 cấp phủ lục truyền tống quyển trục. Diệp Phàm cũng nhìn ra những người này chờ không nổi, phía dưới này tu sĩ đều buồn ngủ ở nơi đó không có lên, nơi này vừa lúc là 30 người, cho nên phá mất trận pháp thì dựa vào bọn họ. Các vị đạo hữu đều đứng vào vị trí, dựa theo chúng ta trước đó nói toàn lực công kích mình chỗ trận pháp, nếu như trận pháp không có phá chúng ta đều sẽ bị phản vệ. Ta muốn các vị cũng rõ ràng hiện tại tất cả mọi người bắt đầu đi. Dẫn đầu nửa hư thần tu sĩ gật đầu, chúng tu sĩ đứng tốt chính mình phương vị, chỉ còn lại bên trong một cái phương vị. Diệp Phàm cũng không ngốc, đương nhiên biết cái này muốn phá giải là tiếp cận cấp 8 trận pháp, so với Diệp Phàm tại 4 tầng cấm chế kia đều mạnh hơn. Tất cả mọi người đứng vững phương vị về sau, nửa hư thần tu sĩ quát, tốt các vị. Hiện tại cũng tấn công trước mặt mình trận pháp đi, nếu như không tận lực đến lúc đó bị phản phệ vậy liền phiền phức. Diệp Phàm đương nhiên biết phản phệ hội mang đến cái gì, lời nói rơi xuống chúng tu sĩ trong tay pháp bảo nhất thời đánh tới hướng trước mặt trận pháp. Đại trận này uy lực thật đúng là cường đại, Diệp Phàm phi kiếm trong tay hoành kích đại trận này tiếng ông ông vang, nhưng đều không có bị đánh phá xuống tới, quả thực là ra ngoài ý định. Nhưng những thứ này nửa hư thần kỳ cường giả xuất thủ, toàn bộ đại trận đều rung chuyển một chút, bọn họ tu vi bản thân mạnh hơn Diệp Phàm quá nhiều, từng cái tiếp ngay cả công kích phía dưới rất nhanh phá giải trước mặt trận pháp. Vừa rồi Diệp Phàm xác thực không sao cả hết sức, có điều nhìn thấy những người này bên trong căn bản không có ra tay giúp ý hắn, liền biết bọn gia hỏa này khẳng định không có lòng tốt. Một cái kim đan tu sĩ không có khả năng trong tay bọn hắn cướp đoạt đến đồ vật, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thật đem hết toàn lực, chỉ là không muốn bị bọn họ cho nhìn ra. Diệp Phàm là cái cuối cùng đánh vỡ trận pháp này đúng là cường đại a, có thể nhận ra trận pháp này cái kia càn khôn tông nửa hư thần tu sĩ đối với trận pháp tạo nghệ rất cao. Ầm ầm. Trận pháp này trực tiếp phá mất. Sụp đổ trong nháy mắt người nửa hư thần tu sĩ xông vào bên trong đến cấp đoạn, đằng sau lại có người lên. Diệp Phàm cũng không quay đầu nhìn là ai, vọt tới bên trong qua. Cái này 5 tầng so 4 tầng tiểu nhiều, nhưng nơi này không ít cổ lâu hoàn hảo, cũng không biết trong này có bảo bối gì. Vừa xông đi vào không ít người nhất thời sau lui ra ngoài, thứ tán chạy khỏi nơi này, trên mặt bọn họ kinh hoàng, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bên trong một cái nửa hư thần tu sĩ vứt bỏ một cánh tay, trong này có quái vật gì mở dạng. Chớ vào qua, đây là cấp 8 đỉnh phong yêu thú lôi hệ ảo ảnh thú, ngay tại cái kia cổ trong lâu chúng ta căn bản không nhìn thấy nó bóng dáng. Trốn tới nửa hư thần cường giả mặt lộ vẻ sầu khổ, bọn họ tông môn tiền bối tới qua nơi này, nhưng cũng không có nói qua nơi này có ảo ảnh thú vẫn là lôi hệ. Tiếp cận cấp 9 yêu thú đây là cái gì thực lực, ít nhất là cướp biến kỳ hoặc là hóa chân kỳ. Nửa hư thần chỗ nào có thể là yêu thú đối thủ, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ. Diệp Phàm thần thức cũng nhìn về phía tòa này cổ trong lâu, nhìn thấy hiện lên hư ảnh là một cái rất tiểu yêu thú, nhưng tốc độ nó quá nhanh, du đãng tại cái này cổ trong lâu. Diệp Phàm cũng chùn bước không dám tiến vào. Bởi vì hắn thần thức đều không thể khóa chặt lại cái này ảo ảnh thú làm cho không người nào có thể nắm lấy vị trí, chính mình cũng căn bản không có cách nào tiến vào. Từng cái nửa hư thần tu sĩ từ bên trong lao ra, sắc mặt hoảng sợ sợ hãi, kém một chút thì vứt bỏ mạng nhỏ. Đến tiếp sau lên người càng ngày càng nhiều, chí ít Diệp Phàm nhìn thấy Lý Lâm Ý còn có Trần Hải Phái đều đã đi tới cái này, nhìn đến nhiều như vậy thiên đi qua. Bọn họ vẫn kiên trì lên tới nơi này. Người cái kia hai người sư tỷ đâu, còn chưa lên đến. Diệp Phàm nhìn thấy Trần Hải Phái đi vào bên cạnh mình, trước đó cái kia hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn chưa lên đến, Trần Hải Phái chính nàng đều có thể lên, không khỏi xem thường nàng. Tào huynh thật sự là thật có lỗi à, sư tỷ của ta họ đối ngươi như vậy, ta cũng là không nghĩ tới. Trên người của ta sư tôn cho pháp bảo cho nên liền lên đến. Trần Hải Phái cảm thấy hiện tại không mặt mũi nhìn Diệp Phàm, thật sự là không quá đối được hắn. Nay cũng không có việc gì, ta sẽ không theo nữ nhân so đo, cái này tầng thứ 5 cổ trong lâu ngươi có biện pháp đi vào. Diệp Phàm căn bản là không có chim cái kia hai cái nguyên anh hậu kỳ, cái này cổ trong lâu khẳng định có đồ tốt, chỉ tiếc Diệp Phàm nếu như đi vào, coi như đi ra cũng ngăn không được nhiều cao thủ như vậy, nhưng cơ hội chỉ có một lần, một khi mất đi thì không có cách nào lại đến. Trong này có tiếp cận cấp 9 yêu thú ảo ảnh thú, căn bản không có cách nào đi vào. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, nhìn Trần Hải phái nàng cũng là không có cách nào. Biện bái, cái này Tào huynh không phải là Diệp huynh A. Lý Lâm Ý nhiều lần muốn xác nhận Diệp Phàm, nhưng ở tầng thứ tư thời điểm hắn đi quá nhanh, nháy mắt thì biến mất tại cái này cuối cùng. Ngươi sớm nhận ra ta tới đi, ngươi đây dám vào qua sao? Diệp Phàm thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao hiện tại cái này cổ trong lâu cũng không có nhiều người. Nếu như là yêu thú hệ xét Diệp Phàm nhớ tới thức hải chỗ kim quang, không biết có thể hay không xông xáo một phen xuống tới. Đây là tiếp cận cấp 9 yêu thú hệ xét ta cũng không dám chẳng lẽ lại Diệp huynh dám vào đi không được. Lý Lâm Ý xác thực không dám tiến vào, hai mắt ngược lại là kinh ngạc Diệp Phàm nói ra như thế tới nói tới. Đúng, ta thì dám vào qua, ta không có tông môn không quan trọng. Diệp Phàm vốn định đi vào, cho nên cũng không muốn toàn bộ hướng phía cổ trong lâu lướt vào qua. Lý Lâm Ý cùng Trần Hải phái đã nhìn ngốc xuống tới, nhao nhao vì Diệp Phàm cảm thấy không đáng a. Nếu như trong này vẫn lạc vậy liền thật đáng tiếc, có điều ngược lại vừa nghĩ khác thủ đoạn, sẽ vẫn lạc xuống tới cũng rất không có khả năng. Cái này cổ trong lâu có cái gì Diệp Phàm cũng không biết, bất quá hắn dám vào qua tự nhiên có dựa vào, trong tay còn có cấp 7 trận bàn nơi tay đương nhiên có thể hơi thở phào xuống tới. Ảo ảnh thú ở nơi nào Diệp Phàm căn bản không thấy được, chờ hắn xông vào cái này cổ trong lâu thời điểm, sau khi thấy trên lưng xuất hiện giả thoáng bóng dáng. Cái này cổ trong lâu liền xem như nửa hư thần tu sĩ thần thức đều không thể mặc xuyên thấu vào, cho nên Diệp Phàm cũng không có điều kiêng kỵ gì, lúc này một đoàn xanh mơn mởn thiên hỏa tại hắn bên ngoài thân bốc cháy lên. Quả nhưng cái này Phật nộ hỏa liên đi ra, ảo ảnh thú trực tiếp không dám nhích lại gần mình, nương tựa theo ngày này hỏa Diệp Phàm đi tới nơi này cổ trong lâu chỗ sâu, nơi này có thể có đồ vật gì Diệp Phàm không biết, dù sao thoạt nhìn không có đan dược gì loại hình, bốn tầng đan dược đều tiêu hủy, linh thạch đều bị Diệp Phàm cầm tới. Chẳng lẽ lại cái này cổ trong lâu đều là công pháp hay sao? Diệp Phàm có chút hối hận xuống tới sớm biết hắn hỏi Trần Hải phái họ tiến đến cũng không muộn à. Cái này chính mình tìm không biết có thể được cái gì. Làm sao không có động tĩnh, ảo ảnh thú lại đi ra, sẽ không hắn bị ăn sạch. Bên ngoài Trần Hải phái mặt lộ vẻ lo lắng, nơi này dùng không truyền tin châu cho nên không biết tình huống của hắn. Đồng dạng Lý Lâm Ý cũng là cái này Diệp Phàm qua quá nhanh, cũng không kịp dặn dò. Ngoa tào, đây là truyền tống quyển trục đi, tiếp cận 10 cấp phù lục. Diệp Phàm tìm không thấy thứ gì liền đến thư ốc bên trong lục lọi lên, không nghĩ tới tìm tới truyền tống quyển trục, cái này một khối tử sắc quyển trục, chỉ muốn mở ra quyển trục này Diệp Phàm liền có thể vượt ngang hai xa nhau ngàn vạn dặm. 20 triệu bên trong A, đây là cỡ nào khoảng cách dài, chỉ tiếc cái này truyền tống quyển trục chỉ có nguyên anh tu vi mới có thể kích phát. Chương 852, đều là ta. Đồ tốt ta. Cái này liền xem như hóa chân tu sĩ truy sát chính mình cũng có thể chạy trốn mà lại dạng này qua Đông Thắng Châu chí ít trừ một nửa thời gian. Diệp Phàm sờ lấy cái này chân quý 10 cấp truyền tống quyền trục, đúng như lấy được trí bảo A, chỉ là vật này chỉ có thể dùng một lần, thì khuyết điểm này, mà lại chế tác truyền tống quyền trục quá khó khăn cần phải dùng đến tài liệu phức tạp thâm ảo đã là không cần nhiều lời. Diệp Phàm ném đến ngũ hành giới bên trong tiếp tục tại sách này trong phòng tìm kiếm, có điều dạng này 10 cấp phù lục cũng chính là một phần, dư thừa Diệp Phàm căn bản không tìm được. Vượt qua cái này 10 cấp phù lục hắn chưa thấy qua, loại sự tình này đoán chừng cần phải đi hỏi Lý Lâm Ý mới biết được đi, dù sao Diệp Phàm chính mình là chưa từng gặp qua. Diệp Phàm có mang thiên hỏa ở trên người, ảo ảnh thú không dám tới công kích hắn. Ngược lại ra ngoài không tại cái này cổ trong lâu mà là tại bên ngoài du đắng lên. Kỳ quái, bọn họ tới nơi này chẳng lẽ là vì truyền tống quyển trục đến. Diệp Phàm có chút kỳ quái, nhưng những thứ này nửa hư thần tu sĩ căn bản vào không được, cái này 10 cấp cũng bất quá là truyền tống, bọn họ đến đây cũng là vì thư ốc nội công phương pháp tới đi, tầng thứ 4 có ngày cấp nhất phẩm đến tam phẩm công pháp, nhưng cái này tầng thứ 5 thì có ngày cấp tứ phẩm trở lên công pháp. Nhất phẩm ở giữa chênh lệch có thể quyết định ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới gì, công pháp đẳng cấp càng cao ngày sau tu luyện vượt cảnh giới cao. Diệp Phàm tại sách này trong phòng tìm ra được, ở trên đây có không ít thiên cấp công pháp, nhất phẩm tối đa cũng có nhị phẩm trở lên, tam phẩm cũng không có mấy quyển. Diệp Phàm tại một cái u ám trong góc tìm tới thiên cấp tứ phẩm công pháp. Đây là một môn băng hệ tu luyện công pháp, thiên cấp tứ phẩm, băng huyền công. Chẳng lẽ bọn họ là vì bản này thiên cấp tứ phẩm công pháp đến? Diệp Phàm tiếp tục tìm đi xuống lại phát hiện một bản thiên cấp ngũ phẩm công pháp, lại là hỏa hệ, cửu dương liệt diễm quyết, môn công pháp này cũng là cường đại đến tăng mạnh. Không, thì cái này hai bản công pháp, còn lại đều là thiên cấp tứ phẩm trở xuống, cộng lại không cao hơn 10 bản ngọc giản. Diệp Phàm duy nhất một lần đã toàn bộ đều lấy đi. Người phía sau coi như đi tới nơi này cái kia không có cái gì. Vậy cái này tầng thứ 6 chẳng phải là có ngày cấp lục phẩm trở lên công pháp. Tuy nhiên Diệp Phàm chính mình tu luyện công pháp phẩm cấp so cái này cao hơn quá nhiều, nhưng ngày sau hắn muốn sáng tạo chính mình môn phái, không có khả năng tu luyện chính hắn công pháp, những công pháp này thì làm về sau trong môn phái tư nguyên đi. Lại lục soát một vòng xuống tới xác thực không có cái gì hàng tốt về sau, Diệp Phàm liền chuẩn bị rời đi cái này, ảo ảnh thú rời xa Diệp Phàm. Tuy nhiên nó tiếp cận cấp 9 yêu thú, nhưng đặc biệt tiểu tựa như là một đoàn cây bông vải. Yêu thú hệ xét vốn lại ít gặp, tiện tay một cái tiếng sấm liền có thể cạo chết người, trải qua lôi kiếp nguyên anh tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ dạng này yêu thú. Dạng này ra ngoài lời nói khẳng định không được. Chính mình tiến đến có một ngày nhiều a, nếu như không chết lời nói những thứ này nửa hư thần tu sĩ khẳng định sẽ hoài nghi mình. Diệp Phàm đến muốn biện pháp tốt đến, ở chỗ này có thể chờ một tháng nữa sau đó bí cảnh thời gian đến hắn liền có thể ra ngoài. Có điều như thế tới nói hắn căn bản là không có cách tiến về tầng thứ 6, tầng thứ 5 nhiều như vậy đồ tốt, tầng thứ 6 chắc chắn sẽ không kém. Nói không chừng có người trực tiếp vứt bỏ tầng thứ 5 trực tiếp tiến về tầng thứ 6. Diệp Phàm trong đầu nghĩ tới thật nhiều cái biện pháp, hắn hiện tại ra ngoài sẽ chỉ bị vây lại, những người này lại không tốt hơn dù, khẳng định đến lúc đó sẽ nhìn ra đến chính mình. Xem ra ta chỉ có thể tự mình hại mình. Diệp Phàm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chính mình không bị thương tổn vẫn là cần phải làm bộ thụ thương một dạng. Chí ít để nguyên anh tu sĩ có thể nhận ra vết thương mình từng đống đi ra, còn có chính hắn chữa vật giới chỉ đều muốn thả một ít linh thạch đi vào, đồ tốt đều ném đến chính mình ngũ hành giới bên trong. Diệp Phàm vận khởi chân nguyên bước ra nội thương đến, sau đó từ cổ trong lâu liều mạng trốn xông tới trùng điệp ngã xuống ở phía trước trên cây cột, liên tục va sụp tốt mấy nơi Diệp Phàm mới đứng vững chính mình thân hình. Ngươi không chết. Diệp Phàm từ bên trong thoát đi ra ngoài hơn nữa còn là trọng thương, nhất thời hắn cấp 9 tông môn nửa hư thần tu sĩ thần thức nhao nhao quét tới, hiển nhiên bọn họ sớm liền cho rằng Diệp Phàm bị ăn sạch, làm sao có thể còn lưu giữ ở chỗ này đây. Diệp Phàm tính tọa bắt đầu liệu thương lên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một hạt thiên cấp đan dược phóng tới miệng bên trong, lập tức bắt đầu liệu thương, nhất thời gây nên những tu sĩ này hoài nghi. Bọn họ đương nhiên biết cái này cổ trong lâu có dấu thiên cấp công pháp, khả năng có ngày cấp ngũ phẩm công pháp, bằng không bọn hắn cũng sẽ không liều chết xông đi vào sau đó lại bị bức ép lui ra ngoài. Liền biết các ngươi hội hoài nghi ta có phải hay không trộm công pháp đi ra. Diệp Phàm biết dạng này diễn kịch bọn họ chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, một khỏa thiên cấp đan dược thương thế khôi phục rất nhanh, hắn mới đứng lên nói ra. Trong này quá kinh khủng, nếu không phải ta độn pháp lúc này đã chết ở bên trong. Ngươi có hay không ở bên trong tìm tới thiên cấp công pháp? Một vị nửa hư thần tu sĩ thần thức quét tới, hiển nhiên đối với hắn có thể từ bên trong đi ra vô cùng hoài nghi, mà lại hắn lấy ra thiên cấp liệu thương đan dược cũng là gây nên hoài nghi. Không, ta ở bên trong thụ thương liền nghĩ làm sao đi ra, cũng không thể tùy tiện động, càng đừng đề cập tìm công pháp. Diệp Phàm sắc mặt chấn định lắc đầu xuống tới, đem trong tay mình chữ vật giới chỉ xóa đi thần thức, để chính bọn hắn nhìn. Diệp Phàm chủ động cho người khác nhìn chính mình chữ vật giới chỉ, những thứ này nửa hư thần tu sĩ nhất thời quét tới, hắn trong giới chỉ có mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó cũng là đan dược vài quặng cấp 6 linh thảo, hắn cũng không có gì, những người này quét về sau không còn hoài nghi hắn. Một cái kim đan tu sĩ có thể đi tới nơi này đạt được nhiều đồ như vậy cũng coi là lợi hại. Chữ vật giới chỉ chủ động lộ ra cho người khác nhìn, mọi người không hề qua sinh nghi, nhưng Trần Hải phái cùng Lý Lâm Ý tuyệt đối không tin Diệp Phàm sẽ chủ động đem cái này chữ vật giới chỉ lấy ra, cái này chữ vật giới chỉ làm sao có thể đựng đi linh mạch đâu, khẳng định trên người hắn còn có một cái càng lớn không gian chữ vật có thể đựng linh mạch. Mà lại Diệp Phàm làm như vậy đã nói lên công pháp hắn đã là đắc thủ, cái này cổ trong lâu ảo ảnh thú đô không làm gì được hắn, loại này cấp bậc yêu nghiệt quả thực là thế gian ít có. Diệp Phàm trong thần thức quét mắt một vòng xuống tới, may mắn cái này Trần Hải Thanh họ đều không lên, không phải vậy lời nói hắn thì phiền phức, mà lại hiện tại lên tới tầng thứ 6 không biết bao nhiêu người. Tối thiểu không cao hơn một cái tay nhiều như vậy. Cái này nếu như Diệp Phàm đi lên, những tu sĩ này tuyệt đối sẽ lại đến hoài nghi hắn, mà lại tin tưởng những công pháp này bị hắn ghi lại thiêu đốt thiêu hủy, việc này bước đều là tâm cơ a. Diệp Phàm biết đám cũng có thần thức nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên bọn họ cảm thấy dạng này rất lợi hại hợp lý, nhưng hắn có thể từ nơi này cổ trong lâu đi ra tuyệt đối không phải như vậy. Hiện tại đi lên đi xuống đều sẽ có người nhìn mình chằm chằm. Vừa rồi cái kia mấy triệu linh thạch đã bại lộ. Diệp Phàm lựa chọn kiềm chế bất động, thực sự không được lời nói trên người hắn còn có bạo nguyên đan đến lúc đó có thể ăn hết, tuy nhiên tác dụng phụ rất lớn, nhưng vì báo danh xuống tới cũng không thể không làm như thế. Chương 853, sinh mệnh thụ hạt giống. Nơi này lên rất ít người, Diệp Phàm hướng đi Trần Hải phái họ qua, nhất thời chỉ tầng thứ 6 nói ra. Không bằng sông sáo một cái đi, nếu như có thể đến cái này tầng thứ 6 chẳng phải là tốt hơn. Tào huynh chúng ta thử qua không thể đi lên tầng thứ 6, cũng là muốn biết Tào huynh cái này ra ngoài, hội đi nơi nào. Trần Hải phái biết Diệp Phàm bây giờ người mang cự bảo bối, chắc chắn sẽ không tại Bắc Lô Châu, khả năng về sau gặp lại hắn đều là ẩn số. Ta sẽ đi Đông Thăng Châu tìm kiếm thê tử của ta. Tuy nhiên ở chỗ này không có đã gặp các nàng, nhưng ta vẫn là muốn đi Đông Thắng Châu một chuyến. Tại Diệp Phàm bên người thì có Đông Thắng Châu bên trong cấp 9 tông môn Càn Khôn Tông, Thiên Kiếm Tông còn có Thái Cực Tông nửa hư thần kỳ tu sĩ, nhưng hắn không muốn hỏi như vậy, lại nói người ta không nhất định hội trả lời chắc chắn chính mình, nói không chừng sẽ hoài nghi mình, hiện tại hắn đều tự thân khó đảm bảo, cũng không muốn họ ở bên trong môn phái cũng dạng này. Xem ra ta đoán đúng, Tào huynh vẫn là sẽ đi Đông Thắng Châu, ngày sau muốn gặp lại một mặt xem ra là rất khó. Trần Hải phái ở chỗ này tự nhiên là sẽ không điểm phá xuống tới, nàng làm Bắc Lô Châu từ Mỹ một chồng, Đông Thắng Châu tu sĩ coi như nhận không ra nhưng cũng đã được nghe nói, cho nên cũng sẽ không tới thế nào. Chưa hẳn đi nói không chừng ngày sau còn có cơ hội đâu, ngươi nếu là không đi tầng thứ 6 lời nói. Ta muốn đi một chuyến xin từ biệt đi. Diệp Phàm cũng không dư thừa lời nói có thể nói, hướng phía tầng thứ 6 cửa vào bỏ chạy, tốc độ nhanh đến liền cái này nửa hư thần tu sĩ đều có chút sợ hãi thán phục xuống tới, hiển nhiên bọn họ đều thật là coi khinh Diệp Phàm. Cái này tầng thứ 6 cửa vào bậc thang không có bao nhiêu cũng bất quá chừng trăm cái, nhưng có thể đi đến phía trước nhất cũng chỉ có một. Hắn mấy người đều tại 50 tầng trên bậc thang, còn có 7-8 người là tại phía trước nhất 10 cái bậc thang bên trong. Đó căn bản rất khó đi lên, Diệp Phàm bước vào nơi này thì cảm giác mình chân nguyên bị áp chế lại, mà lại nơi này thần thức áp chế càng cường đại hơn. Cái này chôn ra ngoài một bước đều rất lợi hại gian nan, rốt cuộc biết những người này vì cái gì vây ở chỗ này đi không đi lên, có thể đến tới tầng thứ 6 đều là thiên tài trong thiên tài. Diệp Phàm cũng là buộc phát ra thất viên kim đan uy lực, đột nhiên lập tức xông ra tầng 3 bậc thang, nhất thời cảm giác được nội tạng chỗ đều có chút tê liệt, hắn xương cốt run rẩy kém chút quỳ đi xuống. Áp lực này đều có thể trực tiếp nghiền ép ta. Diệp Phàm đi ra 5 tầng bậc thang đến, thể nội công pháp trên ngựa vận chuyển lại, thật sự là rất khó chịu, hắn đều như vậy tu vi, cốt cách truyền đến ken két tiếng vang đều có thể nghe thấy. Cái này áp chế thật mạnh. Cái này một ngày đi qua Diệp Phàm cũng chỉ là tại tầng thứ 10 trên bậc thang, đã mệt ngã tại cái kia, tại bên cạnh hắn chỗ nửa hư thần tu sĩ đã lau mắt mà nhìn, trước đó tại tầng thứ 5 thời điểm thì chú ý tới hắn, không nghĩ tới lại leo đến cái này tầng thứ 6 cửa vào cái này, mà lại cùng bọn hắn ngang hàng lúc nào trong kim đan có lợi hại như vậy tu sĩ. Bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt thấy là thật. Nay thời gian cũng tại từng ngày đi qua, Diệp Phàm bắt đầu dần dần thích ứng xuống tới dạng này áp lực, từng bước một hướng phía bậc thang đi lên. Chính mình công pháp cũng là châu A, rất nhanh dạng này áp lực mang đến cảm giác khó chịu thì biến mất, ngược lại trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng hắn tu vi tại thời khắc này vậy mà đột phá đến kim đan tầng 3. Cái này ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian. Diệp Phàm một hơi trực tiếp leo đi lên 50 tầng bậc thang, hắn tu sĩ không ngừng lắc đầu xuống tới, xem ra lúc nào lại xuất hiện nhất tôn yêu nghiệt. 50 tầng trên áp lực Diệp Phàm khí thế lần nữa ngăn chặn, cái này 50 tầng phía trên cùng phía dưới quả thực không thể so với so sánh trên áp lực căn bản cũng không cùng. Tốt cường đại thần thức cấm chế, ở chỗ này tu luyện quả thực không tệ. Diệp Phàm phát giác hắn mình đã là thích nơi này. Dạng này sửa chữa luyện thần thức địa phương đều địa phương tìm, có lẽ ở chỗ này hắn thần thức hội lần nữa đột phá. Diệp Phàm hiện tại thần thức công kích rất khủng bố, vậy mà đạt tới cùng hắn tu vi xứng đôi cao độ. 50 tầng nhìn như áp chế quá cường đại, nhưng cuối cùng Diệp Phàm vẫn là bước ra qua 51 tầng, loại kia chui cảm giác đau cảm giác lần nữa mà đến nhưng Diệp Phàm lại không để bụng, chậm chậm bắt đầu hướng lên trên đi đến. Diệp Phàm bế mạc ánh mắt lên, khi thì làm xuống đến thể ngộ cái này thần thức cấm chế, sau đó lại đứng lên đợi đến hắn đi qua 90 tầng thời điểm, trên thân tu vi lập tức mạnh lên trực tiếp đột phá đến kim đan 4 tầng, cũng chính là hắn đột phá đến trong kim đan kỳ. Cái này cắt toát giai tu vi đều có thể đột phá, cái này chuyên môn đến đột phá tu vi A. Đi ở trước nhất là cái nữ tử che mặt. Triệu Nhược Hàn từ khi đi tới nơi này kỳ sơn điện bên trong thì một hơi đi đến nơi này, người khác tới cướp đoạt công pháp đan dược cái gì, nàng căn bản không nhìn một chút, mà chính là trực tiếp lên đến nơi này, có thể nói toàn bộ kỳ sơn điện bên trong đệ nhất nhân, nàng đều không có về sau nhìn sang, biết những người kia đều rơi ở sau lưng nàng, nàng đi vào mục đích rất đơn giản chính là vì tại tầng thứ 6 một vật. Nhưng Triệu Nhược Hàn không nghĩ thông suốt lên có người có thể đuổi kịp nàng tốc độ, hơn nữa còn là nhắm mắt lại một hơi trực tiếp từ hơn 90 tầng bước qua qua, từ bên người nàng rời đi, trên mặt một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đông Thắng Châu bên trong thiên tài tu sĩ nàng biết cũng không ít, nhưng chưa từng thấy nam tử này, vẫn là dùng dịch dung đan tu sĩ, có lẽ người khác nhận không ra nhưng Triệu Nhược Hàn nhìn ra Diệp Phàm diện mục thật sự. Nàng con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm vùng đan điền lại là ưu ám, không cách nào thấy rõ ràng là cái gì, có điều lại nhìn thấy một đoàn ngọn lửa xanh lục tại hắn vùng đan điền giống như là hỏa chủng, hơn nữa còn không chỉ là một loại dị hỏa, lại là ba loại. Phật nộ hỏa liên người này đến là đến từ chỗ nào? Triệu Nhược Hàn nhìn trời hỏa chỉ là nhíu mày một chút chính là không lại nói cái gì, nếu như hắn là vì như thế đổ, vật đến. Triệu Nhược Hàn không thể rơi ở phía sau. Diệp Phàm mở mắt ra lúc sau đã là đi tới nơi này tầng thứ 6, chỗ này quá không vừa lấy nói chỉ có một trận bóng rổ lớn như vậy mà thôi, bốn phía đen kịt một màu thứ gì đều không có. Hắn lên không bao lâu một cái khác nữ tử che mặt cũng tới đến, che mặt không nhìn thấy nàng tướng mạo, Diệp Phàm nhớ đến giống như là phía trước nhất nữ tử kia. Diệp Phàm cùng hắn đều đứng đến rất xa. Bởi vì tại cái này tầng thứ 6 lên Diệp Phàm nhìn thấy không ít xác chết không biết là bao lâu, lại còn không có diệt đi cái này đến là địa phương nào. Triệu Nhược Hàn nhìn không ra nam nhân này đang điền tình huống, gặp hắn không nhúc nhích đứng tại cái kia, tựa như đang quan sát cái gì, không khỏi mở miệng nói ra, ngươi là cái gì cái tông môn, là sao ta chưa thấy qua ngươi, mà lại ngươi vẫn là dịch dung đến cái này. Ta không có môn phái một giới tán tu mà thôi, ngươi có thể nhìn ra ta dung mạo diện mạo đến. Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Ta còn nhìn ra trên người ngươi có ngày hỏa, bất quá ta đều không hứng thú. Ngươi đi tới nơi này tầng thứ 6 là làm sinh mệnh loại cây tử tới đi. Triệu Nhược Hàn hai con ngươi giống giấu một phiến thế giới nhìn lấy Diệp Phàm. Chương 854, cấp 9 yêu thú. Sinh mệnh thụ hạt giống. Diệp Phàm nhíu mày một chút, cái này căn bản không có người đã nói với hắn à, chẳng lẽ một hạt giống ngay tại cái này cả tầng không gian bên trong không thành. Bên trong không gian này lớn như vậy muốn tìm tới một hạt giống có thể không phải như vậy dễ dàng. Triệu Nhược Hàn từ đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, cũng nhìn ra hắn đúng là không biết cái này sinh mệnh thụ hạt giống sự tình, cái kia lên cái này tầng thứ 6 tới làm gì. Thật là sinh mệnh loại cây tử, ngươi lên đến cái này tầng thứ 6 là vì cái này hạt giống đến, không phải công pháp. Diệp Phàm coi là phía trên này thiên cấp lục phẩm công pháp, xem ra những người kia đều lừa hắn cái này căn bản cũng không có công pháp ở đây, những người này còn thật có thể gạt người a. Cái này tầng thứ 6 căn bản là không có công pháp, chẳng lẽ ngươi đến thời điểm cũng không biết. Vậy ngươi lên tới cái này tầng thứ 6 tới là vì cái gì? Nam tử này lời nói theo Triệu Nhược Hàn căn bản cũng không phải là vì cái này sinh mệnh thụ hạt giống tới. Ta là vì công pháp đến, có điều đã có sinh mệnh thụ hạt giống ta cũng tới mở mang kiến thức một chút. Sinh mệnh thụ hạt giống Diệp Phàm chưa từng thấy biết qua, cho nên căn bản không biết hình dạng thế nào. Nhưng nghe nói cái này sinh mệnh thụ nếu như mọc ra hội kết thành sinh mệnh quả, loại trái này nghịch thiên có thể khởi tử hồi sinh hiệu quả, nhưng hắn chỉ là nghe nói qua còn không có chính thức được chứng kiến có người có thể đem cái này sinh mệnh thụ nuôi sống. Không tệ, cái này tầng thứ 6 xác thực có sinh mệnh loại cây tử, nhưng lại không ngừng một quả, nếu như ngươi có thể tìm được chúng ta có thể chia đều rơi. Triệu Nhược Hàn chờ đợi lâu như vậy mới lên đến cái này tầng thứ 6 đến, muốn tìm ra sinh mệnh loại cây tử nàng cũng không có tầng 10 năm chắc, cho nên chẳng nhìn đối phương có biện pháp nào, đến lúc đó xuất ra đồ, vật đến trao đổi. Diệp Phàm vậy mới không tin nàng lời nói dối đâu, nếu như nhiều như vậy khỏa lời nói căn bản không đến lượt Diệp Phàm, lại nói dạng này hạt giống khẳng định đều nương theo lấy cường đại yêu thú. Làm sao có thể tùy ý bị người khác lấy mất, hơn nữa nhìn lòng đất những cái kia chết đi ra hỏa tàn hình, cũng không biết là chết như thế nào. Mà lại tại Diệp Phàm trước mặt là cái lục giác tinh mang trận, chỉ cần bước ra đến liền lâm vào mặt khác một vùng không gian bên trong, căn bản không phải trước mặt không gian. Ta không có hứng thú gì, ta lên bất quá là nhìn xem mà thôi, nơi này không có có đồ vật gì vậy ta liền xuống qua. Diệp Phàm thái độ khác thường theo nữ nhân này đi chịu chết hoặc là bị hố chết, cái kia thật cũng là heo, hắn hiện tại còn không muốn dạng này treo ở chỗ này. Người phía sau căn bản không ai lên, Triệu Nhược Hàn nhìn một chút Diệp Phàm không có động tĩnh, hư thở dài một hơi xuống tới, tiếp tục nói, ngươi có lẽ không biết cái này sinh mệnh thụ hạt giống chiếm được, có thể lĩnh hội sinh mệnh nguyên lực, coi như ngươi thụ thương đều có thể mượn nhờ sinh mệnh hạt giống. Có thể chậm rãi đưa ngươi sinh cơ khôi phục, đây là nghịch thiên nhất đồ, vật. Nàng nói xong câu đó về sau, toàn bộ hướng phía đen nhánh không gian đi đến, rất nhanh lục giác tinh mang trận pháp lấp lóe một chút, nàng cả người biến mất, Diệp Phàm biết nàng biến mất tại lục giác tinh mang trong trận, đó là mặt khác không gian. Diệp Phàm sở dĩ không muốn đi vào thì là bởi vì trong này có hố. Dọc theo con đường này đến hắn cướp đoạt 4.000 tên tu sĩ chữ vật giới chỉ, sau đó lại lấy được truyền tống quyền trục, còn có 50 triệu thượng phẩm linh thạch, cùng hiện tại trong tay đồ, vật, chính hắn cảm thấy đã thỏa mãn, nếu như vậy đi vào lời nói, vạn nhất lâm vào cái này tầng không gian bên trong căn bản chạy không thoát. Ngay tại Diệp Phàm lo nghĩ thời điểm, thức hải chỗ kim quang lấp lóe một chút, vậy mà một cỗ kim quang bao phủ lại Diệp Phàm đẩy hắn đi thẳng về phía trước. Người ý tứ để cho ta đi vào đạt được sinh mệnh thụ hạt giống. Cái này Diệp Phàm không nghĩ tới là kim quang tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm mới ra đến giúp hắn, coi như lần trước bị cướp biến tu sĩ truy sát đều không giúp hắn, bây giờ lại chủ động chỉ dẫn Diệp Phàm đi vào, ý kia chính là bên trong này không có nguy hiểm gì. Mặc kệ ta vẫn là liều một lần đi. Diệp Phàm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi một chuyến, theo cảm giác đi khả năng còn không có sai. Chờ hắn đạp vào cái này lục giác tinh mang trận pháp, mặt tiền thế giới nhất thời thay đổi đến. Hắn xuất hiện tại mênh mông lục sắc trong dãy núi, bốn phía đều là thương thiên cổ mục, cùng trước đó tới qua địa phương hoàn toàn khác biệt, nơi này sinh cơ dạt dào, xanh biếc mọc thành bụi. Diệp Phàm hoàn toàn là nhận không ra, ở chỗ này hắn đều không nhìn thấy trước đó nữ nhân kia. Nhiều như vậy cổ mục, lên đi nơi nào tìm đến hạt giống. Hạt giống mới bao nhiêu lớn đủ, vật à, coi như mấy chục năm cũng không có khả năng ở chỗ này tìm tới, nơi này chính là trừ thụ bên ngoài cũng là thụ, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Phàm vừa muốn bay đi lên thời điểm, nhất thời nhìn thấy những thứ này cổ mục lên sợi đằng vậy mà động, hướng phía hắn cuốn qua đến, cái này cổ mục lên còn ra hiện hai khỏa thụ mắt, quả thực quá thần kỳ, cái này đều thành tinh. Phật nộ hỏa liên qua. Dạng này dây leo quấn ở trên người hội đề thi chết, thiên hỏa từ trên thân xuất hiện hướng phía dây leo trực tiếp nấu đi qua, rất nhanh nấu đến rơi xuống, nhưng thiên hỏa còn tại Diệp Phàm trên tay. Nói cho ta biết sinh mệnh thụ hạt giống ở nơi nào, không phải vậy ta đem toàn bộ các ngươi đều cho nấu. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn lấy thành tinh thụ vương, từ vòng tuổi nhìn lại chí ít mấy ngàn năm thời gian, mà lại ở chỗ này hư huyễn trong không gian. Hắn cũng không biết là có hay không là chân thật. Không biết nói chuyện vậy liền tất cả đều nấu a. Diệp Phàm nhìn chung quanh một vòng đi qua quyết định thì thiên hỏa trực tiếp nấu. Nếu như dễ dàng như vậy thì thiêu hủy lời nói cái kia cũng không xứng gọi sinh mệnh thụ hạt giống. Lục sắc thiên hỏa vòng quanh dây leo đi qua, rất nhanh đốt tới những thứ này thụ tinh trên thân, cho đến những thứ này thụ tinh toàn bộ đều tại trong hỏa hoạn bị thiêu hủy về sau. Diệp Phàm nhìn thấy bốn phía tràng cảnh trực tiếp biến mất, cái gì cổ mục toàn bộ đều không tồn tại, mà lại trở lại nguyên lai trong không gian, ở trước mặt hắn xuất hiện một hạt lục sắc hạt giống. Viên này hạt giống tản ra sinh mệnh khí tức, ở chỗ này Diệp Phàm cảm giác mình cả cái linh hồn cũng nhịn không được dễ chịu rên rỉ lên, quá nồng nặc cái này sinh mệnh khí tức, nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là sinh mệnh hạt giống huyễn hóa ra đến. Nếu như không phá giải lời nói căn bản là không có cách nhìn thấy bây giờ nó lúc đầu hình thái. Đọc. Chuyện ở cũng may sinh mệnh hạt giống cũng e ngại là thiên hỏa, dạng này còn chờ cái gì Diệp Phàm há miệng hút vào, đem sinh mệnh hạt giống phát ra lục sắc tinh hoa nuốt đến trong đan điền. Diệp Phàm dĩ nhiên không phải vì luyện hóa, mà chính là vì cảm ngộ cái này sinh mệnh khí tức, nói không chừng còn có thể tu luyện một loại sinh mệnh pháp quyết đây. Diệp Phàm không biết cái này Triệu Nhược Hàn đi nơi nào, về phần cái này tầng thứ 7 hắn muốn tiếp tục đặt lên, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ không thể đi lên cái này tầng thứ 7, hắn cảm thấy một loại có thể mạt sát hắn khí tức, hiện tại đi lên đoán chừng chính mình thì chết. Dù sao rời cái này cái ra ngoài còn có một đoạn thời điểm Diệp Phàm trốn đến ngũ hành giới bên trong, hắn vừa mới trốn đến ngũ hành giới bên trong. Cái này Triệu Nhược Hàn thì đi ra trên thân còn mang theo thương tổn, nhưng khỏe miệng lại lộ ra một vòng nụ cười, ở trên người nàng lưu giữ tại thiên hỏa khí tức. Phượng Viêm Thiên Hỏa, bài danh thứ 5 thiên hỏa, còn cao hơn ta cấp A, xem ra thật không ngừng một khỏa sinh mệnh thụ hạt giống. Diệp Phàm tại ngũ hành giới bên trong nhìn thấy nhất thanh nhị sở, có điều tiếp xuống hắn hai con ngươi kèm chút không có rơi ra đến. Vậy mà thấy là cấp 9 yêu thú phệ linh thú. Chương 855, thỉnh cầu. Cái này lại là cấp 9 yêu thú phệ linh thú, chuyên môn thôn phệ chân nguyên yêu thú. Cái này Triệu Nhược Hàn đều trốn tới, ngẫm lại chính mình cái kia huyễn cảnh bên trong gặp được thụ tinh quả thực là may mắn. nếu là gia hỏa này xuất hiện tại hắn nơi đó, cái kia Diệp Phàm thì khổ bức, nói không chừng cái này sinh mệnh thụ hạt giống còn không chiếm được tay. Trốn ở chỗ này phệ linh thú tìm không thấy chính mình a. Ngũ hành giới liền xem như hóa chân tu sĩ đều tìm không ra huống chi cái này cấp 9 yêu thú đâu. Chờ đến đúng lúc Diệp Phàm thì ra nơi này tự nhiên truyền tống rời đi cái này, về phần tầng thứ 7 căn bản không nghĩ tới muốn lên qua. Cái này phệ linh thú rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, xem ra không có phát hiện hắn, mà Triệu Nhược Hàn đã biến mất tại tầng thứ 6. May mắn yêu thú này không thể rời đi tầng thứ 6, không phải vậy lời nói những tu sĩ này đều phải chết ta. Diệp Phàm trốn ở ngũ hành giới xem xét một chút cướp được cái này hơn 4.000 chữ vật giới chỉ. Trong này linh thạch cũng không ít, tổng số cộng lại hơn 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cùng Diệp Phàm trước đó đạt được linh thạch cộng lại không sai biệt lắm sắp tiếp cận 100 triệu. Trong nháy mắt Diệp Phàm bạo giàu lên, tuy nhiên đến lúc đó phía dưới những tên kia sẽ hoài nghi mình, nhưng hắn có thể trực tiếp rời đi cái này. Hơn nữa còn có cướp biến người lao quái kia chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Những thứ này trong giới chỉ Diệp Phàm nhìn thấy không ít linh thảo lại có cấp 7 linh thảo, xem ra đều là bọn họ cướp tới linh thảo. Đáng tiếc không có cấp 8 linh thảo A, có điều cũng có thể. Diệp Phàm không thể yêu cầu xa vời quá nhiều, có dạng này linh thảo đã tính toán không tệ. Nếu như là cấp 8 linh thảo lúc này Diệp Phàm có thể vụng trộm cười. Cái này cấp 7 linh thảo Diệp Phàm cũng có thể luyện chế thiên cấp tam phẩm đan dược sinh nguyên đan. Những thứ này trong chữ vật giới chỉ không có cái gì khác đồ tốt, có điều linh khí cũng có mấy món trên tổng thể tới nói coi như không tệ. Nhưng những thứ này cộng lại cũng không bằng lúc trước tại tầng thứ 4 đạt được cái kia đan vương giới chỉ, theo cái này so ra quả thực kém nhiều. Một đầu trung phẩm linh mạch, còn có hai đầu hạ phẩm linh mạch. Cái này sóng ăn đến có chút no bụng a. Diệp Phàm càng hài lòng chính mình lần này tới đến cái này kỳ sơn điện bên trong đạt được đồ, vật, nhưng này thời gian ngay lập tức liền muốn đến, tuy nhiên còn có công pháp và quyển trục, nhưng Diệp Phàm muốn chạy trốn lấy mạng qua. Tuy tiện một dạng xuất ra qua đều sẽ khiến bọn họ ngấp nghé, khả năng liền mệnh cũng không có chứ, những vật này không thể bộc lộ ra qua. Hiện tại Diệp Phàm tu vi đã đến kim đan 4 tầng, cũng là trong kim đan kỳ tu vi. Lần này sau khi rời khỏi đây Diệp Phàm dự định qua tìm Tôn Phi Phi bọn họ, không phải vậy cũng không biết là lúc nào. Hắn muốn phải xuyên qua mấy ngàn vạn dặm địa phương qua Đông Thắng Châu. Chuyến đi này cũng là đã nhiều năm, nói không chừng Diệp Phàm vẫn chưa trở lại đây. Cái này tu chân thế giới lớn như vậy muốn tìm tới người đến nói dễ như vậy sao? Còn thừa lại số ngày đến Diệp Phàm cũng không có tiếp tục tu luyện đi xuống ý tứ, ngược lại bắt đầu thôi diễn trận pháp. Từ khi Diệp Phàm đạt được cấp 7 trận bàn đến liền muốn thôi diễn trận pháp này đây. Thôi diễn trận pháp thời gian trôi qua là nhanh nhất, cơ hồ những ngày này cứ như thế trôi qua cho đến ngày cuối cùng xuống tới. Diệp Phàm cũng thu lại trận bàn, trận pháp này thật rất có ý tứ, căn bản nghiên cứu không hết. Nên lúc rời đi đợi. Nếu như đụng tới cướp biến tu sĩ, vậy ta thì phục dụng bạo nguyên đan, tê liệt chuyển tống quyển trục rời đi cái này. Diệp Phàm không biết mình xuất hiện địa phương hội ở nơi nào, cho nên tùy thời chuẩn bị kỹ càng bạo nguyên đan cùng chuyển tống quyển trục rời đi cái này. 20 triệu bên trong chuyển tống là cảm giác gì hắn thật sự là không biết đây. Một ngày này kỳ sơn điện bí cảnh mở ra thời gian rốt cuộc nói. Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đem hắn cho từ tầng thứ 6 trực tiếp rời đi, trước mặt bạch quang lấp lóe một chút, hắn thì không thấy. Chờ hắn xuất hiện lần nữa địa phương đã là đi vào một chỗ chùi lủi trên bình đài, hắn mới xuất hiện bên cạnh nhất thời thêm ra đến Trần Hải phái cùng Lý Lâm Ý bọn họ tông môn. A, ngươi một chút việc đều không có. Trần Hải phái coi là Diệp Phàm qua tầng thứ 6 đã gặp được bất trắc. Lại không nghĩ rằng hắn chả thật sống đây này, trên mặt không khỏi cao hứng trở lại. Mạng lớn không chết ở cái này tầng thứ 6, có điều thật đúng là khủng bố, cái này vạn cảnh thiên hẳn là sẽ không tới này a. Diệp Phàm xuất hiện ở đây liền đã 10 phần cảnh giác, cho đến nhìn thấy từng đạo cường hãn thần thức quét tới nơi này, một cái nữ đạo cô xuất hiện ở trước mặt hắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo này cô rất lợi hại, Thanh Tú nhìn cũng không đến 40 tuổi, ai biết nàng sống bao lâu. Trần Hải Phái nhìn thấy đạo cô cúi đầu nói ra, sư tôn, có lỗi với ngươi để cho ta qua tầng thứ 5 cầm tới băng huyền quyết, nhưng ta căn bản vào không được, có một cái cấp 8 đỉnh phong yêu thú ảo ảnh thú, còn mời sư tôn trách phạt. Không dùng, ngươi có thể còn sống trở về cũng không tệ, lần này bí cảnh xuất hiện một điểm biến cố, cho nên so trước đó còn muốn hung hiểm một số. Nữ đạo cô vung một chút phất trần căn bản không để bụng, cũng không trách tội đồ đệ mình. Đây chính là Trần Hải Phái sư tôn, không nghĩ tới thật trẻ trung a. Diệp Phàm tuy nhiên cảm khái một chút nhưng cũng không dám nhìn nhiều vài lần xuống tới. Người ta là hóa chân tu sĩ a, tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể bóp nát hắn đây. Nhưng rất nhanh Diệp Phàm liền phát hiện đến vạn cảnh thiên thần thức cũng đã quét tới nơi này, tựa hồ liếc một chút thì trong đám người phát hiện hắn. Tiên bối, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, giúp ta ngăn lại vạn cảnh thiên, ta có thể cho ngươi băng huyền quyết. Diệp Phàm đã cắn nát rơi bạo nguyên đan nhưng cái này dược hiệu muốn phát huy ra hiệu quả đến còn cần thời gian, chí ít cũng cần trong vòng mấy cái hít thở công pháp, không phải vậy hắn căn bản chạy không thoát. Diệp Phàm trên tay thêm ra đến một đạo ngọc giản đến ném cho Thanh Tuyền đạo cô. Trần Hải Phái cũng phát giác được Diệp Phàm trên thân khí tức đến càng ngày càng mạnh. Kim đan 4 tầng, 5 tầng cho đến nguyên anh 1 tầng khí tức còn đang không ngừng tăng lên. Hiển nhiên nàng biết đây là bạo nguyên đan, nhưng coi như thế làm sao có thể là cướp biến tu sĩ đối thủ đâu. Đây quả thực là không có khả năng. Thanh Tuyền sớm nhìn ra Diệp Phàm dung mạo thì dùng dịch dung đan, thậm chí trên thân dị hỏa đều nhìn ra, nhìn ngọc giản trong tay là thiên cấp tam phẩm băng huyền quyết thì một lời đáp ứng. Sư tôn ngươi liền giúp một chút Diệp Phàm đi, vạn cảnh thiên muốn tới giết hắn. Trần Hải Phái sắc mặt sốt ruột không biết Diệp Phàm cái này muốn làm sao đào tẩu, kiếp này biến tu sĩ cường hãn cỡ nào cũng không phải không biết, nhưng sư phụ nàng cũng không thể là vì này đắc tội vạn dược tông. Ta có thể giúp ngươi ngăn lại 10 cái hô hấp ở giữa công phu, về phần ngươi phải chăng có thể sống sót thì nhìn ngươi tạo hóa. Một cái kim đan tu sĩ đắc tội cướp biến tu sĩ hiển nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như ăn vào bạo nguyên đan, cũng không nhất định là đối thủ. Đa tạ tiền bối, chỉ muốn giúp ta cản ở lại 3 cái hô hấp ở giữa công phu liền có thể. Diệp Phàm vốn định về Bắc Lô Thành một chuyến, nhưng bây giờ trực tiếp từ bỏ. Nếu có cơ hội lại đến đi, hiện tại hắn chính mình cũng muốn chạy trốn lấy mạng. Vạn cảnh thiên vừa đến cái này tức hồn hiện lên, lúc đầu mặt đã hắc lúc này càng thêm đen, không nghĩ tới cái này Thanh Tuyền lão nữ nhân ngăn lại hắn, ánh mắt lộ ra thật sâu sắc cơ. Có rảnh chúng ta có thể gặp lại, ta muốn đi Đông Thắng Châu. Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, trên người hắn khí thế đột nhiên để bạt cho đến đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi. Hướng phía không trung ném đi ra kim sắc quyển trục. Chương 856, Hải Thành. Kim sắc quyển trục xuất hiện trên không trung, quang mang phóng đại lên, người phía dưới đều kinh hô lên, trước hết nhất nhận ra là Lý Lâm Úy, nhọn kêu đi ra, trời ạ, đây là 10 cấp truyền tống quyển trục. Làm cái này 10 cấp quyển trục đi ra, Thanh Tuyền biết hiện tại liền xem như hóa chân tu sĩ cũng vô pháp ngăn lại Diệp Phàm rời đi. Dạng này ít càng thêm ít đồ, vật vậy mà hắn có quả thực không dám tưởng tượng. Gặp lại hy vọng tại Đông Thắng Châu có thể xem lại các ngươi. Kim sắc quyển trục bị Diệp Phàm kích phát, một vệt kim quang cuốn đi Diệp Phàm trước mắt biến mất. Trần Hải Phái đều tới kịp cáo biệt, mà vạn cảnh thiên trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm rời đi lại không thể làm gì. Từ Diệp Phàm tế ra đến 10 cấp truyền tống quyển trục liền biết ngăn không được. Chỉ sợ hiện tại đã là rời đi mấy ngàn vạn dặm địa phương, căn bản không có khả năng đuổi kịp. Vạn cảnh thiên phẫn nộ cuốn đi một tia ô quang rời đi, Trần Hải Phái cũng cùng sư tôn của nàng rời đi, nghĩ không ra băng huyền quyết vậy mà tại Diệp Phàm trên thân, nhìn trước khi đến hắn đều là đang diễn trò, thực cũng sớm đã là đi vào đến cổ trong lâu, đồng thời cũng cầm tới công pháp. Lý Lâm Ý cũng không nói cái gì rời đi cái này xem náo nhiệt đều tán đi, nắm giữ dạng này truyền tống quyển trục người thế nào lại là người bình thường đây. Diệp Phàm biết là có một vệ kim quang bảo vệ chính mình, sau đó hắn cảm giác được đây quả thực là truyền tống, từ không gian thông đạo rời đi tốc độ quá nhanh. Thì nửa canh giờ Diệp Phàm đã là đi vào không biết là cái gì địa vực, vậy mà từ một tòa ở trên đảo khoảng không rớt xuống. Đi xa như vậy, sẽ không vẫn là không có ra cái này tinh vệ biển A. Diệp Phàm cảm thấy có chút kinh hãi, cái này chí ít 20 triệu bên trong đi không nghĩ tới còn chưa tới Đông Thắng Châu. Cái này Đông Thắng Châu khẳng định so Diệp Phàm biết xa xôi nhiều, không phải vậy làm sao có thể là dưới mắt loại tình huống này. Rơi xuống tại cái này cái hải đảo bên trên, Diệp Phàm không biết là người nào lãnh địa, nhưng cái này bốn phía đều không ít yêu thú tại cái này, mà lại hắn khí tức vẫn là rất cường đại. Thừa dịp hiện tại bạo nguyên đan còn không có đi qua, đến tìm được trước một chỗ lăn lộn mấy ngày lại nói, không phải vậy cái này tu vi rơi xuống trúc cơ kỳ lời nói, vậy liền thực biết bị yêu thú nuốt mất. Cái này bạo nguyên đan tác dụng phụ còn là rất lớn, nhưng bây giờ Diệp Phàm nhiều sinh mệnh thụ hạt giống, hóa giải cái này đan độc liền tốt. Sinh mệnh thụ hạt giống nhiều khó khăn đến a, nếu như có thể đạt được một khỏa sinh mệnh thụ liền tốt. Diệp Phàm cầm trong tay phi kiếm kiếm trận thiên hạ trực tiếp bầy giết đi qua, làm mất không ít cấp 4 yêu thú. Diệp Phàm tìm tới bên trong một nơi khởi động bế quan, vì phòng ngừa có gây thú đến đây Diệp Phàm đem cấp 7 trận bàn ném ra bên ngoài. Chuẩn bị sẵn sàng sau Diệp Phàm thì trốn đến ngũ hành này trong nhận chờ đợi dược hiệu đi qua. Về phần cái này sinh mệnh thụ hạt giống, Diệp Phàm dự định trồng ở ngũ hành giới bên trong. Đến lúc đó liền có thể tại sinh mệnh thụ phía dưới tu luyện, dạng này gần như không hội có tổn thương gì, cho dù có cái gì tâm ma có cái này sinh mệnh thụ tại liền có thể tinh hóa. Vì cắm trồng cái này sinh mệnh thụ hạt giống, Diệp Phàm cũng định đưa nó trồng ở hạ phẩm linh mạch bên trên. Sinh mệnh thụ hạt giống trừ phi linh mạch, nếu không căn bản không có khả năng trồng sống cho nên Diệp Phàm dự định là dùng linh mạch đến trồng xuống. Hạt giống này rơi vào linh mạch lên cấp tốc hút khô toàn bộ linh mạch, mà lại lấy Diệp Phàm có thể thấy tốc độ biến mất đi xuống. Ta qua, sẽ không điểm đen đuổi như vậy đi, ta linh mạch a. Diệp Phàm cái này thật muốn khóc lên, linh mạch cứ như vậy bị hút khô xuống tới, cả phó mặt đều run rẩy. Cũng may Diệp Phàm nhìn thấy cái này sinh mệnh thụ hạt giống vậy mà bắt đầu nảy mầm, cái này nảy mầm thì lãng phí một đầu linh mạch. Nếu như muốn hoàn toàn trưởng thành lời nói Diệp Phàm cũng không dám tưởng tượng, cần khẳng định không phải tu tiên giới đồ, vật. Đã có thể nảy mầm chí ít để nó mọc ra hạt giống đi. Tâm ngoan phía dưới Diệp Phàm lại đưa đi một đầu linh mạch, cái này vừa mới nảy mầm hạt giống tại linh mạch bên trong bắt đầu chậm rãi thu nhỏ giống. Vậy mà thật mọc ra Diệp Phàm cuối cùng có thể thở phào xuống tới, cái này linh mạch không có liền không có đi. Nếu không về sau lại đi đoạn, cái này Đông Thắng Châu linh mạch càng nhiều, cũng không biết có hay không tốt một chút linh mạch, nếu có thượng phẩm cùng cực phẩm linh mạch vậy liền thật tốt. Cái này sinh mệnh thụ hạt giống coi như cho người ta cũng nuôi không sống, ai có thể có dạng này linh mạch, chỉ cần Diệp Phàm dạng này có tam điều linh mạch miễn cưỡng có thể nuôi sống a. Những ngày này trong này tu hành đoạn kiếm nam đều đã là nguyên anh 4 tầng tu vi. Có cái này linh mạch tại hắn tu vi tiến bộ khẳng định nhanh. Đoạn kiếm nam bê quan sau ra đến xem Diệp Phàm nhiều linh thạch như vậy, quả thực đều xếp thành một ngọn núi, không khỏi kinh hãi nói ra, nhiều linh thạch như vậy Diệp Phàm ngươi là thế nào lấy tới a? Kỳ Sơn Điện bên trong lấy tới, có điều kém chút bị đoạt xá, may mắn hắn nguyên thần không mạnh, những linh thạch này cũng là hắn. Diệp Phàm đem chính mình qua Kỳ Sơn Điện 2 tháng sự tình nói một chút, thuận tiện hắn còn được đến sinh mệnh thụ hạt giống, hiện tại cũng đã mọc ra tiểu miêu tới. Tại sinh mệnh thụ lên tu luyện liền có thể tịnh hóa đan độc, không có tác dụng phụ, loại vật này vô cùng khó được. Thì ra là thế à, xem ra ngươi đi Kỳ Sơn Điện cũng là hung hiểm như thế, vậy chúng ta bây giờ là tại tinh vệ biển. Xuyên thấu qua bế quan này địa phương có thể nhìn thấy một vùng biển rộng vô biên vô hạn. Không có cuối cùng cũng là tinh vệ biển, đoạn kiếm nam rất khó tưởng tượng nếu không phải Diệp Phàm đạt được truyền tống quyển trục lời nói, lúc này còn ra không đến nơi đây. Bắc Lô Châu tu sĩ không bằng tại Đông Thắng Châu, nơi này tu sĩ càng cường đại, nơi này tư nguyên mạnh hơn Bắc Lô Châu nhiều, cho nên cấp 9 tông môn cũng là không ít. Không sai, bây giờ đang ở tinh vệ trong nước, chúng ta qua Đông Thắng Châu phát triển đi, chỉ tiếc ta không có đem Thạch Thương Hải bọn họ nhận lấy. Hiện tại lời nói Diệp Phàm chỉ có thể trông cậy vào mình có thể luyện hóa cực phẩm linh khí lại đi, dạng này chính hắn đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Chờ ngươi khôi phục tu vi đi, chúng ta lại đi Đông Thắng Châu, cứ như vậy tốc độ xuống qua, còn cần một năm mới có thể đến Đông Thắng Châu. Đoạn Kiếm Nam trên tay nhiều làm ra một bộ địa đồ đến giao cho Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm nhìn một chút địa đồ đến cái này còn cần một năm a, chỉ có thể chậm rãi đi, vừa vặn hắn có thể nhờ vào đó lịch luyện một chút. Lần này tại Kỳ Sơn Điện bên trong đoạt nhiều như vậy cấp 7 tông môn, thậm chí ngay cả cấp 8 cùng cấp 9 tông môn đều đoạt cũng không biết có thể hay không bị nhận ra, dù sao đều đã đắc tội vậy cũng không cần quan tâm nhiều. Diệp Phàm dùng mấy ngày rốt cục đem chân nguyên khôi phục lại kim đan 4 tầng, hiện tại phải nuôi sống cái này sinh mệnh thụ hạt giống, hắn cần càng nhiều linh mạch. Vẹn vẹn dạng này linh mạch căn bản không đủ, về phần những thứ này linh tinh cùng linh thạch Diệp Phàm dùng để qua Đông Thắng Châu khai tông lập phái dùng. 100 triệu linh thạch thực cũng không có nhiều, tuy tiện một kiếp biến tu sĩ đều có nhiều linh thạch như vậy. Cho nên Diệp Phàm không sai biệt lắm có thể xuất quan, đi vào tinh vệ biển, hắn còn chưa có đi qua trong biển thành thị đâu, muốn đi ra xem một chút đến hình dạng thế nào. Lần này Diệp Phàm cùng Đoản Kiếm Nam đi ra đến, hắn cũng là cần lịch luyện, huống chi hiện tại hắn kiếm ý tu vi đã đạt tới đấu chuyển tinh gì, đã là nguyên anh trung kỳ tu vi. Chương 857, buôn bán lô đỉnh. Diệp Phàm hai người ra cái này hải đảo hướng phía phụ cận trong biển thành thị đi đến, dưới hải đảo này mặt còn có thành thị quả nhiên là hiếm thấy, chí ít Diệp Phàm bây giờ thấy đều cảm thấy rất kinh ngạc. Sư Tôn, vậy chúng ta bây giờ thì đi xuống đi, cái này tinh vệ trong biển thành thị còn chưa từng thấy đâu. Diệp Phàm đối dạng này thành thị có cảm giác, cùng Đoạn Kiếm Nam dịch dung phải đi hải thành. Cái này tinh vệ trong nước đều có các loại tu sĩ, không đơn thuần là Diệp Phàm dạng này nhân tộc tu sĩ, còn có một số hải tộc tu sĩ. Hải tộc là phạm vi lớn, cái này bên trong tự nhiên có yêu tu đều tính toán ở bên trong. Tựa như Na Na họ đều là yêu tu, giống Na Na dạng này kim đan kỳ cũng đã là biến hóa, cùng chính thức trên ý nghĩa yêu tu lại là khác biệt. Cái này tu chân thành thị là ở trong biển. Cùng Diệp Phàm tại Bắc Lô Thành bên trong gặp đến không sai biệt lắm, nhưng nơi này tu sĩ phổ biến tu vi đều đặc biệt cao, chí ít Diệp Phàm nhìn sang đều là nguyên anh cùng hư thần kỳ tu sĩ, giống Diệp Phàm dạng này kim đan tu sĩ cơ hồ là đệm. Hảo lợi hại a, nơi này tu sĩ tu vi thực sự quá lớp 10 điểm đi. Diệp Phàm dương mắt nhìn sang, là nhìn thấy không ít nhân tộc tu sĩ. Ở chỗ này cũng không tuyệt đối đều là yêu tộc tu sĩ. Diệp Phàm cùng Đoạn Kiếm Nam đi tới nơi này trong thành thị, hắn liền quyết định đem những cái kia trừ linh khí phía dưới đồ, vật đều bán đi, dạng này có thể kiếm chút linh thạch, ở đây làm hai tay con buôn hẳn là không nhân lý đi. Lại nói Diệp Phàm đều là bán pháp khí cùng bảo khí, về phần cái này linh khí cấp bậc đồ, vật hắn đương nhiên không thể đi bán. Sư Tôn, chúng ta từ chưa từng tới nơi này, những vật này ngươi nhìn có thể không thể ra tay. Diệp Phàm cho hắn sư tôn một cái chữ vật giới chỉ, sau đó chính mình quyết định trước tìm địa phương ở lại đi. Tốt, ta qua tìm luyện khí các đem cái này xuất thủ. Đoạn Kiếm Nam cũng không do dự xuống tới nhất thời qua tìm luyện khí các, mà Diệp Phàm rời đi cái này tìm kiếm tiểu lâu ở qua. Trên người bây giờ 100 triệu thượng phẩm linh thạch, Diệp Phàm cũng không biết nhiều linh thạch như vậy muốn làm sao tiêu hết. Diệp Phàm ở chỗ này sẽ không ở quá lâu, hắn còn cần đi đường đi tìm Tô Ngộng Giao họ. Nửa ngày sau Đoạn Kiếm Nam trở về ném cho Diệp Phàm nhất đại túi linh thạch nói ra, những thứ này đều đóng gói bán đi, ngươi nhìn một chút những linh thạch này có thể chứ. Dù sao ta cũng biết bán không ra bao nhiêu linh thạch, mấy triệu linh thạch cũng coi như một khoản không tệ thu nhập. Diệp Phàm ném cho hắn sư tôn, những linh thạch này vẫn là lưu cho hắn. Nhan tản thời điểm Diệp Phàm cùng Đoạn Kiếm Nam ở cùng nhau tại tiểu lâu này bên trên, qua liếc một chút nơi này phường thị, ở chỗ này lại có mua bán lô đỉnh. Tại sao sẽ là như vậy? Diệp Phàm nhìn thấy không ít nhân tộc thiếu nữ bị bắt tới đây coi như gia súc một dạng, ở chỗ này bị buôn bán, liền xem như Diệp Phàm kiến thức nhiều bây giờ thấy cũng là nhịn không được rung động. Ai, tại cái này tinh vệ hải đô là như thế này, nơi này yêu tu chỗ nào có thể coi trọng nhân tộc tu sĩ, có điều tu vi thấp nữ tử, trực tiếp buôn bán. Đoạn Kiếm Nam đã sớm là từng nghe nói có điều cái này lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm khái. A, đây là Lan Phi tỷ. Diệp Phàm tùy ý một cái thần thức đảo qua qua, nhìn thấy cái này lồng giam bên trong đang bị nhốt thần sắc chất phác, song đồng chống rông nữ tử, tu vi chỉ có chút cơ kỳ nữ tu. Trước đó Diệp Phàm tại Ngũ Châu Sơn thời điểm đều đem bọn hắn cho tiếp vào môn phái qua. Lại không nghĩ rằng môn phái bị tiêu diệt thời điểm, họ cũng biến mất, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Lan Phi bất quá là phổ thông tư chất, lúc trước Diệp Phàm còn không có cho nàng linh quả phục dụng, cho nên trên tu hành khẳng định rất kém cỏi, nhưng vẫn cho là nàng đều là cùng Tô Ngộng Giao họ cùng một chỗ, bây giờ lại biến thành lô đỉnh trong nháy mắt liền bị buôn bán. Diệp Phàm lòng có chút thật lạnh à. Lúc này trực tiếp đi qua nhìn lấy cái này bán lô đỉnh tu sĩ ôm quyền nói ra, ta muốn cái kia nữ tu, 100.000 linh thạch ta hiện tại cho ngươi. Trước mặt tu sĩ này vẫn là hư thần tu sĩ, nhìn trước mặt trong kim đan kỳ tu sĩ còn có một cái nguyên anh tu sĩ đến mua lô đỉnh, gật gật đầu nói, ngươi muốn cái này trúc cơ tu sĩ vậy ta liền theo cái giá này bán cho, trừ trúc cơ chúng ta còn có kim đan tu sĩ. Đây là 100.000 linh thạch, ta hiện tại liền muốn nàng, hàng tốt ngày sau lại đến mua. Diệp Phàm lười nhác muốn nói nhảm, linh thạch cho về sau lồng giam cũng đã là mở ra xuống tới, nhưng cái này Lan Phi vẫn là hai mắt vô thần, tựa hồ căn bản sẽ không tỉnh lại bộ dáng. Nàng cái này là thế nào, một điểm cảm giác đều không có. Diệp Phàm nhíu mày lên, tự mình phong bê ý thức, hiện tại lô đỉnh đều như vậy. Vừa nhìn liền biết ngươi không có mua qua lô đỉnh, họ biết mình biến thành lô đỉnh hạ tràng, cho nên sớm đã đem chính mình ý thức phong bế. Hư thần tu sĩ nhìn Diệp Phàm thì biết không phải là biết hàng người, cũng không có nhiều lời dù sao một người trúc cơ tử ai trong mắt của hắn, cũng chính là như có như không tồn tại. Nguyên lai là dạng này a. Diệp Phàm không biết Lan Phi tỷ thế nào. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem nàng cho tỉnh lại xuống tới, có thể mượn nhờ sinh mệnh khí tức đem nàng cho tỉnh lại. Thực sự không được lời nói Diệp Phàm liền muốn nghĩ hắn biện pháp, Đoạn Kiếm Nam cũng không biết Diệp Phàm nhận biết xinh đẹp như vậy nữ tu, chẳng lẽ là hắn cố nhân, xem ra đều là từ địa cầu tới. Trở lại chỗ ở Diệp Phàm bố trí đến trận pháp, bắt đầu tỉnh lại Lan Phi. Nhưng không thành công xuống tới chỉ có thể đưa nàng lấy tới trong chữ vật giới chỉ. Lan Phi tỷ ngươi tỉnh a, ta là Diệp Phàm nạp, ngươi đến làm sao đâu? Làm sao lại biến thành như bây giờ bộ dáng, đến là ai đưa ngươi cho bắt đi? Diệp Phàm thật vô cùng tự trách, Ngũ Châu Sơn biến cố người nào cũng không nghĩ đến, ngày sau họ chỉ có thể ở tại chính mình ngũ hành giới bên trong mới là an toàn nhất, khác địa phương đều là nguy hiểm. Diệp Phàm liên tục kêu gọi tốt mấy ngày kế tiếp, căn bản không gọi tỉnh Lan Phi, nàng vẫn là như vậy phong bế tự thân ý thức, như cái vô ý thức người máy, sẽ chỉ chất phác làm việc. Đoạn Kiếm Nam ra ngoài nghe ngóng cái này lô đỉnh sự tình, muốn tỉnh lại lô đỉnh chí ít cần phải có tỉnh thần đan, đây là thiên cấp nhị phẩm đan dược, trước mắt không người nào có thể luyện chế ra tới. Bên trong còn có một mực tỉnh lại thảo hiếm thấy nhất. Liền xem như tỉnh thần thảo đều là thiên kim khó cầu, nhưng căn bản không phải dùng để luyện chế loại đan dược này, mà chính là dùng để luyện chế chống cự tâm ma đan dược. Cho nên tỉnh thần thảo linh thạch đắt đỏ, mà lại luyện chế tâm ma loại đan dược này, cũng không phải là tất cả mọi người có thể luyện chế ra đến, liền xem như đan vương đây cũng là cần phân phẩm cấp. Tỉnh thần thảo ta cái này muốn làm sao mới có thể đạt được? Diệp Phàm nhíu mày suy ngẫm lên, xem ra chỉ có thể đi cầu chợ phòng đấu giá này, chỗ khác cũng không có dạng này linh thảo tung tích. Vài ngày sau cái này Hải Thành có cái buổi đấu giá, chỉ có thể đi. Đó bên trong thử thời vận. Đoạn Kiếm Nam biết Diệp Phàm cứu người sốt ruột cũng chỉ đành nói như vậy, dưới cụ thể thì xem bản thân hắn. Cũng chỉ đành như thế. Diệp Phàm không có gì nói, liền sinh mệnh thụ hạt giống khí tức đều không thể tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào hắn biện pháp. Chương 858, cấp 8 linh thảo. Cái này sinh mệnh thụ hạt giống đều không thể tỉnh lại Lan Phi đến, hai con ngươi vẫn như cũ là trống rông không ánh sáng. Nàng lâm vào tự mình thế giới bên trong, phong bế lục thức muốn tỉnh lại khó khăn dường nào. Coi như tại thế tục bên trong muốn chữa trị bệnh tự kỷ người, xác suất cũng không đủ một phần vạn. Huống chi bây giờ Lan Phi đã là tu chân giả, cái này muốn tỉnh lại nàng thì càng khó. Xem ra chúng ta còn cần đi tham gia buổi đấu giá, cái này tỉnh thần thảo chúng ta nhất định phải muốn chiếm được. Diệp Phàm cần phải biết họ đều đi chỗ nào. Không phải vậy tâm lý khó có thể bình an, Lan Phi đều như vậy, cái kia Trần Y thì họ không biết lại nhận cái dạng gì tình cảnh. Ngày kia cũng là buổi đấu giá, Diệp Phàm ngươi cũng trước không nên gấp gáp, họ đều sẽ không có chuyện gì. Đoạn Kiếm Nam an ủi một chút Diệp Phàm, sống đến bọn họ cái tuổi này có rất ít lo lắng, hắn đều không có cưới vợ qua đều không có dạng này khái niệm. Đến cái này tu vi đều là nhất tâm tu hành. Sẽ không vì chuyện nam nữ chỗ ràng buộc, bởi vì sở tu đạo bất đồng, đối ràng buộc sự tình cũng khác biệt, Diệp Phàm sở tu là hữu tình chi đạo. Ba ngày sau đó Lan Phi vẫn chưa có tỉnh lại, buổi đấu giá lên cũng bắt đầu, bất quá là tại Hải Thành bên trong một tòa lầu các, trình diện tu sĩ đều là nguyên anh hư thần tu sĩ, liền ngưng thể tu sĩ đều có không ít. Buổi đấu giá này có che đậy thần thức cấm chế. Diệp Phàm thần thức cũng không có cách nào từng cái xem xét mỗi cái phòng khách, đây đều là thần thức cấm chế ở bên trong. Phía trên phòng khách còn không có đẩy xuống tới mà lại có che đậy thần thức hiệu quả, cho nên Diệp Phàm muốn phòng khách. Cái này phòng khách phục vụ còn tính là nhất lưu, bên trong còn có yêu diễm vũ nữ đang biểu diễn, một số linh quả có thể trực tiếp dùng ăn, cái này phòng khách chào giá mấy vạn linh thạch. Diệp Phàm cũng không nhìn làm nắm giữ hơn 100 triệu linh thạch người mà nói, hoa chút món tiền nhỏ không đáng kể chút nào. Đây là cấp 7 che đậy thần thức trận pháp, coi như bình thường thừa đỉnh cao thủ đều không cách nào nhìn xuyên thấu vào, chúng ta có thể đấu giá lần này đồ, vật. Diệp Phàm đối với trận pháp nghiên cứu đã đăng đường nhập thất, sắp tiếp cận tông sư cấp biệt, cho nên dạng này trận pháp tốn hao nhiều như vậy cái linh thạch cần phải. Thì cùng ngươi có 100 triệu tư sản, tiêu xài mấy vạn khối cũng là tiền tiêu vạn. Đoạn Kiếm Nam lần này bồi tiếp Diệp Phàm đến, cho nên lời nói cũng không nhiều, giá đâu giá mục đích đồng hồ đều hiện ra lên, lần này tổng cộng là 20 dạng vật phẩm đấu giá. Hắn muốn tỉnh thần thảo xếp tại thứ 16 cái không tính là áp trụ, có thể thấy được còn có so tỉnh thần thảo càng như bức đồ, vật. Buổi đấu giá trình diện không ít người. Rất nhanh tại giữa đài đi đến một vị nguyên anh yêu mị nữ tu, từ đầu đến dưới đều là một đầu váy dài lộ ra hút con ngươi ngạo nhân bốn, còn có dịu dàng một nắm eo thon, ngọt ngào nụ cười nở rộ tại toàn bộ sàn bán đấu giá bên trên, nàng nụ cười rất lợi hại cảm nhiễm người, chí ít nhìn qua rất lợi hại cho mê muội. Yêu tu mê hoặc thuật. Diệp Phàm thứ nhất mắt nhìn ra cái này buổi đấu giá người chủ trì cũng là yêu tu. Có điều có thể nhanh như vậy tu luyện thành thân người cũng là châu A, ít nhất là huyết mạch rất mạnh nữ nhân. Mọi người tốt ta gọi là Tiêu Mị, hiện tại đấu giá hội thì để ta tới chủ trì đâu, cái kia không cần nói nhảm nhiều lời mời lên chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Tiêu Mị trong lời nói lộ ra yêu kiều cười, loại này cười rất dễ dàng dụ hoặc người. Theo nàng dứt lời hạ lên đến kiện thứ nhất vật đấu giá là một bản công pháp. Vẫn là linh cấp thất phẩm công pháp. Dạng này công pháp Diệp Phàm không nhìn thẳng, công pháp lời nói trên người hắn còn có thiên cấp tam phẩm băng huyền quyết, tuy nhiên cho Trần Hải phái sư phụ Thanh Tuyền tiền bối, nhưng hắn đã sớm lưu lại thủ đoạn xuống tới, chính mình cũng dành trước, còn có thiên cấp lục phẩm công pháp Cửu Dương Liệt Diễm Quyết, môn công pháp này cũng là lợi hại đến không được. Chí ít những cấp 9 đó tông môn đều muốn đoạt lấy. Thiên cấp ngũ phẩm trở lên công pháp vô cùng thưa thớt, khả năng một cái môn phái bên trong chỉ có một bản hoặc là hai quyển. Diệp Phàm không có hứng thú cái này, đấu giá rơi mấy chục vạn linh thạch đều không có hứng thú. Tiếp xuống lại là từng kiện vật phẩm đấu giá, đơn giản đều là một số đan dược và pháp bảo loại hình, căn bản không như lá bình thường ngũ hành giới bên trong đồ, vật. Đến thứ 13 món đồ sau, Diệp Phàm rốt cục tỉnh lại, nghiêm túc nhìn một chút, phía trước đồ, vật thật không có cảm giác gì đến, sẽ không tránh thức để Diệp Phàm tâm động đồ, vật. Tốt, tiếp xuống chúng ta đấu giá là cấp 6 linh thảo địa linh hoa, giá thấp là 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn linh thạch. Vải đỏ để lộ ra một gốc màu trắng linh thảo, Diệp Phàm lập tức đứng lên toàn thân run rẩy, hai con ngươi lộ ra giật mình đến, quả thực không thể tin được xuống tới, cái này linh thảo thật giống hắn đạt được tịnh linh đan bên trong một gốc linh thảo, tên là Thiên Linh Hoa, thế nhưng là Thiên Linh Hoa là cấp 8 linh thảo A. Làm sao có thể là cấp 6 linh thảo đây? Nhưng cái này luyện đan thủ quyết lên còn nói địa linh hoa cùng thiên linh hoa là dài đến căn bản không phân biệt được. Nếu như đem địa linh hoa coi như là thiên linh hoa đến luyện chế lời nói, vậy liền luyện chế sau khi thất bại quả cũng là đan lô nổ tung. Diệp Phàm chính mình cũng khó có thể tin xuống tới. Chẳng lẽ lần này thật sự là gặp được thiên linh hoa, cấp 8 linh thảo không có nhiều người gặp qua. Mà lại biết chuyện này trừ phi tiếp cận thiên cấp cửu phẩm đan vương, không phải vậy đều sẽ nhìn lầm. Diệp Phàm tâm phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, thì nhìn có bao nhiêu người đấu giá. 60 vạn linh thạch. Phòng khách sát vách có người xuất thủ, thì một gốc cấp 6 linh thảo tối đa cũng sẽ không vượt qua 100 vạn, cho nên Diệp Phàm không cùng giá, hiện tại những thứ này giá đều không có ý nghĩa gì. Theo nửa ngày xuống dưới đài có người ra giá đến 100 vạn linh thạch. Hiện trường đối giá cũng chỉ có 5 người, Diệp Phàm giơ lên thẻ bài đến tăng giá 100.000 linh thạch, cũng là 110 vạn. Sắt vách thần thức quét tới nhưng bị ngăn cản, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng xuống tới, hiện trường theo giá thiếu lên. 120 vạn, 140 vạn, 160 vạn. Diệp Phàm không nhìn những người này báo giá. Dơ thẻ bài một hơi trực tiếp báo giá 300 vạn. Tài đại khí thô à, mặt khác 4 người trực tiếp ngậm miệng xuống tới không hề báo giá. Rất nhanh cái này vật đấu giá ba chủ ý định em bị Diệp Phàm nhận lấy. Giao linh thạch vật đấu giá thì đưa tới. Diệp Phàm nhìn lấy cái này nhất châu linh thảo, tâm thật tại phân chấn xuống tới. Nghĩ không ra thật sự là cấp 8 linh thảo à, hắn không nghĩ tới là mình thực sự đến cấp 8 linh thảo thiên linh hoa. Đây là tịnh linh đan linh thảo. Không biết có người hay không nhìn ra, có điều cái này cấp 8 linh thảo tới tay vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm không dám đắc ý, rất sợ có người biết, dù sao đây là tại tinh vệ trong nước tháp, hắn vẫn là cần phải khiêm tốn một số, ném tới ngũ hành giới bên trong qua. Sau đó nhìn thấy đấu giá là một thanh thượng phẩm linh khí, Diệp Phàm không có tham dự xuống tới. Bất quá lần này đấu giá lại là nhà cách vách băng. Diệp Phàm xem sớm khó chịu, cái này thượng phẩm linh khí tăng giá đến 800 vạn linh thạch thời điểm, hắn tăng giá 10 triệu linh thạch. Lúc đầu lấy làm đối thủ sẽ buông tha cho, không nghĩ tới ác tâm một phen, đối phương lại tăng giá một chút, Diệp Phàm mới không bằng, lúc đầu không có ý định muốn, linh thạch nhiều cũng chịu không được phung phí. Chương 859, các nàng tung tích. Sau đó hai kiện vật đấu giá đều là công pháp sắp tiếp cận thiên cấp nhất phẩm, đều bị đánh ra không ít linh thạch, cho đến Diệp Phàm nhìn thấy thứ 16 kiện vật đấu giá cũng là hắn muốn tỉnh thần thảo. Lần này cạnh tranh đoạt người khẳng định là nhiều, mặc kệ bao nhiêu linh thạch đều muốn mua lại tới. Tiếp xuống chính là chúng ta tỉnh thần thảo, đấu giá giá thấp là 2 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn linh thạch. Người chủ trì nói xong hiện trường tăng giá đều là không ít người, chí ít Diệp Phàm nhìn thấy mười mấy cái tăng giá, xem ra đối tỉnh thần thảo đều có hứng thú tu sĩ bên trong, đều có hư thần tu sĩ. Diệp Phàm không hiểu rõ là thế nào đem tỉnh thần thảo thả ở thời điểm này đấu giá, không phải là thả lúc trước thì đấu giá. 250 vạn. Bên ngoài dạp bắt đầu dơ bảng, một ngụm tăng giá đến 50 vạn linh thạch. Diệp Phàm suy đoán cái này nhiều nhất thì tăng giá đến 10 triệu linh thạch khoảng chừng, bởi vì không có gì có khác người có thể có nhiều linh thạch như vậy. Lại nói trừ phi là cấp biến tu sĩ có lẽ mới có nhiều linh thạch như vậy, 100 triệu linh thạch thế nhưng là một món tiền của khổng lồ. Rất nhanh lại là một vòng tăng giá đi xuống, giá cả bắt đầu tiêu thăng đến 5 triệu linh thạch. Đến 5 triệu cạnh tranh người liền thiếu đi, không đủ 10 người. 600 vạn. Diệp Phàm dơ bảng một lần xuống tới, thần thức nhao nhao quét đến hắn cái này phòng khách đến, vừa rồi đi ra ngàn vạn linh thạch hắn, cho bọn gia hỏa này lưu lại rất sâu ấn tượng. Sát vách phòng khách trước đó tranh đoạt một lần, lần này nhìn đối phương bắt đầu xuất thủ, truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm nói ra, chờ đấu giá sau khi kết thúc, cha cho ta cha tiểu tử kia là ai, tại ta hải thành trong lĩnh vực, theo bổn công tử đối nghịch chưa có người, hy vọng hắn không muốn ngu xuẩn như vậy. 600 vạn giá cả báo ra, yên lặng vài giây đồng hồ có người đuổi theo 600 vạn 20 vạn, đến từ một cái khác bên trong phòng. 800 vạn. Diệp Phàm lần nữa dơ bảng vốn cho rằng ngay tại hắn sát vách trong dạp ra hỏa, sẽ đến đánh lén, sung ấm, tự mình nhìn đến hắn muốn sai, đoán chừng cũng là đang sợ bị Diệp Phàm lại hố, cho nên liền không có lên tiếng. 800 vạn giá cả không khỏi để giữa sân người chủ trì đều lộ ra phân chấn thần sắc đến, mọi người đều biết tỉnh thần thảo căn bản giá trị không nhiều linh thạch như vậy, cho ăn bể bụng cũng liền hơn 6 triệu đến 700 vạn. Vượt qua 800 vạn vẫn là chưa có xuất hiện, nhưng hôm nay lại phát sinh ở cái này. 800 vạn, còn có hay không so cái này cao hơn, không có lời nói thì về trên lầu 8 phòng VIP đạo hưu. 3 tiếng qua đi không có người ra lại giá cái này tỉnh thần thảo thì về Diệp Phàm, đem cái này tỉnh thần thảo cầm đến thời điểm, Diệp Phàm đã không định tiếp tục ở lại, vừa rồi đã liên tục mua 2 dạng đồ vật tiêu hết chí ít ngàn vạn linh thạch. Nếu như lại mua một kiện nói ra hải thành hắn liền đi không. Cũng may phòng đấu giá này có hậu mặt thông đạo, Diệp Phàm rời đi còn thuận tiện tới, vốn là không muốn gây chuyện Diệp Phàm, rời đi lúc này liền đã cảm giác được mấy đạo thần thức theo tới. Không cần quay đầu lại, chúng ta trực tiếp đi. Đây là hư thần tu sĩ thần thức thì coi như bọn họ hiện tại cũng xóa đi không. Diệp Phàm trực tiếp đi vào trong tiểu lâu, sau đó ném ra bên ngoài trận bàn, bố trí đến cấp 7 trận pháp, lách mình đi vào đến ngũ hành giới bên trong, cầm quần áo trực tiếp thiêu hủy, phía trên này bị người hạ xuống cấm chế. Đồng dạng Diệp Phàm cũng hủy đi đoạn kiếm nam thần thức tiêu ký, sau đó Diệp Phàm ngay tại ngũ hành giới bên trong không có ra tới bắt đầu luyện đan. Nếu như bây giờ hủy đi thần thức tiêu ký lại đi ra lời nói, tuyệt đối sẽ bị bắt được, dạng này bất quá là muốn mê hoặc một chút bọn họ. Có tỉnh thần thảo Diệp Phàm liền có thể luyện chế tỉnh thần đan, đây là thiên cấp nhị phẩm đan dược, luyện chế tuy nhiên tốn sức một số, nhưng ít ra Diệp Phàm có thể tỉnh lại Lan Phi, hỏi một chút lúc ấy xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm đánh ra một đoàn thiên hỏa đi ra đem tỉnh thần thảo cho dung, lấy ra tinh hoa không đến nửa canh giờ cũng đã là hoàn thành. Mà lại ngày này hỏa tướng tạp chất thiêu đốt càng hoàn toàn, vô cùng tinh khiết dược dịch về sau, đem hắn linh thảo cùng một chỗ luyện hóa rút ra. Sau khi làm xong Diệp Phàm lại ném ra Long Đỉnh đến, đem những thuốc này dịch dựa theo luyện chế tỉnh thần đan thứ tự, nhao nhao hướng phía bên trong để vào dược dịch bắt đầu luyện đan. Tỉnh thần đan luyện chế độ khó khăn không phải lớn như vậy, hắn đều trong kim đan kỳ tu vi. Cho nên không đến 2 canh giờ nội đan lô mở ra, một cái bình đan dược bay qua, Diệp Phàm đem chân nguyên bao trùm đan dược, toàn bộ đều thu nhập đến đan bình bên trong. Cái này một cái đan lô Diệp Phàm đều luyện chế ra đến 10 khỏa tỉnh thần đan, Diệp Phàm cầm một hạt đan dược Lan Phi ăn vào. Diệp Phàm chính mình cũng không biết đan dược này có thể hay không hoàn toàn tỉnh lại nàng đến. Hắn ngồi tại Lan Phi bên cạnh vừa nhìn nàng chất phát trong hai tròng mắt, tựa hồ bắt đầu chậm rãi thêm ra đến một bóng người, trong con mắt dần dần có hắn bóng dáng ở bên trong. Lan Phi cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng còn có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm, từ khi nàng bị người ta tóm lấy quyết định muốn đem nàng cho coi như lô đỉnh bán đi, cũng đã là mất đi thần thái, trong đầu tầng kia hy vọng thì không thấy, đem chính mình phong bế. Tuy nhiên người là sống nhưng cũng theo tử cơ khí không có khác nhau. Thân thể nàng bắt đầu run lẩy bẩy lên, đây là nàng tỉnh lại vừa mới ủng có ý thức, liền thân thể đều không thể bình thường trèo trống, rất muốn thân thể này đứng lên đều sẽ trượt chân một dạng, lần thứ nhất một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Lan Phi tỷ ngươi tỉnh đi, ta là Diệp Phàm A, ngươi còn nhớ ta không? Diệp Phàm không có để cho nàng đứng lên cứ như vậy đỡ lấy nàng, lo lắng nhìn lấy, thòng thân biết lên đã nhìn ra nàng biết mình. Ta thật sự là không nhìn lầm sao. Đây là ở nơi nào, ta làm sao còn có thể nhìn thấy ngươi đâu. Diệp Phàm. Lan Phi quên người nào cũng sẽ không đem Diệp Phàm cấp quên rơi. Tuy nhiên thanh âm vẫn là rất lợi hại suy yếu nhưng nàng thật kích động lên. Ta là Diệp Phàm, ta tìm các ngươi đều tìm thật khổ. Nơi này không thể so với trên địa cầu. Ngươi mau tới nói cho ta biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Tô Mộng Giao họ đều đi nơi nào? Diệp Phàm chuyển vận chính mình chân nguyên cho Lan Phi, hiện tại thân thể nàng còn rất yếu ớt, cho nên không thể để cho nàng có chuyện gì. Lúc trước chúng ta nhìn thấy một số ngự không phi hành cường giả đi vào chúng ta trong môn phái, tùy tiện thì trận pháp bài trừ, sau đó những tu vi đó cường giả phân chia hết tất cả chúng ta, môn phái những đệ tử kia vì bảo vệ chúng ta, đều bị môn phái người diệt đi. Lan Phi nhớ lại lúc ấy tình huống bi tình nói ra, dạng này chàng cảnh tại trên TV thấy qua vô số hồi, không nghĩ tới tại nàng trên người mình tự mình nghiệm chứng xuống tới. Diệp Phàm biết hắn nói những đệ tử kia cũng là trên địa cầu tìm tới những hạt giống đó, cuối cùng vẫn đều chết. Ta nhớ được lúc trước Tô Ngộng Giao cùng một quyển thanh được đưa tới một cái tên là Thiên Kiếm Tông Môn Phái, Sở Nguyệt muốn đi gọi là Ngọc Hư Tông Môn Phái. Minh Tĩnh cùng Trần Y Y Y bị Thái Cực Tông người mang đi, Càn Khôn Tông mang đi mạ gì. Lan Phi nói đến đây hít sâu một hơi xuống tới, nhìn lấy Diệp Phàm mi đầu cũng không có thư giãn xuống tới, tiếp tục hỏi, cái kia Lam Phỉ cùng ngươi đây, còn có Mục San San huynh muội bọn họ đâu? Còn có ta đại ca cùng đại tẩu, cháu ta Diệp Tiểu Bảo bối đâu? Chương 860, Tu Thần Công Pháp. Mục San San huynh đệ bị Vô Song Điện môn phái mang đi, đây là cấp 8 tông môn, đại ca ngươi cùng đại tẩu bị mang đến Lôi Dương Tông, cũng là cấp 8 tông môn, về phần Diệp Tiểu Bảo bị một cái thần bí nhân mang đi, về phần là ai ta không biết, có điều người thần bí kia tu vi quá kinh khủng, trực tiếp bổ ra không gian đi, không người dám qua ngăn cản hắn. Nói đến đây Lan Phi nghĩ đến chính mình, tâm khó nén ở một cỗ thương tâm, tiếp tục nói. Về phần ta cùng Lam Phỉ một điểm tu vi đều không có, liền bị người mang sau khi đi chúng ta thì tách ra lưu lạc. Hiện tại ta cũng không biết Lam Phỉ đi nơi nào, ta nhặt được một bản bí tịch thì trên đường đi tu luyện thì qua cái này chút cơ kỳ. Diệp Phàm đã kiểm tra nàng tu vi, không có vấn đề gì những ngày này làm khó nàng, nhưng bây giờ tâm hắn vẫn là không bỏ xuống được Lam Phỉ, không biết nàng có thể hay không biến thành lô đỉnh. Giống như Lan Phi tình cảnh. Về phần người khác Diệp Phàm thả lỏng một ít, chí ít bọn họ đều qua tông môn sẽ không có chuyện gì, mà Diệp Tiểu Bảo bị thần bí nhân mang đi, hơn nữa còn là có thể phá vỡ không gian. Cái này cần gì tu vi Diệp Phàm thì khó có thể tưởng tượng, liền xem như hóa chân đỉnh phong tu sĩ đều làm không được đem cái không gian này bổ ra đi. Thượng giới người, Diệp Phàm cũng chỉ có thể dạng này đến suy đoán đâu, hiện tại có tung tích liền tốt tìm một điểm, nhưng cấp 9 trong tông môn muốn tìm tới người rất lợi hại khó khăn. Lan Phi tỷ về sau ngươi ngay tại ta trong không gian tu luyện đi, ta bên trong không gian này còn có một số trên địa cầu cổ bệ bò bít tết, ngươi nếu là ăn lời nói ta hiện tại thì chuẩn bị cho ngươi qua. Diệp Phàm hiện tại ăn một điểm địa cầu bên trong đồ, vật, đều có thể nhớ lại lên trước kia vị đạo, khác đồ, vật đều không có, cũng chỉ có cái này cổ bệ bò bít tết tuy nhiên còn là đến từ Nhật Bản đồ, vật, nhưng chỉ cần là địa cầu lên là được. Tốt ta muốn ăn, vậy ngươi cũng nói một chút mấy năm qua này ngươi cũng đang làm gì? Lan Phi nói qua mình bây giờ liền muốn hỏi Diệp Phàm, hắn có thể có dạng này tu vi, tự nhiên thiên phú và thực lực đều là có liên quan hệ. Nếu như Diệp Phàm có thể trong vòng trăm năm tu luyện tới hư thần cái kia chính là thiên tài, nếu như có thể tu luyện thừa đỉnh tuyệt đối là thiên tài bên trong yêu nghiệt, về phần trăm tuổi liền có thể độ kiếp đây cơ hồ quá ít, toàn bộ tu chân giới còn không có mấy người có thể làm được, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy tiền bối. Ta còn tốt, ta vẫn luôn đang tìm các người, từ Bắc Lô Châu đến nơi này, bất quá ta bị cướp biến tu sĩ truy sát đến nơi này, những thứ này linh mạch cái gì đều là cướp tới. Diệp Phàm nói hai năm này nhiều đến nay hắn đều chính đang làm gì, tuy nhiên nghe đều là kinh tâm động phách sự tình, bị hắn nói đặc biệt nhẹ nhõm. Lan Phi chỉ cho là mình không dễ dàng, không nghĩ tới Diệp Phàm so với hắn còn không dễ dàng đâu, bị cướp biến tu sĩ truy sát tương đương mất mạng, nhưng hắn đạt được đồ, vật cũng không y tà, mà lại liền cái này sinh mệnh thụ hạt giống đều có đây không phải bình thường người có thể nắm giữ xuống tới. Đồ tốt tại Diệp Phàm nơi này thật quá nhiều, Lan Phi hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Phàm trưởng thành đến dạng này trình độ. Cái kia Diệp Phàm thật sự là gian khổ ngươi, tiếp xuống chúng ta muốn đi Đông Thắng Châu sao? Lan Phi thật vất vả tìm tới Diệp Phàm, mà lại hắn chả đem chính mình cấp cứu tỉnh, về sau liền hảo hảo tu luyện liền có thể, về phần bên ngoài nàng chân thể nghiệm đến ấm lạnh. Nàng dạng này tư sắc thả ở bên ngoài thật nhiều người đều đối với hắn là có ý tưởng. Đối tiếp xuống phải đi Đông Thắng Châu. Diệp Phàm đem chuẩn bị cho tốt bò bít tết cho Lan Phi. Đây là quen thuộc vị đạo. Ăn cái này bò bít tết hồi tưởng đến về sau. Cỗ này động lực liền đến. Mà Diệp Phàm chính mình cũng đang suy nghĩ trong vòng trăm năm có thể hay không tu luyện tới hóa chân cảnh cũng là một cái vấn đề. Tu tiên giả thọ mệnh đều là có hạn. Tối đa cũng bất quá là 2.000 năm thọ mệnh, một khi thọ nguyên đã đến còn bất độ cướp thành công lời nói, vậy cũng chỉ có thể thọ nguyên khô kiệt mà chết. Hơn 2 năm mỗi ngày đều là rất lợi hại gian nan sinh hoạt, ta môn công pháp này tại một chỗ trong sơn động nhặt được, không biết là cái gì phẩm cấp, Diệp Phàm ngươi giúp ta nhìn một chút ta. Lan Phi đem chính mình công pháp cho Diệp Phàm, nàng tu luyện nhanh như vậy không phải là không có nguyên nhân. Cũng chính là thời gian 2 năm. Tu thần. Diệp Phàm cái này còn không có xem tiếp đi, thì nhìn công pháp này đầu 2 chữ, sau đó lại tìm kiếm đi xuống nhất thời nội tâm chấn động không gì sánh nổi, lại là siêu việt tiên cấp công pháp. Trong truyền thuyết tu thần pháp quyết, lúc đầu một mực không tin có loại công pháp này tồn tại, hiện tại là hoàn toàn tin tưởng. Đúng a, ta cũng rất buồn bực cái này tu thần pháp quyết đến là chuyện gì xảy ra a? Ta như vậy tu luyện sẽ có hay không có sự tình? Lan Phi lo lắng hỏi, chính mình tu luyện chân nguyên phương thức vận chuyển căn người khác căn bản khác biệt. Ngươi trước vận chuyển ngươi công pháp, ta nhìn một chút là thế nào vận chuyển. Diệp Phàm nhìn kỹ, Lan Phi làm theo vận chuyển công pháp, thể nội kinh mạch cùng khiếu huyệt chân nguyên tụ hợp vào căn bản khác biệt, có chút cùng Diệp Phàm giống như lúc, nàng công pháp rất tiếp cận Diệp Phàm. Chẳng lẽ lại Diệp Phàm chính mình tu luyện cũng là tu thần công pháp? Tốt ta biết, chờ ngươi tu luyện tới kim đan rồi nói sau. Diệp Phàm không biết nàng muốn hay không độ kiếp mới có thể tu luyện tới kim đan kỳ, nếu như không cần lời nói, khả năng Diệp Phàm chính mình công pháp còn muốn cổ quái, mà lại tu thần công pháp không cần nguyên anh độ kiếp, cũng căn bản không cần độ chân tiên kiếp, bởi vì là tu thần không phải tu tiên. Chỉ cần có thể vượt qua thần kiếp, liền có thể thành thần, đây là Diệp Phàm suy đoán, bởi vì chưa từng thấy không biết có phải hay không là dạng này. Nếu như hắn ý nghĩ là đối thoại, như vậy chỉ cần Lan Phi cảnh giới có thể đến lời nói, hoàn toàn có thể thành thần A, đây thật là vận cất chó, nhưng tu thần cần tư nguyên cũng là vô cùng to lớn. Ngươi trước dùng ta linh mạch tu luyện đi, để ta mở mang kiến thức một chút tu thần pháp quyết uy lực. Diệp Phàm hiện tại hoàn toàn đem Lan Phi coi như một cái quái vật đến nghiên cứu đâu, bởi vì làm căn bản không hiểu được môn công pháp này, cho nên cực hiếu kỳ. Lan Phi ăn xong bò bít tết thì làm theo xuống tới, hấp thu linh mạch bên trong linh khí. Đầu này trung phẩm linh mạch nàng hấp thu tốc độ cũng rất nhanh, dựa theo hiện tại tính ra chí ít hấp thu là mình 1/5, nhưng đây cũng là rất khủng bố. Diệp Phàm tại ngũ hành này trong nhẫn ngốc 5 ngày xuống tới, Lan Phi từ trúc cơ 1 tầng tu luyện tới trúc cơ 8 tầng, cũng chính là cho nàng linh mạch 5 ngày thì tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Cái tốc độ này Diệp Phàm đều cảm thấy quá trâu, không hổ là tu thần công pháp, chỉ tiếc không phải người bình thường có thể dưỡng nổi a, so sánh chỗ nào có nhiều như vậy linh mạch đây. Chờ ngươi tu luyện tới kim đan kỳ thời điểm ta mang ngươi ra ngoài lịch luyện một chút, để ngươi rất nhanh thích ứng một chút hiện hữu cảnh giới. Diệp Phàm biết hiện tại nàng tu luyện nhanh như vậy có chút đốt cháy giai đoạn, không có phong phú chiến đấu kinh nghiệm liền xem như tu thần công pháp cũng là uổng công, nhất định phải nhanh thích ứng xuống tới cảnh giới sau đó có không ít kinh nghiệm. Nhưng những kinh nghiệm này đều là trong lúc đánh nhau mới có thể phong phú. Lại là đi qua 3 ngày xuống tới Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy nhớ nàng kết đan, căn bản không cần chính mình làm màu đan dạng này phụ trợ kết đan, tu thần công pháp cũng là châu, mà lại nàng kim đan vẫn là tử sắc. Chương 861, Đào Hoa Đảo. Tử sắc kim đan cũng chỉ có Diệp Phàm trên thân mới có. Không nghĩ tới nàng cũng giống như mình cũng là có dạng này kim đan, chẳng lẽ tu thần công pháp đều là tài trí hơn người, hơn nữa còn không có lôi kiếp sinh ra. Không có lôi kiếp, xem ra ngươi tu luyện thành nguyên anh cũng rất nhanh. Diệp Phàm cơ hồ có thể kết luận xuống tới nàng là không có lôi kiếp, điểm này cùng hắn tưởng tượng là một dạng, nhưng dạng này Diệp Phàm chính mình cũng rất buồn bực, vì cái gì hắn chính mình là có lôi kiếp. Đây thật là tu thần công pháp sao? Trên mặt nàng vẫn còn có chút không nguyện ý tin tưởng là thật, dạng này công pháp nàng tại sao có thể tu luyện, tại bên trong hang núi kia nhặt được lại là tu thần công pháp, loại này may mắn không biết bao nhiêu đời có thể đã tu luyện. Ai có thể dạng này vận khí nhặt được tu thần công pháp, nhưng cũng rất khó tu luyện thành công, bình thường thể chất còn là tu luyện không? Nàng đã có thể tu luyện thành công nói rõ chính là nàng cơ duyên. Là thật tu thần công pháp, chỉ có thể nói ngươi vận khí thật sự là quá tốt đạt được dạng này công pháp, nhưng ngươi môn công pháp này cần linh mạch tư nguyên như vậy. Diệp Phàm biết ngày hôm đó sau linh mạch sẽ cần càng ngày càng nhiều, cái này trung phẩm linh mạch đoán chừng cũng nhịn không được bao lâu. Hiện tại còn nhìn không ra nàng thực lực đến là mạnh bao nhiêu, nhưng cái này về sau liền không nói được. Nếu như nàng có thể tu luyện tới tiên cấp đây mới thực sự là khủng bố thời điểm. Lan Phi đây thật là vận cất chó quá lớn, nhặt được nghịch thiên như vậy công pháp, liền xem như đặt ở tiên giới qua, vậy cũng là vô số người muốn đến cướp đoạt đồ, vật. Tốt vậy ta ngay ở chỗ này tu luyện, chờ ta tu vi đi lên liền giúp ngươi cùng một chỗ tìm mộng giao. Lan Phi vô cùng cần thiết chính mình thực lực. Coi như về sau không có Diệp Phàm tại nàng đều có thể trưởng thành, cho nên không nói cái gì tiếp tục tu luyện. Diệp Phàm cảm thấy cũng chỉ đành như thế, trong khoảng thời gian này quyết định rời đi tiểu lâu này, cũng không biết bên ngoài những cường giả kia có phải hay không cho là hắn sớm liền rời đi, dù sao Diệp Phàm đã biến mất cái này thần thức. Sư tôn ngươi thì trở lại ta ngũ hành giới bên trong đi, chúng ta bây giờ liền rời đi cái này đi. Lần trước buổi đấu giá khẳng định đắc tội với người, nhưng Diệp Phàm cũng không biết đối phương còn ở đó hay không, cho nên thu hồi trận bàn liền định rời đi trước đây hướng Đông Thắng Châu phương hướng qua, hắn chả muốn đuổi đường qua Đông Thắng Châu. Ra ngôi tiểu lâu này bên trong Diệp Phàm thì phát giác được thần thức quét tới, chấn động trong lòng, đều đi qua lâu như vậy còn có người theo dõi hắn đâu, có điều cũng may đạo này thần thức không mạnh, cũng chính là nguyên anh tầng 2 thực lực. Nếu như muốn đánh giết hắn lời nói, Diệp Phàm vẫn là có thể làm đến. Diệp Phàm quả quyết ra khỏi thành qua, tại cái này hải thành bên trong không cho phép giết người, hướng phía cái nào đó vùng biển ở trên đảo lao đi. Người là ai? Diệp Phàm đi vào ở trên đảo thần thức quét mắt một vòng sau lưng đuổi theo một tia ô quang, đó là như cái con toy một dạng hạ phẩm linh khí phi hành pháp bảo, có thể dung nạp 3-5 người. Người đến khoảng 40 tuổi hán tử. Vị đạo hữu này, ta không phải đi theo dõi ngươi, ta là nhận chủ nhân nhà ta mệnh lệnh, trước đến tìm kiếm đạo hữu, không là địch nhân chúng ta là bằng hữu. Nguyên anh nam tử các loại Diệp Phàm rất lâu, từ khi hải thành bên trong nhìn thấy Diệp Phàm, thì cùng hắn tiểu thư nói một dạng khí chất. Nhà các ngươi tiểu thư là ai vậy? Diệp Phàm cái này hoàn toàn là không biết ta. Chẳng lẽ có cố nhân hay sao? Tiểu thư nhà chúng ta họ Lạc, các hạ hẳn phải biết đi, không biết các hạ có thời gian hay không nguyện ý qua hướng chúng ta nơi đó làm khách đâu. Thiết Sơn cũng không gạt lấy, chỉ là thành này bên ngoài không dễ nói chuyện, cho nên truyền âm cho Diệp Phàm. Diệp Phàm bố trí xuống cách âm kết giới, hơi kinh ngạc nói ra, nhà các ngươi tiểu thư gọi là Lạc Hữu Dung. Nàng hiện tại người ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Tiểu thư nhà chúng ta tại trên đảo Hoa Đảo, có điều khoảng cách nơi đây còn có cách xa mười mấy vạn dặm, chúng ta cần thời gian rất lâu mới có thể đến A. Thiết Sơn nói đến đây sắc mặt cũng là rất bất đắc dĩ nói ra. Diệp Phàm khoát tay xuống tới gia hỏa này không tính là nói láo lừa gạt mình, từ cả người hắn đến xem có thể là thật. Diệp Phàm không biết họ Ngũ Châu Sơn Thương Hội đều thế nào, cho nên nhìn thấy người quen tự nhiên là hy vọng. Lạc Hữu Dung nữ nhân này Diệp Phàm đến bây giờ còn nhớ đâu, có điều tu chân thế giới lớn như vậy địa phương, trừ nàng ra Diệp Phàm còn nghĩ tới Côn Lôn Sơn Đỗ Nhã Bạch, không biết nàng đến như thế nào đây. Đầu năm nay vận mệnh nhiều thăng trầm A, lang bạt kỳ hồ, tại tu chân thế giới không có cường đại tu vi, căn bản chính là nửa bước khó đi. Đi thôi còn chờ cái gì? Diệp Phàm nhiều nói tiếp vô ý nghĩa, mười mấy vạn dặm cũng liền mấy cái ngày thời gian liền có thể đến, dựng lên ô quang phi hành pháp bảo Diệp Phàm trong nháy mắt liền rời đi. Từ nơi này vùng biển trên không phi hành tiến về đảo Hoa Đảo, đều là Thiết Sơn đến khống chế. Gia hỏa này không có cái gì tâm cơ, chí ít rất lợi hại nghe bọn hắn tiểu thư lời nói, căn cứ hắn lời nói tới nói phái không ít người tại cái này tìm, nhưng đều không có tìm được Diệp Phàm tung tích. Cho đến Diệp Phàm trước đó qua buổi đấu giá thời điểm bị nhận ra, hắn vẫn các loại Diệp Phàm đi ra. Không đúng ta đều dịch dung ngươi còn làm sao biết ngươi. Diệp Phàm rất lợi hại tự tin là liền xem như hư thần cao thủ đều chưa chắc thì hội nhận ra hắn. Cái này Thiết Sơn vậy mà có thể nhận ra, thật sự là ra ngoài ý định. Là cái gương này soi sáng ra đến. Thiết Sơn lấy ra một mặt La Thiên Cảnh giao cho Diệp Phàm. Cái này tấm gương cùng lần trước Liêu Huyên Huyên cái kia là một dạng, tựa như là một kiện không tệ pháp bảo khó trách có thể nhận ra Diệp Phàm đến. Khó trách hắn nhìn ra chính mình tướng mạo. Diệp Phàm gật đầu nói ra, ta biết, coi như chúng ta trực tiếp dùng độn không phủ rời đi đi. Diệp Phàm cái này cũng không muốn các loại đợi quá lâu. Tại Thiết Sơn nói với chính mình phương vị bên trên, hắn kích phát độn không phủ lục mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Tại Diệp Phàm thoát đi sau một đạo hắc quang qua trong giây lát đi vào bọn họ biến mất địa phương, rõ ràng là một vị hư thần cường giả. Toàn thân trên dưới khí thế ngập trời, ánh mắt nhìn qua Diệp Phàm biến mất phương hướng, cau mày nói, cấp 7 phù lục độn không phù, chạy rất nhanh a. Diệp Phàm xuất hiện tại mười mấy vạn dặm vùng biển bên trên, nhìn qua phương hướng phía sau thở phào dưới tới nói, ngươi bị người hạ xuống thần thức tiêu ký, may mắn ta phát hiện chạy phải kịp thời, không phải vậy hai chúng ta đều muốn treo ở cái kia, là cái hư thần lao yêu quái. Cái gì? Ta bị lên đồng biết tiêu ký, cái này lại là người nào? Thiết Sơn chính mình cũng không nghĩ tới kém chút hại Diệp Phàm, may mắn trên người hắn còn có loại này cấp 7 phù lục, trốn tới nơi này, trên mặt có chút áy náy lên. Không có việc gì không dùng tự trách, hiện ở cái địa phương này đã nhanh muốn tới đảo Hoa Đảo đi, dẫn ta đi gặp các ngươi tiểu thư. Diệp Phàm luôn luôn là dự báo nguy hiểm năng lực mạnh hơn người khác quá nhiều. Khả năng đây cũng là tu luyện chính mình công pháp dẫn đến, cũng không biết Lạc Hữu Dung bây giờ thế nào, Diệp Phàm vẫn là rất chờ mong. Phía trước cái kia hải đảo cũng là đảo Hoa Đảo. Thiết Sơn dẫn đường Diệp Phàm theo ở phía sau, hướng phía đảo Hoa Đảo bay đi. Chương 862, chịu khổ. Đảo Hoa Đảo cái tên này lấy rất khá, từ trên không hướng xuống quan sát đây là một tòa đảo hoa đua nở hải đảo. Phấn hồng sắc cánh hoa tô điểm ở chính giữa, phong cảnh hợp lòng người chim hót hoa nở, là một chỗ nơi tốt. Cái này trên không tự nhiên có cấm chế không phải dễ dàng như vậy tới gần, nhưng Thiết Sơn mang theo Diệp Phàm liền đến hải đảo bên ngoài, cái này bên ngoài đều là có người cản bọn họ lại, hẳn là hộ vệ. Các vị huynh đệ, ta là Thiết Sơn vị khách nhân này là tiểu thư mời đến, còn mời thả chúng ta đi vào. Cái này trông coi hải đảo đều là nguyên anh kỳ cường giả, có điều tại cái này tinh vệ trong nước không tính là gì. Những thủ vệ này nhìn chăm chú liếc một chút xuống tới, thần thức quét đến Diệp Phàm trên thân, sau cùng cho đi. Diệp Phàm không biết là bọn họ nơi này còn như thế nghiêm ngặt, chẳng lẽ có thiết sơn tại đều không cho đi vào. Diệp đạo hữu một lời khó nói hết ta, ngươi đi đào hoa đảo tìm tới tiểu thư của chúng ta liền biết. Thiết sơn cũng không biết nên nói như thế nào tốt, dẫn Diệp Phàm tiến đào hoa đảo bên trong. Nơi này rất lớn, phương khắp nơi đều có nở rộ hoa đào. Đi một đoạn đường xuống tới Diệp Phàm nhìn thấy bốn phía san sát đỉnh đài lâu các. Bên trong một ngôi lầu cắt trước cửa dừng lại, Thiết Sơn ôm quyền nói ra, Diệp đạo hữu chờ đợi ở đây một phen, ta tiến đến tìm tiểu thư đến đây. Không có việc gì ta không đợi, ta sẽ chờ ở đây lấy ngươi đi giúp ngươi đi. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới thật đúng là không nóng nảy, nơi này cấm chế rất mạnh, chí ít có thừa đỉnh cao thủ tọa trấn nơi này, không phải vậy nơi này làm sao có thể chiếm cứ cái này một cái hải đảo. Nhìn lấy đào hoa đảo, Diệp Phàm nghĩ đến cựu ba đảo, nhớ ngày đó hắn ở nước ngoài thành lập một cái thế lực như vậy, bây giờ đều đi qua lâu như vậy. Hắn mỗi khi nhớ tới còn có gia nhân ở cựu ba đảo bên trên, đều không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Một trong vòng trăm năm hắn nhất định muốn tu luyện tới hóa chân cảnh giới, sau đó hắn muốn trở về một chuyến. Diệp Phàm tại cái đại sảnh này bên trong chờ. Rất nhanh nghe được một trận gấp bước nhanh phạt hướng phía cửa mà đến, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân quần trắng nữ hài, mái tóc rủ xuống đến hai vai, cao bao quát dưới trán, mày liễu bên trong cất giấu một đôi xinh đẹp đôi mắt. Nửa bên mặt lại là che lấp, chỉ lộ ra mặt khác nửa bên mặt từ hình dáng lên đó có thể thấy được, đây thật là bị lạc hữu dung, khí tức quen thuộc cùng cảm giác. Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Nửa bên mặt làm sao? Diệp Phàm thần thức thấy được nàng nửa bên mặt vậy mà hủy dung nhan, mắt thần giao thế trong nháy mắt, cảm thấy có chút lòng chua xót ta. Bị người hủy dung nhan, chuyện này không đề cập tới cũng được, những năm gần đây phát sinh quá nhiều chuyện. Lạc Hưu Dung nhìn thấy Diệp Phàm cao hứng phi thường, hai người lẫn nhau tố tâm địa, những năm gần đây phát sinh sự tình. Diệp Phàm cũng biết từ Ngũ Châu Sơn phát sinh biến cố đến nay, bọn họ Ngũ Châu Sơn Thương hội liền có thể giải thể, từ toàn bộ Ngũ Châu Sơn bên trong tối đỉnh phong thương hội, trong nháy mắt xuống đến tại tu chân thế giới bên trong thứ 50 thương hội tổ chức, cái này rất lợi hại khiến người ta thương tâm. Lúc trước Ngũ Châu Sơn đến tu chân thế giới là có truyền tống trận, có điều cái truyền tống trận này bị bọn họ đều cầm giữ, Ngũ Châu Sơn Thương hội rất sớm đã tồn tại tu chân thế giới bên trong. Nhưng cũng bất quá là trung hạ thương hội. Vậy ngươi vì cái gì phái người qua tìm ta a? Mặc dù bây giờ Ngũ Châu Sơn thương hội đều không tính là gì, nhưng dù sao cũng là 50 vị trí đầu thương hội, vẫn có chút thủ đoạn. Ngươi tại Bắc Lô Châu sự tình ta đều nghe nói, ngươi khẳng định rất nhớ gặp lại đến một người. Lạc Hữu Dung khỏe miệng hơi khẽ cười nói. Người nào? Diệp Phàm không khỏi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại hắn còn biết mình muốn gặp được người nào? Cái này Lạc Hữu Dung lại ý vị thâm trường cười, hắn cũng có chút không hiểu. Lão bà ngươi Lam Phỉ à, nàng bây giờ đang ở ta chỗ này, lúc trước nàng kém chút tại cái này tinh vệ trong nước coi như lô đỉnh bị bán đi, khả năng cũng là duyên phận để cho ta gặp được nàng, sau đó ta đem nàng cho mang về. Lạc Hữu Dung từ tốn nói. Biết chuyện này sẽ để cho Diệp Phàm kích động không thôi. Quả thật Diệp Phàm trực tiếp đứng lên, Lam Phỉ sự tình hắn vốn là vô cùng lo lắng, liền sợ bị coi như cái này lô đỉnh bán đi, vậy hắn cả đời này đều sẽ tự trách. Thật sao? Cái kia lão bà của ta hiện ở nơi nào? Ta muốn hiện tại liền gặp được nàng, ngươi có điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Mặc kệ là Lam Phỉ vẫn là Tô Ngộng Giao họ, đều là Diệp Phàm chí ái, mặc kệ là giao ra giá lớn bao nhiêu Diệp Phàm đều dốc hết toàn lực đi làm, hắn sẽ không sợ thất bại. Ta muốn biết ngươi bây giờ có mấy tầng năm chắc luyện chế thiên cấp tứ phẩm đan dược. Lạc Hữu Dung cũng không sốt ruột trả lời Diệp Phàm lời nói, hỏi trước thiên cấp tứ phẩm đan dược hắn phải chăng có thể luyện chế ra đến, hiển nhiên nàng cũng có chính mình dự định dạng này, nhân tình hắn sẽ không như thế từ bỏ. Ba phần năm chắc. Nếu như chờ ta tiến vào kim đan hậu kỳ tu vi, ta có 100% tự tin, chỉ là hiện tại ta tu vi còn chưa tới. Diệp Phàm không biết Lạc Hữu Dung cần luyện chế là đan dược gì, nhưng hắn vẫn là nói rõ sự thật, bởi vì hắn thật muốn gặp được Lam Phỉ, hiện tại không có nhìn thấy bản người nội tâm vẫn là rất lợi hại, tâm thần bất định. Ngươi chừng nào thì có thể tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ? Lạc Hưu Dung hai con ngươi lấp lóe một chút, không khỏi hỏi tới. Nửa tháng ta liền có thể đến Kim Đan hậu kỳ, ta có trung phẩm linh mạch tu luyện tự nhiên nhanh, ngươi còn có cái gì hắn điều kiện ta cùng nhau đều đáp ứng. Diệp Phàm lúc này thật sự là cái gì đều mặc kệ, cũng không muốn điều kiện gì dù sao đều là như thế này đáp ứng. Tạm thời còn không nghĩ tới hắn, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta 10 điều kiện. Lạc Hưu Dung đương nhiên không thể dễ dàng như vậy Diệp Phàm, cho nên lập tức nghĩ đến cái gì liền yêu cầu hắn cái gì, 10 điều kiện còn tính là thiếu. Ngươi nói cái gì ta liền đáp ứng ngươi cái gì, ta coi là tu chân giả danh nghĩa đến thể. Diệp Phàm hiện tại cái gì đều ném đến sau đầu can qua, một lòng thì muốn gặp được Lam Phỉ, Lạc Hưu Dung cảm thấy mình ý nghĩ đã vào vị trí của mình, cũng liền để hạ nhân qua đem Lam Phỉ mời đi theo. Diệp Phàm trong đại sảnh đi tới đi lui, nội tâm kích động vừa khẩn trương, đều do chính hắn không có thông thiên bản sự, lúc này thật làm cho Lam Phỉ chịu tội. Lúc này Diệp Phàm thật nghĩ lên câu thơ kiêm gia mênh mang bạch lộ vì sương, cái gọi là người ấy tại nước một phương, hiện tại hắn rốt cục có thể gặp đến. Cửa bên ngoài hành lang lên Lam Phỉ cũng không biết rõ tình hình Diệp Phàm đã tới, hắn hướng phía cửa đi đến. Tại nhìn thấy một bộ mong nhớ ngày đêm, không cách nào quên dung nhan lúc, nội tâm của nàng chăm chú kéo căng ở cây kia dây cùng hung hăng tiếp xúc động một cái, bức tranh này thật không phải nằm mơ. Lam Phỉ thân thể run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy nơi khỏe mắt ướt át, thực sự không tin trà trà dưới mắt đến, nhìn thấy Diệp Phàm loại kia mừng rỡ nói không miệng tới. Lao công, thật là ngươi sao? Ta thật nhìn thấy ngươi sao? Lam Phỉ thanh âm kích động lại thấp rung động, khỏe mắt sớm đã là ướt át, mấy hàng thanh lệ rơi xuống, sắc mặt nàng vốn là đã rất lợi hại tiểu thụy, lúc này càng là như vậy. Lam Phỉ ngươi không nhìn lầm thật sự là ta, những năm này thật là làm cho ngươi chịu khổ, ta thật có tội, may mắn hiện khi tìm thấy ngươi. Chương 863, kinh động. Ta nếu không phải gặp gỡ Hưu Dung tỷ tỷ, đời này sợ là chúng ta sẽ không còn được gặp lại, từ khi Ngũ Châu Sơn biến cố sau chúng ta đều tách ra, ta cùng Lan Phi đều không có tu vi liền bị người bắt đi, cũng may cái này trời xanh chiếu cô ta chỗ này gặp gỡ ngươi, nhưng là Lan Phi nàng. Nói đến đây Lam Phỉ nhịn không được lại bôi một thanh nước mắt, coi là Lan Phi xảy ra chuyện. Diệp Phàm một mực ôm nàng vòng eo, nghiêm túc nói, nàng được ta cứu dưới. Cũng là ta trốn đến nơi đây sau nhìn thấy, ngươi nếu không đi vào gặp một chút nàng. Ngươi nói là tại trong giới chỉ. Lam Phỉ biết Diệp Phàm trên người có một cái có thể giấu người không gian giới chỉ. Nếu như Lan Phi thật tại trong giới chỉ, vậy sau này họ liền có thể lại phải cùng một chỗ. Đúng vậy a, các ngươi đã lâu lắm đều không gặp, thật tốt tự ôn chuyện đi, nơi này giao cho ta. Diệp Phàm đem Lam Phỉ đưa đến ngũ hành giới bên trong qua, lần nữa nhìn về phía Lạc Hữu Dung, bởi vì làm căn bản không biết nàng muốn luyện chế là đan dược gì, thiên cấp tứ phẩm đan dược vậy cũng là lông phượng góc cạnh, cũng không phải là tùy tiện đều có thể luyện chế thành, chí ít đều là cấp 7 cùng cấp 8 linh thảo, chuyện này có thể sẽ không như thế đơn giản. Lạc Hữu Dung thu hồi nụ cười đến, giống như có lẽ đã nghĩ đến Diệp Phàm muốn tới hỏi cái gì nói ra, ta muốn ngươi luyện chế thiên cấp tứ phẩm đan dược là Long Dương Đan. Chúng ta tộc trưởng tu vi từ thừa đỉnh rơi xuống đến ngưng thể. Cái này Long Dương Đan có tỷ lệ để hắn lại tu luyện từ đầu đến thừa đỉnh kỳ. Cho nên đây cũng là ta tìm ngươi nguyên nhân. Về phần ta dung mạo diện mạo bị hủy diệt, cũng hoàn toàn bởi vì việc này. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giết cái kia người. Hiện tại thì nhìn ngươi. Lạc Hưu Dung chính mình tuyệt thế dung mạo bị hủy diệt, nàng đương nhiên không cam tâm. Hiện tại nàng báo đáp thù không, đối phương tu vi thực sự quá lớp 10 điểm. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, biết đại khái nàng là thế nào nghĩ, gật đầu nói ra, cái này ta biết, Long Dương Đan ngươi linh thảo đều có, chờ ta tu luyện tới Kim Đan thất tầng ta thì cho ngươi luyện chế xuống tới. Đây là Diệp Phàm hứa hẹn xuống tới cho nên hắn đương nhiên sẽ không như thế cự tuyệt, đã đáp ứng giúp nàng 10 cái sự tình, đã nói ra được hắn liền sẽ làm đến. Ngũ Châu Sơn Thương Hội tuy nhiên chưa có xếp hạng cái gì danh hào, nhưng ít ra tại hoa đảo này trong đảo cũng có địa vị nhất định, bình thường yêu tu cũng không dám tới này. Lạc Hữu Dung mang theo Diệp Phàm đi vào trên đảo hoa đảo bốn phía đi lại xuống tới, cho tới Tô Ngộng Giao họ. Hiện tại họ đều tại đại môn phái bên trong, khẳng định lăn lộn đều so Diệp Phàm tốt. Đại môn phái tư nguyên nhiều như vậy, huống chi họ đều là linh căn mạnh phi thường người. Không tính là tối cao cấp những người kia, nhưng ít ra tài năng xuất chúng vẫn là có. Làm sao đâu? Chẳng lẽ ngươi còn đang suy nghĩ Tô Ngộng Giao họ sao? Nhìn vật nhớ người Lạc Hữu Dung hiện tại không có chính mình mỹ mạo, hoàn toàn thì là một bộ người quái dị. Nữ nhân chỗ nào không có thích trưng diện, biến thành hôm nay hiện tại cái dạng này, nàng cũng là không muốn nhưng muốn khôi phục dung mạo đến mấy cái có lẽ đã là không thể nào, trừ phi nàng qua đoạt xá không phải vậy khó khôi phục đến trước kia mức độ. Đương nhiên muốn, đến nơi đến chốn, phương đến thủy trùng, ta vẫn là muốn niệm tình các nàng, không phải vậy ta căn bản sẽ không làm ra khủng bố như vậy sự tình đến, cướp đoạt vạn dược tông linh mạch. Trên đường đi đảo vòng đến nơi đây, Diệp Phàm thật đúng là lần đầu tiên tại tu chân thế giới bên trong xem nhìn vì sao trên trời, cùng thế tục thật không giống nhau lắm, ở chỗ này có thể nhìn thấy tại thế tục đều không nhìn thấy. Ngươi vốn chính là một cái rất lợi hại liều người, thế nhưng là ngươi biết không? Muốn phi thăng đến lên một giới thật vô cùng khó, ngươi muốn độ qua thiên kiếp mà lại gần qua ngàn năm qua độ qua thiên kiếp không có một cái nào. Lạc Hữu Dung cảm khái một tiếng nói ra, tin tức này đối bọn hắn tới nói đều không phải là cái gì may mắn. Không có một cái nào độ qua thiên kiếp. Này 1000 năm qua, Diệp Phàm chính mình cũng rất khó tin tưởng, vậy những người này đều đang làm gì, chẳng lẽ không có thể phi thăng. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, cái này muốn tu luyện tới hóa chân cảnh mới biết được, bây giờ cách ta còn rất xa xôi. Có điều ngươi muốn đi Đông Thắng Châu cẩn thận những cấp 9 đó tông môn. Lạc Hữu Dung biết Diệp Phàm luyện chế Long Dương Đan về sau, hắn khẳng định sẽ rời đi tìm kiếm lao bà hắn, căn bản sẽ không về tới nơi này. Cấp 9 tông môn ta biết, lần trước tại bí cảnh bên trong cũng đoạt 4000 cái Đông Thắng Châu tu sĩ chữ vật giới chỉ, không biết đến lúc đó có thể hay không bị nhận ra. Diệp Phàm sờ cái đầu nói ra, 4000 cái tu sĩ chữ vật giới chỉ, ngươi thiết kế lừa bọn họ. Lạc Hữu Dung không thể không phục Diệp Phàm, hai con ngươi kinh ngạc đến ngây người liền cấp 9 tông môn đệ tử cũng dám qua hố. Cái này cùng trên địa cầu là một dạng châu A, mỗi lần đều có thể lấy ra động tĩnh lớn như vậy tới. Tại Kỳ Sơn Điện bí cảnh thời điểm, đoạt không ít thứ một số đều bán đi, lớn như vậy địa phương bọn họ cũng tra không được. Diệp Phàm không để bụng nói ra, thời điểm không sai biệt lắm hắn đến đi tu luyện. Thực trước đó Diệp Phàm đều không phải là nói thật, thiên cấp tứ phẩm đan dược căn bản không cần kim đan hậu kỳ tu vi mới có thể luyện chế, chỉ cần kim đan 5 tầng liền có thể. Cái này trên đảo hoa đảo không tệ, Diệp Phàm cũng có thể tiếp tục tu luyện một hồi. Diệp Phàm về vào trong phòng của hắn ném ra trận bàn đến, đây là cấp 7 trận bàn. Giống như là một tòa đại trận sương mù mông lung, trên đảo hoa đảo tu sĩ đều không cách nào thấy rõ ràng trận pháp này bên trong tình huống. Đảo hoa đảo chỗ sâu một ngọn núi trong động bắn ra một đạo cường hãn thần thức, quét vào tòa trận pháp này bên trên, hoàn toàn nhìn không thấu bên trong phát sinh cái gì. Lao giả này hai mắt rung động, tự lẩm bẩm nói ra, cái này lúc nào ở trên đảo đến trận pháp tông sư, ta đây muốn đi tiếp một chút. Lạc Thiên Long từ trong sơn động rời đi xuất hiện tại Diệp Phàm trận pháp bên ngoài nhìn lấy, trong lòng thật lâu không thể bình phục lại. Tộc trưởng, vị này là có cho bằng hữu, không nghĩ tới kinh động tộc trưởng đại giá, còn mời tộc trưởng trách phạt. Lạc Hữu Dung trước mắt tu vi hoàn toàn nhìn không ra trận pháp này đến là cấp ấy, tựa như là một tòa núi lớn xuất hiện ở trước mặt nàng, hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Phàm lấy ra động tĩnh lớn như vậy tới. Không có việc gì không nên quấy rầy vị tiền bối này, hắn xuất quan thời điểm cho ta biết. Lạc Thiên mặt rồng sắc vui vẻ biết là bằng hữu dặn dò một câu xuống tới, sau đó liền rời đi cái này. Ngũ hành giới bên trong Diệp Phàm đang bế quan, tuy nhiên thấy cảnh này, nhưng không có xuất quan đến Lam Phỉ tu vi quá yếu, mới luyện khí tầng 5 tu vi. Diệp Phàm chờ đợi là linh quả thành thục xuống tới cho nàng qua phục dụng. Không có linh căn tu luyện rất khó khăn, huống chi linh căn không mạnh. Diệp Phàm hiện tại tu luyện vô cùng khủng bố, toàn bộ trong trận pháp đều có linh vân tại trôi nổi quấn quanh ở trên người hắn, nếu như không phải trận pháp người khác đã sớm nhìn ra. May mắn Diệp Phàm có linh mạch hút thu lại tốc độ càng nhanh, tu luyện tới kim đan 5 tầng cũng bất quá là 3 ngày thời gian xuống tới. Bên cạnh thì là sinh mệnh loại cây tử, đột phá thời điểm không có cái gì tâm ma sinh ra, triệt để đột phá. Lan Phi cũng nhìn ngốc Diệp Phàm tu luyện, chính nàng hấp thu linh mạch liền đã rất khủng bố, không nghĩ tới Diệp Phàm hút thu lại là nàng gấp bội. Chương 864, Tứ Phẩm Đan Vương. Lan Phi cảm thấy chính nàng tu luyện cũng đã đầy đủ khủng bố, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm tu luyện cũng là biến thái đến cực hạn. 7 ngày qua đi, Diệp Phàm trên thân linh vân rốt cục biến mất, mà khí thế của hắn mạnh lên không ít, rốt cục bước vào đến kim đan tầng 6 cảnh giới. Tuy nhiên vẫn là trong kim đan kỳ, nhưng trên thân khí thế đã mạnh lên không ít. Sau khi xuất quan, Diệp Phàm cảm thấy hiện tại có thể luyện chế thiên cấp tứ phẩm đan dược. Sở dĩ dám xác định như vậy xuống tới, hay là bởi vì Diệp Phàm đạt được là tiếp cận đan tiên lao yêu quái luyện đan tâm đắc, đây là phi thường quý giá đồ, vật trên cơ bản là la nhóm không biết bao nhiêu đan dược, thiên cấp tứ phẩm đan dược Long Dương đan chỉ cần có ngày hỏa căn bản đều không là vấn đề. Chủ yếu là cấp 8 linh thảo Long Dương thảo rất khó luyện hóa, có ngày hỏa tại dễ dàng luyện hóa, huống chi Diệp Phàm thiên hỏa đẳng cấp vẫn là lục sắc, cho nên luyện hóa độ khó khăn không là rất lớn. Lấy Diệp Phàm hiện tại chân nguyên thôi động thiên hỏa thời gian rất dài, luyện hóa Long Dương thảo tốc độ không chậm chút nào. Diệp Phàm triệt tiêu cấp 7 trận bàn, bên ngoài khổ đợi hắn Lạc Hưu Dung một đường chạy tới thở phào dưới tới nói: "Diệp Phàm ngươi xuất quan, chúng ta tộc trưởng muốn tìm ngươi, gặp ngươi đang bế quan cho nên lưu lại lời nói, hiện tại cùng ta đi qua gặp hắn đi." "Tốt, các ngươi tộc trưởng là cái kia ngưng thể đỉnh phong lao đầu a?" 10 ngày trước Diệp Phàm nhìn thấy lao đầu kia đi vào trận pháp bên ngoài, hắn thần thức mặc không thấu trận pháp này bên trong, lầm cho là mình là cao thủ, nhưng thực căn bản không phải. Đối với chúng ta tộc trưởng trước đó là thừa đỉnh cao thủ, nhưng cảnh giới rơi xuống đến ngưng thể đỉnh phong, chúng ta có cái này cấp 8 linh thảo Long Dương thảo, nhưng tìm không thấy luyện chế Long Dương đan tứ phẩm đan vương, cho nên tìm ngươi đến. 2 năm này không thấy được Diệp Phàm, Lạc Hưu Dung thật sự là không rõ ràng Diệp Phàm tỉ mỉ, có thể kinh động nàng lao tổ ra hỏa, thực lực này khẳng định khác biệt. Diệp Phàm bị mang đến mặt khác một tòa viện bên trong, tại đình đài chỗ nhìn thấy một vị râu tóc gần bạch lão người, một mặt cười tủm tỉm nhìn mình cằm chằm. Nghĩ không ra các hạ niên kỷ như thế chi nhẹ đều đã là trận pháp tông sư, lão hủ thật sự là mắt chọc a, đã là có cho khách nhân, đó cũng là chúng ta Lạc gia khách nhân. Lạc Thiên Long trong lòng cảm thấy rung động, lúc đầu coi là đối phương ít nhất là cái mấy trăm tuổi hạng người tu vi cao thâm, lại không nghĩ rằng không đến 30 tuổi niên kỷ cũng đã là trận pháp tông sư tu vi trong kim đan kỳ. Hắn cũng không có dùng hậu bối ánh mắt đối đãi Diệp Phàm. Con trẻ như vậy người tuyệt đối đã là thiên tài hạng người. "Tiền bối quá khen, lần này có cho tìm ta đến đây là giúp ta tìm tới thế tử, cho nên tại hạ cũng muốn bang tiền bối luyện chế thiên cấp tứ phẩm đan dược Long Dương đan, như là trước kia không có nắm chắc, hiện tại ta có tầng 10 nắm chắc có thể luyện chế ra đến." Diệp Phàm ôm quyền xuống tới cái này, Lạc Thiên Long còn tính là dễ nói chuyện người, không giống như là người khác không phải dễ dàng như vậy nói chuyện, coi là dạng này lao ra hỏa tu vi cao thâm, tính khí đều rất lợi hại cổ quái, không nghĩ tới nói chuyện tính toán khách sáo. "Cái gì? Ngươi là tứ phẩm đan vương?" Lạc Thiên Long một trưởng vô nát trước mặt bàn đá, toàn thân đều là run rẩy, Long Dương đan hắn các loại không biết bao lâu. Đáng tiếc đan vương khó tìm, huống chi vẫn là tứ phẩm đan vương. Hiện tại nàng chắt gái lại đem một cái tứ phẩm đan vương xin vào nhà. Hắn cũng không biết những năm gần đây bế quan hắn đều bế mắt trợn tròn. Không tệ, lần này ta tới đây cũng là luyện chế Long Dương Đan. Lạc Thiên Long vậy mà không biết mình là Đan Vương. Diệp Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía Lạc Hữu Dung, nàng không có nói mình là Đan Vương sao? Tộc trưởng, ngài đang bế quan là cho nên có cho liền không có báo cáo, vẫn muốn vì tộc trưởng phân ưu Long Dương Đan sự tình, cũng may ngày trước có cho đã mời đến Diệp Phàm đạo hữu. Lạc Hữu Dung không nghĩ tới tộc trưởng phản ứng kịch liệt như vậy, tâm âm thầm cao hứng một phen, xem ra nàng lời nói này cũng là đưa đến một chút tác dụng. Lạc Thiên Long tâm thật đang run rẩy đâu, Diệp Phàm 100% năm chắc luyện chế Long Dương Đan hắn liền có thể trở lại đến thừa đỉnh cao thủ, làm toàn cả gia tộc tích xúc, nắm giữ một cái thừa đỉnh cao thủ tới nói trọng yếu cỡ nào không thua gì một cái cấp 6 môn phái. Thừa đỉnh cao thủ vô cùng thưa thất lại hướng lên cũng là cướp biến tu sĩ cùng hóa chân, bất kể thế nào bỏ ra cái giá gì đến, Lạc Thiên Long đều muốn xin Diệp Phàm hỗ trợ luyện chế Long Dương Đan. Diệp huynh đệ, nếu như ngươi có thể luyện chế Long Dương Đan, lão hủ ta lời gì đều không cần nhiều lời, ta chiếc nhẫn kia bên trong ngươi coi trọng thứ gì chi bằng cầm lấy đi. Lạc Thiên Long cái này còn có thể nói cái gì, nhanh lên đem chính mình chữ vật giới chỉ hái xuống xóa đi rơi chính mình thần thức, ném cho Diệp Phàm. Tiền bối chuyện này à, ta đáp ứng là hỗ trợ luyện chế, đương nhiên sẽ không muốn ngươi đổ vật. Ta chỉ cần luyện chế Long Dương Đan Linh Thảo liền có thể. Diệp Phàm sẽ không như thế ra mặt dày thật muốn cái này thù lao. Lạc Thiên Long cảm thấy hắn dạng này, trong ánh mắt càng thêm tán đồng, đem Linh Thảo ném cho Diệp Phàm. Chờ ta luyện chế tốt thì cho tiền bối đưa tới đan dược. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên luyện chế thiên cấp tứ phẩm đan dược, cũng không có niềm tin rất lớn, tốt tại dạng này Linh Thảo còn tính là sung túc. Chí ít có 2 phần đều cho Diệp Phàm, tựa như là cái này Long Dương Thảo đều có 2 phần. Diệp Phàm quay người trở lại chỗ mình ở bế quan luyện chế đan dược, Lạc Thiên Long cũng không dám đã quấy rầy đến Diệp Phàm. Tứ phẩm đan vương trong mắt hắn thân phận không thua gì hóa chân tu sĩ, có thể bị hắn mời đến ở trên đảo đến, quả thực là vật khí. Có cho lần này ngươi làm rất tốt, muốn theo đan vương tiền bối thật dễ nói chuyện. Hắn cho ta ngoài ý muốn quá nhiều, chẳng những là tứ phẩm đan vương vẫn là cấp 7 trận pháp tông sư. Lạc Thiên Long bây giờ muốn các loại Diệp Phàm luyện đan sau khi kết thúc, giúp hắn bố trí đảo hoa đảo cấp 7 phòng ngự đại trận, vì thế hiện tại dưới làm cả đảo hoa đảo đều phải nghiêm túc phòng vệ lên, không thể qua loa tăng cường tuần tra. Trên đảo hoa đảo còn có 2 tên ngưng thể tu sĩ cùng 10 cái hư thần tu sĩ. Tại tinh vệ trong nước thực không đáng kể chút nào, dạng này thế lực chỉ có thể coi là một cái cấp 6 môn phái mà thôi. Nếu có thừa đỉnh tu sĩ cái kia chính là các loại tại bình thường cấp 6 tông môn. Về phần cấp 7 tông môn cái này chí ít cần phải có hóa chân tu sĩ mới có. Tộc trưởng, đến lúc đó ngươi độ kiếp thời điểm, ta có thể cho Diệp Phàm giúp ngài bố trí cấp 7 phòng ngự trận pháp. Dạng này ngươi độ kiếp tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Chúng ta Lạc gia liền có thể lần nữa quật khởi. Một vị thừa đỉnh tu sĩ đối với gia tộc tới nói phi thường trọng yếu, cho nên Lạc Hữu Dung thả rằng lãng phí hết một cái cơ hội đều muốn Diệp Phàm giúp bọn hắn tộc trưởng độ qua thiên kiếp. Dạng này cũng tốt có cấp 7 phòng ngự đại trận, thì có 100% tự tin. Bên này Diệp Phàm trở lại trong chỗ vứt ra trận bàn, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược, tuy nhiên Diệp Phàm tại trên đảo hoa đảo, nhưng cũng không dám có nửa điểm thư giãn, dù sao trên thân thiên hỏa tại, nếu như cái này Lạc Thiên Long muốn tới đánh hắn chủ ý, Diệp Phàm cũng là chạy không khỏi cho nên nghiêm túc nghĩ một hồi, vật này vẫn không thể bạo lộ ra. Đánh ra một đoàn thiên hỏa Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa cái này Long Dương Thảo, may mắn là thiên hỏa không phải vậy Diệp Phàm nhìn cái này nửa ngày xuống cũng không thể luyện hóa một chút xíu linh thảo, cái này thật đúng là im lặng. Chương 865, Thừa đỉnh lôi kiếp. Luyện hóa cái này linh thảo liền xem như dùng thiên hỏa đều muốn không ít canh giờ xuống tới, qua nửa ngày Diệp Phàm mới luyện hóa hết, bắt đầu dùng long đỉnh đến luyện chế. Thiên cấp tứ phẩm đan dược Diệp Phàm lần thứ nhất luyện chế, nhưng cũng không có khó như vậy, hắn dù sao cũng là có ngày hỏa còn có tiếp cận đan tiên luyện đan tâm đắc, kết hợp với chính mình thủ pháp luyện đan. cái này thiên cấp tứ phẩm đan dược không ra 3 ngày hắn thì luyện chế ra tới. Long Dương đan 3 khỏa xuất hiện trong tay Diệp Phàm, kém một chút đan dược này đều bắt không được, giống như là có linh tính đan dược. Chân nguyên vẫn là quá yếu một ít, suýt nữa không có khống chế lại nổ lô. Vừa rồi trong quá trình luyện đan Diệp Phàm có chút chân nguyên quá độ tiêu hao hiện tượng, luyện chế thiên cấp tứ phẩm đan dược nồng hậu dày đặc chân nguyên, vừa rồi chính hắn thì thất bại rơi. May mắn lần này là luyện chế xuống tới, 3 khỏa Long Dương đan Diệp Phàm có thể cho Lạc Thiên Long, trước đó hứa hẹn hiện tại cũng có thể thực hiện. Diệp Phàm triệt tiêu trận pháp từ nơi này ra ngoài, Lạc Hưu Dung đã đợi chờ đã lâu, hai con ngươi tràn ngập chờ mong, nhìn thấy Diệp Phàm dạng này bình thản ánh mắt, liền biết đã thành công. Cho ngươi tộc trưởng đi, đây coi như là ta đáp ứng ngươi cứu Lam Phỉ sự tình. Hiện tại ngươi còn có 10 điều kiện ngươi đều có thể nói ra, ta không muốn nợ nhân tình. Diệp Phàm đối Lạc Hữu Dung hứa hẹn qua, cho nên mặc kệ nàng đưa ra điều kiện gì đến nàng đều hội đáp ứng, cũng là không thể nào cự tuyệt. Ngươi hội bố trí cấp 7 phòng ngự đại trận, ta điều kiện thứ nhất cũng là ngươi giúp ta tộc trưởng bố trí độ kiếp phòng ngự đại trận. Lạc Hưu Dung hiện tại cũng là nguyên anh cao thủ nhưng cũng không biết thừa đỉnh lôi kiếp mạnh đến mức nào. Dù sao liền biết Diệp Phàm bố trí trận pháp. Muốn bố trí cấp 7 trận bàn, ít nhất là cần cực phẩm linh thạch, các ngươi có dạng này tài liệu. Cấp 7 trận pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể bố trí đi ra, trừ phi có Diệp Phàm dạng này cấp 7 trận bàn, vứt ra cũng là trận pháp, nhưng dạng này trận bàn rất ít, cấp 7 trở lên trận bàn vốn là không có bao nhiêu, nếu như là không dựa vào trận bàn lời nói. Diệp Phàm ít nhất là cần tài liệu mới có thể bố trí. Cái này ta nói đến đây Lạc Hưu Dung cũng có chút cả lăm xuống tới, bố trí cấp 7 đại trận tài liệu nàng khẳng định là không, cực phẩm linh thạch trên tay nàng căn bản không có. Diệp huynh đệ ngươi có thể bố trí cấp 7 trận pháp lời nói, ta chỗ này ngã là có chút tài liệu, không biết ngươi có thể lấy coi trọng. Diệp Phàm xuất quan thời điểm Lạc Thiên Long đã là biết, lách mình thì lại tới đây. Từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra 5 viên cực phẩm linh thạch giao cho Diệp Phàm. Chính hắn cũng biết dạng này cực phẩm linh thạch vô cùng khó được, cũng không biết những linh thạch này có đủ hay không bố trí trận pháp. Tiền bối yên tâm đi, có cực phẩm linh thạch vật này tại ta liền có thể bố trí cấp 7 phòng ngự đại trận. Diệp Phàm thu 5 viên cực phẩm linh thạch về sau, còn không biết hắn muốn độ kiếp địa điểm nhất thời nói ra, về phần độ kiếp địa phương. Thì xin tiền bối sách trước 3 ngày cáo chi ta đi. Quá tốt, có ngươi Long Dương Đan, tăng thêm cái này cấp 7 trận pháp ta độ kiếp xác suất thì gia tăng. Lạc Thiên Long cáo từ hắn hiện tại lại đi độ kiếp địa phương, về sau cùng ngày ban đêm phải đi tìm tới Diệp Phàm. Diệp huynh đệ ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ đi, ta lớn hơn ngươi ngươi gọi ta lão ca liền có thể. Diệp Phàm thân phận như vậy tùy tiện thả ở bên ngoài đều ước gì một đống người muốn lên kết giao, Lạc Thiên Long tự nhiên là muốn kết giao một phen. Dạng này xưng huynh gọi đệ Diệp Phàm chính mình vốn là cũng không khoái, huống hồ lão đầu này cũng thật là có thể phía dưới tử, một cái sắp thừa đỉnh cao thủ cùng hắn một cái kim đan xưng huynh gọi đệ, nếu không phải tứ phẩm đan vương cùng trận pháp tông sư song thân phận, hắn đoán chừng còn sẽ không như vậy. Nhưng đây là Lạc Hữu Dung tộc trưởng, cho nên Diệp Phàm đương nhiên không dám cự tuyệt. Ha ha lão ca sao lại nói như vậy đâu, bất quá ta so sánh thảm, hiện tại lọt vào cướp biến tu sĩ truy sát, ta sợ các ngươi sẽ liên lụy các ngươi. Diệp Phàm đây là nói thật, giống Vạn Dược Tông dạng này môn phái cũng không phải Lạc gia có thể đắc tội, cả không lời hay liên lụy bọn họ, đây cũng là Diệp Phàm tại sao muốn hỏi ra nguyên nhân. Một kiếp biến tu sĩ liền xem như Lạc Thiên Long sắc mặt cũng không khỏi biến đổi xuống tới, không khỏi cười khổ nói, Diệp huynh đệ cái này đều liền cấp biến tu sĩ đều đắc tội, có điều như Diệp huynh đệ có thể ủng hộ ta Lạc gia, vậy chúng ta Lạc gia cũng sẽ không sợ cấp biến tu sĩ. Điều này hiển nhiên là muốn kéo Diệp Phàm lên thuyền, Diệp Phàm khoát khoát tay dưới tới nói, chuyện này nghiêm trọng một số, ta đoạt là Vạn Dược Tông linh mạch. Vạn Dược Tông có hóa chân tu sĩ tọa chấn, lão ca ngươi có phần này tâm liền có thể, bên ngoài không cần thiết công khai ủng hộ ta, có điều chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, coi như lão ca ngươi trở thành hóa chân tu sĩ cũng không phải là không thể được. Lời nói này xuống tới Lạc Thiên Long tâm nóng máu rất lâu, tu luyện không phải liền là vì trở thành hóa chân tu sĩ, càng là đi lên cảnh giới liền cần càng cao cấp hơn đan dược, nhưng đây đều là phải bỏ ra rất lớn đại giới mới có thể đạt được, trừ Diệp Phàm không có gì có khác người. Vạn Dược Tông là Bắc Lô Châu cấp 7 môn phái, cũng là Bắc Lô Châu bên trong có thể đứng hàng top 3, hiện tại thì bày ở trước mặt hắn vấn đề. Nếu như chống đỡ Diệp Phàm như vậy ngày sau sẽ gặp phải Vạn Dược Tông phiền phức, nếu như không ủng hộ lời nói, bọn họ Lạc gia ngày sau cũng cứ như vậy, đây là hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn, mà lại Diệp Phàm liền cướp biến truy sát đều có thể đào tẩu, có thể thấy được tâm hắn chí thành thủ, người tâm tư kín đáo nói láo thật giả đều có thể thấy. Được. Diệp huynh đệ, chúng ta Lạc gia có thể ủng hộ ngươi. Gia tộc bọn ta có ngưng thể tu sĩ 2 tên, hư thần 10 tên, nếu như ta có thể đột phá đến thừa đỉnh miễn cưỡng có thể tính lên là cái cấp 6 môn phái. Lạc Thiên Long cũng muốn đến đỡ gia tộc, nội tâm là từng có tranh chấp, coi như đánh cược cả gia tộc vận mệnh đều muốn đến chống đỡ Diệp Phàm. Tốt không nói gạt ngươi, ta bản thân cũng có thành lập chính mình thế lực ý nghĩ, chỉ là bây giờ ta còn không có tìm được vợ mình. Cho nên ta ngược lại là có thể tại Lạc gia làm một cái luyện đan trưởng lão. Có dạng này thế lực đến chống đỡ Diệp Phàm hắn cũng là dự định qua, cái kia 2 tên ngưng thể tu luyện tới đỉnh phong cũng là cần Long Dương đan, còn có 10 cái hư thần tu sĩ, nếu như đều có thể đột phá đến ngưng thể vậy sau này gia tộc cao thủ thì có. Câu nói này Lạc Thiên Long chính mình cũng không nói ra miệng đến, không nghĩ tới Diệp Phàm chính mình nói. Hắn lập tức gật đầu coi như hiện tại Diệp Phàm muốn làm phó tộc trưởng đều có thể. Ta trước bố trí cấp 7 phòng ngự đại trận bang lão ca ngươi độ kiếp đi. Diệp Phàm cũng là người sảng khoái, có phòng ngự như vậy đại trận tại phổ thông trận pháp căn bản đánh không lại đến. Đến lúc đó có thể giúp bọn họ tông môn nhân luyện chế thần hư đan, đột phá đến hư thần. 3 ngày sau một tòa cấp 7 phòng ngự đại trận ở một tòa trên hải đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Phàm dùng xong 5 viên cực phẩm linh thạch làm là trận nhãn, hơn nữa còn có cấp 7 tụ linh trận ở bên trong. Lạc Thiên Long nuốt đan dược sau lập tức luyện hóa đan dược, trên thân khí thế càng ngày càng cường đại. Ầm ầm, bầu trời mây đen tụ tập ở chỗ này, trong tầng mây không ngừng có lôi vân ngưng kết lôi kiếp hướng phía nơi này tụ tập. Phương viên bên trong linh khí đều hấp thu tới nơi này. Chương 866, tập thể độ kiếp. Lục cửu lôi kiếp. Diệp Phàm nhìn cái này lôi vân liền biết là lục cửu lôi kiếp. Đây là ngưng thể tấn thăng đến thừa đỉnh lôi kiếp. Có điều cấp 7 trận pháp tùy tiện đều có thể tới đi qua. Đạo thứ nhất lôi kiếp lôi hồ rơi xuống, đánh vào trên trận pháp căn bản đều không vận dụng. Không đau không ngứa cho đến đằng sau những một đó từng đạo lôi kiếp rơi xuống cấp 7 trận pháp đều không động tới. Nơi xa vây xem lôi kiếp tu sĩ, nhao nhao lộ ra kinh hãi thần sắc đến, lại là bọn họ đều không nghĩ tới có cấp 7 phòng ngự đại trận. Cái này Lạc Thiên Long tại độ kiếp Diệp Phàm tại ngũ hành giới nội luyện chế đan dược, hắn luyện chế là thần hư đan, nguyên anh tu sĩ đột phá đến hư thần đan dược, liền Long Dương đan đều luyện chế ra đến. Cái này thiên cấp nhị phẩm đỉnh phong đan dược luyện chế ra tới vẫn là nhẹ nhõm. Diệp Phàm thần hư thảo đều là cấp tới, cái này luyện chế xuống tới đều là một lò lô, mỗi lô đều có tầm 10 khỏa, cái này cộng cả lại đều có mấy chục viên thuốc. Chờ bên ngoài độ kiếp nhanh phải kết thúc thời điểm, Diệp Phàm rốt cục vượt một bước đi ra, sau cùng một đạo lôi hồ rơi vào cấp 7 trên trận pháp. Các loại cái này lôi kiếp đi qua cũng không đánh phá trận phương pháp. Lạc Thiên Long trên thân khí thế đều mạnh lên xuống tới, phương bên trong vườn linh khí đều bị hút tới nơi này, hắn từ ngưng thể đỉnh phong tu luyện tới thừa đỉnh một tầng. Hắn tại củng cố tu vi thời điểm, Lạc Hưu Dung mang theo trong gia tộc 2 vị khác ngưng thể lão giả trước tới nơi này, cũng nhìn thấy sau cùng độ kiếp thời điểm, liền trận pháp cũng không đánh phá. Nội tâm đối Diệp Phàm kính ngưỡng đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Đối ngươi qua đây, các ngươi gia tộc bên trong Nguyên Anh đỉnh phong có bao nhiêu? Diệp Phàm suy nghĩ cái này cấp 7 phòng ngự trận pháp cần phải có thể độ kiếp không ít người, chẳng tìm một số nguyên anh đỉnh phong cao thủ phục dụng thần hư đan, tập thể đột phá tuy nhiên chưa có thử qua nhưng đây cũng là tốt nhất thí nghiệm biện pháp. Nguyên anh hậu kỳ trở lên gia tộc bọn ta có 30, người muốn làm gì? Lạc Hưu Dung không hiểu Diệp Phàm muốn làm gì, không khỏi nhíu mày hỏi. Triệu tập những nguyên anh này hậu kỳ đều lại tới đây. Ta chỗ này có thần hư đan, để bọn hắn tập thể độ kiếp đi, muốn trở thành hư thần cao thủ liền đến cái này đi. Diệp Phàm ném cho Lạc Hưu Dung 3 bình đan dược, toàn bộ đều là thần hư đan hơn nữa còn là cực phẩm. Cái này thật có thể chứ? Lạc Hưu Dung cả người đều phấn khởi, thần hư đan a nàng không biết muốn lãng phí bao nhiêu tài liệu mới có thể đổi được, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm tùy tiện đều ném cho hắn. Thân thể run rẩy lên, nhưng nhanh lên đem những đan dược này giao cho ngưng thể trưởng lão. Chúng ta trở về một chuyến, có tha cho ngươi chờ đợi ở đây tộc trưởng xuất quan. Hai vị ngưng thể tu sĩ thân thể kém chút không có đứng vững, dạng này đan dược có thể cho gia tộc tạo ra 30 tên hư thần tu sĩ A, gia tộc về sau thực lực càng phải đi lên một tầng. Diệp Phàm chờ đợi cái này Lạc Thiên Long sau khi xuất quan cũng không có đem trận pháp thu lại, ngược lại là lần nữa tu bổ trận pháp này. Để đọc truyện Diệp huynh đệ đây là dự định để người nào độ kiếp. Lạc Thiên Long hiện tại đã là thừa đỉnh cao thủ, tại hắn cấp độ này liền có thể từng bước lĩnh ngộ một số vực, gặp Diệp Phàm cái này cách làm hoàn toàn không hiểu. Không phải mới vừa ta làm các ngươi gia tộc trưởng lão, cho nên thừa dịp ngươi độ kiếp thời điểm. Ta luyện chế 30 khỏa thần hư đan, để những nguyên anh hậu kỳ đó đều tập thể độ kiếp đi. Diệp Phàm rất lợi hại tùy ý nói ra. Có thể lời này rơi Lạc Thiên Long trong lòng, nhất thời mắt trợn tròn xuống tới. Hai con ngươi trừng lớn nhìn lấy Diệp Phàm, không thể tin được nói ra, nhiều như vậy thần hư đan. Vẫn là tập thể độ kiếp. Đúng vậy à, ta vừa rồi nhìn một chút xuống tới hư thần lôi kiếp căn bản không mạnh. Cấp 7 trận pháp hoàn toàn có thể tới, dù sao lão ca ngươi thừa đỉnh tia chớp đều không thể đánh tan, cho nên 30 người hết thể độ kiếp có lẽ vẫn là có thể. Diệp Phàm tu bổ xuống tới trận pháp, trên tay hắn còn có cấp 7 trận bản cũng đã sớm ném vào trận pháp này bên trong, có điều bố trí là cấp 7 ẩn nặc trận phương pháp, liền xem như Lạc Thiên Long đều nhìn không ra. Hai đạo xếp hợp cấp 7 trận pháp, tuy tiện đều có thể gánh vác lôi kiếp. Một hồi sau Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy 30 đạo khí tức hướng phía nơi này bay tới, một loạt xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, bọn họ so Diệp Phàm còn kích động, ai không muốn tấn cấp đến hư thần A nhưng thần hư thảo quá hiếm có, huống hồ cũng tìm không thấy như thế đan vương, cảnh giới này bọn họ cũng muốn A. Diệp huynh đệ, cái này thật có thể tập thể độ kiếp sao? 30 người lôi kiếp là dạng gì Lạc Thiên Long cũng không dám nghĩ, vừa mới nhìn đến là Diệp Phàm để vào mấy khỏa cực phẩm linh thạch, hắn trả giá đắt cũng rất lớn. Đương nhiên, không có năm chắc ta sẽ không để cho bọn họ độ kiếp. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, để Lạc Hưu Dung mỗi người đều cho thần hư đan trùng kích cảnh giới này, bọn họ vào trận về sau. Lạc Thiên Long cũng rất khẩn trương cái này đến có thể hay không vượt qua cái này lôi kiếp. Nếu như có thể vượt qua lôi kiếp, hắn thật muốn cho Diệp Phàm quỳ xuống, kỳ tài ngút trời à, đời này đều không nghĩ tới lợi hại như vậy thiếu niên. Diệp Phàm đương nhiên không quan trọng nếu như cho hắn biết, chính mình là vượt qua cửu cửu lôi kiếp không biết hắn có phải hay không trực tiếp hủ chết. Từng đạo khí tức từ trong trận pháp truyền tới, rất nhanh trên bầu trời lúc đầu lui tán lôi vân lần nữa tập kết đến cùng một chỗ. Phương viên bên trong linh khí đều muốn bị rút sạch rơi, ở chỗ này vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trong trận pháp đều có thể thấy nhất thanh nhị sở A, đông đảo tu sĩ tập thể mắt trợn tròn xuống tới, 30 người cùng một chỗ độ kiếp, đây không phải điên là cái gì, là ai có thể có lớn như vậy thủ bút. Lạc Hưu Dung phát tán ra chính mình khí tức cường đại trấn áp, lạnh lùng nói ra, hôm nay là ta có đảo hoa đảo tu sĩ độ kiếp. Xin các vị quan sát đạo hữu lui ra phía sau ngàn dặm, nếu bị tia chớp lan đến gần tự gánh lấy hậu quả. Dạng này lôi kiếp liền xem như ngưng thể tu sĩ cũng không dám tới gần, Diệp Phàm cũng lui rất xa địa phương qua. Lôi vân đang không ngừng tụ tập, gần vạn lý linh khí đều bị rút sạch, trên trời lôi vân càng ngày càng mạnh, những thứ này lôi kiếp không phải đợi đến cùng một chỗ rơi xuống, mà chính là trực tiếp giống hạt mưa một dạng 3333 đánh vào trên trận pháp. Cái này vòng thứ nhất Diệp Phàm không có qua số bao nhiêu, chí ít nhìn thấy mấy chục đạo lôi hồ rơi xuống, trận pháp lần thứ nhất căn bản không động đậy. Đến vòng thứ hai xuống tới Diệp Phàm nhìn thấy mấy trăm đạo lôi hồ rơi xuống, lúc này trận pháp buộc phát ra mãnh liệt quang mang ngăn cản lôi hồ, cũng rất nhanh triệt tiêu cái này mấy trăm đạo lôi hồ. Quá lợi hại, đây là cái gì đại thủ bút, bố trí là cấp 7 phòng ngự trận pháp, khó trách dám tập thể độ kiếp A. Lần này hư thần lôi kiếp tổng cộng là ngũ cửu lôi kiếp, tổng cộng 45 đạo lôi hồ, 30 người chí ít hơn 1.300 nói lôi hồ. Nhiều như vậy số lượng lôi hồ xem ở không ít người tâm lý đều run rẩy. Cái này nếu không phải cấp 7 trận pháp, một đạo xuống tới đều có thể đánh chết ta. Lạc Thiên Long nhìn thấy dạng này mỉ sợi thô lôi hồ còn thở phào. Nếu như là to bằng cánh tay lôi kiếp căn bản gánh không được. Bên cạnh Lạc Hưu Dung tâm tình không cách nào phức tạp. Quá biến thái, dạng này lôi kiếp mấy trăm đạo rơi xuống, một vòng lại là một vòng. Năm đạo lôi kiếp đều rơi xuống về sau, cấp 7 phòng ngự trận pháp cùng Diệp Phàm sở liệu một dạng, không có bị oanh phá nhưng là lung lay sắp đổ. Chương 867, Linh Mạch tung tích. Cấp 7 phòng ngự trận pháp đã vượt qua qua, những nguyên anh này hậu kỳ tu sĩ độ kiếp sau đã thành công tấn thăng đến hư thần cảnh, Diệp Phàm thu lại trận pháp. 30 vị mới lên cấp hư thần kỳ tu sĩ, tập thể xuất hiện ở đây. Dạng này siêu cấp rung động hình ảnh, bốn phía tu sĩ nhao nhao sùng bái hâm mộ thần sắc. Đừng nói là hắn tu sĩ, cũng là Lạc Thiên Long cái này thừa đỉnh tu sĩ nhìn thấy 30 hư thần tu sĩ sinh ra, kém chút thì cho Diệp Phàm quỳ xuống đan vương tăng thêm trận pháp tông sư. Dạng này tổ hợp hoàn toàn có thể chế tạo ra đến thuộc về mình thế lực, tại tu chân giới bên trong đặt chân đều là rất nhanh. Một cái tứ phẩm đan vương sau lưng có thể theo một đám tay chân. Ta hiện đang giúp ngươi hai cái mau lên. Diệp Phàm không để bụng những thứ này sớm nằm trong dự liệu của hắn sự tình. Liền thừa đỉnh tu sĩ đều quăng tới cúng bái thần sắc. Hắn nhìn về phía Lạc Hữu Dung. Xoa, ngươi quá mẹ nó trâu bò. Ta đều muốn cho ngươi quỳ xuống đến. 30 người tập thể độ kiếp ngươi cũng có thể chỉnh qua. Lạc Hưu Dung hiện tại cũng không cách nào bình phục lại tâm tình, tiếp xuống điều kiện còn có 8 cái, có thể thiếu nhất lên một cái là một cái, một khi đem điều kiện này dùng hết, Diệp Phàm đảo mắt thì không nhận người. Lần trước thì như thế thực nàng còn muốn để Diệp Phàm khôi phục nàng dung mạo, người nào cũng không muốn cả một đời xấu như vậy đi xuống. Thật dễ nói chuyện, tuy nhiên ta giúp các người. Nhưng ta nói qua chính mình còn đắc tội thì cướp biến tu sĩ, các ngươi cũng không thể phớt lờ. Diệp Phàm đưa lên đại lễ nhưng mình cũng là đắc tội với người, nếu như chờ Lạc Thiên Long tấn cấp đến cướp biến tu sĩ không biết muốn đợi bao lâu, không có linh mạch không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Huống chi Diệp Phàm chính mình cũng cần linh mạch, làm sinh mệnh loại cây tử, linh mạch càng nhiều càng tốt không được thì đoạn. Điều kiện ta trước hết không đề cập tới. Dù sao ta giữ lại những điều kiện này các loại nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Thiên Long dẫn theo 30 hư thần tu sĩ nổ khoảng không bay qua, một mảnh đen kịt xuống tới hắn tu sĩ nhìn thấy đều bước lui, liền xem như ngưng thể tu sĩ đều muốn né tránh. Trở lại trên đảo Hoa Đảo, Lạc Thiên Long đem mình tại trong đảo còn để lại 10 khỏa cực phẩm linh thạch giao cho Diệp Phàm, mỉm cười nói ra, Diệp huynh đệ. Lao ca ra mặt này có chút dày, ngươi nhìn có thể không có thể giúp chúng ta tại trên đảo Hoa Đảo bố hạ một cái cấp 7 đại trận. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Diệp Phàm một bên gật đầu xuống tới một bên là cảm khái, trước đó đã là dùng xong nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Hiện tại Lao ra hỏa này vậy mà còn có không ít nhưng đến lúc trước hắn thiếu cho mình cực phẩm linh thạch, quả nhiên sống được lâu thì cái gì đều gặp a. Ta có thể giúp các ngươi bố trí trận pháp. Diệp Phàm đáp ứng hắn tại cái này Lạc gia cũng sẽ không ở quá lâu. Qua chút thời gian vẫn là muốn qua Đông Thắng Châu. Thực hắn muốn bố trí là một cái thất cấp truyền tống trận. cái này cũng ít nhất là mấy trăm vạn dặm truyền tống, mấy ngàn vạn dặm loại kia truyền tống trận, Diệp Phàm còn không có năng lực có thể bố trí đi ra, cái này còn chỉ có thể là qua loa. Cái kia liền đa tạ Diệp huynh đệ. Lạc Thiên Long thật không biết cảm giác cảm ơn cái gì tốt, xin Diệp Phàm hỗ trợ luyện chế một số đan dược hắn muốn đi Đông Thắng Châu. Chí ít Lạc Thiên Long đã là dự định tốt phái ra ngưng thể tu sĩ trên đường đi hộ tống Diệp Phàm. Diệp Phàm đi vào trên đảo Hoa Đảo khoảng không, trước đó trận pháp này cũng bất quá là cấp 5 phòng ngự trận pháp, lần này Diệp Phàm dùng Lạc Thiên Long cho tài liệu, đem cái này cấp 5 trận pháp hoán đổi, bố trí đi ra cấp 7 phòng ngự trận pháp, sát trận còn có khốn trận chờ một chút, nhưng phàm là cấp 7 trận pháp Diệp Phàm đều bố trí tới. Dùng qua 3 ngày thời gian Diệp Phàm mới bố trí tốt những trận pháp này, rơi xuống nói ra, ta tại các ngươi trong trận pháp cũng bố trí mấy trăm vạn dặm truyền tống trận, đến lúc đó nếu quả thật gặp được khó khăn gì cũng có thể trấn thủ phương pháp rời đi, đây là thần thức ngọc bài. Diệp huynh đệ muốn chu đạo, Lao ca cũng không có vật gì tốt có thể cho ra tay, chúng ta Lạc gia có một vị trưởng lão Lạc Thiên Bá. Là huynh đệ của ta, đến lúc đó Diệp huynh đệ nếu như muốn đuổi đường qua Đông Thắng Châu lời nói, có thể để Lạc Thiên Bá thay cống hiến sức lực, dạng này trên đường đi cũng có thể hộ tống Diệp huynh đệ. Lạc Thiên Long bên cạnh còn có một cái thô khoáng lao giả, diện mạo hiền lành, cảnh ngước nhìn Diệp Phàm. Diệp huynh đệ ngài cũng có thể tùy tiện xưng hô ta liền có thể, Phàm là có dặn dò gì đều có thể cùng ta nói. Lạc Thiên Bá ôm quyền nói ra, căn bản không dám xem thường Diệp Phàm, hắn đã là ngưng thể 4 tầng tu vi, cũng chính là ngưng thể trung kỳ, ngày sau nếu như muốn đột phá đến thừa đỉnh, còn cần dựa vào Diệp Phàm hết sức ủng hộ, cho nên không dám thất lễ. Coi như Diệp Phàm hiện tại là kim đan tu sĩ, hắn cũng phải cho sự tôn trọng xuống tới, tứ phẩm đan vương thân phận á thả ra người nào không dám tôn trọng. Lạc nhị ca quá khen, đã Lạc đại ca đều nói như vậy, vậy ta cũng nhiều nói hắn, lần này ta giúp các ngươi luyện chế một số đan dược, qua trận liền cần rời đi cái này, đến lúc đó đi đường liền dựa vào Lạc nhị ca. Cái này Lạc Thiên Bá tính cách cùng Lạc Thiên Long có chút giống, cho nên hắn cũng không tiện nói gì, dù sao lần này có hắn tại lời nói, Diệp Phàm qua cái này Đông Thắng Châu là được rồi. Đương nhiên cái này nếu như là Lạc Thiên Long phái người qua giám thị hắn, cái kia Diệp Phàm hội rất thất vọng, chí ít hiện tại hắn còn không xem ra Lạc gia đối với mình có cái gì địch ý tại, mà lại cái này Lạc Thiên Long không có ngốc như vậy vì giám thị mà đem chính mình đắc tội. Diệp Phàm những ngày này xuống tới thì tại luyện chế đan dược, những ngày này cũng nhìn thấy không ít tinh vệ trong nước người trước tới bái phỏng, thêm ra đến 30 hư thần tu sĩ đã để bọn họ ở trên đảo trên thực lực qua đại nhất cắt chi. Đây đều là nhờ có Diệp Phàm mới có thể làm đến là như thế này, nếu là không có Diệp Phàm không thể nào là dạng này. Ngươi thật muốn đi, ta cảm thấy thời điểm có phải hay không có chút sớm đâu. Những ngày này Diệp Phàm đều tại luyện chế đan dược, cũng cho nàng thần hư đan, người ở bên ngoài vậy cũng là phải tốn vô số linh thạch mới có thể mua được thần hư đan, ở chỗ này Diệp Phàm căn bản không đáng tiền. Ta muốn trở về tìm các nàng. Hiện tại ngươi biết Đỗ Nhã Bạch tung tích sao? Từ khi Côn Lôn Sơn bị tiêu diệt sau ta liền rốt cuộc không có gặp nàng. Diệp Phàm hơi xúc động xuống tới, cái này Đỗ Nhã Bạch không biết qua cái gì tông môn, hiện tại cũng bật vô âm tín đâu, thực hắn mình ngược lại là muốn biết nếu quả thật vẫn lạc lời nói, thì thật đáng tiếc. Ta không biết nàng ở nơi nào, Côn Lôn Sơn đều diệt vong, nàng đi chỗ nào thật sự là không rõ ràng. Làm sao ngươi chẳng lẽ còn muốn đi tìm nàng hay sao? Lạc Hưu Dung hai con ngươi liếc liếc một chút Diệp Phàm, cảm thấy hiện tại nhìn có chút không thấu hắn, cái này đồng tình tâm vẫn rất mạnh nha. Ta chỉ là nghĩ đến Ngũ Châu Sơn những người kia, đều là từ địa cầu lại tới đây. Diệp Phàm mình quả thật đều có chút sầu não lên, đã thời gian dài như vậy đi qua, những người này cũng không biết trôi qua như thế nào đây. Chúng ta Ngũ Châu Sơn thương hội mới là thảm nhất, có điều những ngày này nhờ có ngươi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, thực ta cũng muốn nói cho ngươi về một đầu linh mạch sự tình. Lạc Hưu Dung tìm Diệp Phàm đến nói chuyện cũng là muốn nói cho hắn biết đồ, vật, Không phải vậy nói cái này nửa ngày xuống đều là nói nhảm. Linh mạch. Ngươi nói là thật. Diệp Phàm thần sắc nhất thời kích động lên. Chương 868, lĩnh vực. Nếu như là việc khác Diệp Phàm không thèm để ý, nhưng là cái này linh mạch tung tích, Diệp Phàm nhất định phải là để ý. Hắn hiện tại linh mạch nuôi nấng sinh mệnh thụ hạt giống đều muốn cho hai đầu, chỉ còn lại có trung phẩm linh mạch. Nếu có cái này linh mạch chẳng phải là đều muốn cười. Ta cho ngươi biết khả năng ngươi cũng không chiếm được. Lạc Hưu Dung biết Diệp Phàm người này lớn nhất yêu thích cũng là cướp đoạt. Nếu như bây giờ nói cho Diệp Phàm, quyết định là hội đến cướp đoạt, chỉ cần là coi trọng đồ, vật đều sẽ không bỏ qua. Cái này ngươi cũng còn chưa nói, làm sao biết ta không lấy được tay. Nếu như ngươi nói là cái này linh mạch đã bị hắn tông môn đoạt được, vậy ta khẳng định không có cơ hội, chỉ muốn cái này linh mạch không có bị người phát hiện, vậy ta thì có cơ hội. Diệp Phàm hỏi ngược lại, không biết Lạc Hưu Dung vì cái gì nói như vậy, nếu như bị trộm đi linh mạch không thể chê. Cái này linh mạch đương nhiên không có bị người lấy đi, mà lại ngay tại Đông Thắng Châu. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua Tuyết Sơn Ngọc Long Thành, thượng cổ biến mất một tòa di tích. Bên trong vô cùng hung hiểm liền xem như cấp biến tu sĩ ở bên trong đều sẽ mất đi tính mạng. Đã Diệp Phàm tự tin như vậy nàng thì đưa cho một phần địa đồ nói ra. Không, địa đồ ta trước thu, nếu có linh mạch đáng giá mạo hiểm. Diệp Phàm nhận lấy địa đồ cũng không thấy dù sao tại Đông Thắng Châu còn rất xa địa phương. Trên ngựa liền muốn rời khỏi cái này lạc ra, nếu có cơ hội Diệp Phàm hội lại đến. Hiện tại việc cấp bách hắn là muốn trước chạy về Đông Thắng Châu. Gặp lại Diệp Phàm, có cơ hội ta cũng muốn đi Đông Thắng Châu. Chúc phúc ngươi sớm ngày tìm tới Tô Ngộng Giao họ. Lạc Hưu Dung qua đưa Diệp Phàm, lần này cùng hắn cùng đi là ngưng thể trung kỳ tu sĩ trưởng lão Lạc Thiên Bá, hộ tống Diệp Phàm an toàn rời đi cái này tinh vệ biển. Lão ca không cần đưa ta, hiện ở ta nơi này liền rời đi đi. Lạc Thiên Long tự mình hộ tống Diệp Phàm rời đi đảo Hoa đảo trăm dặm về sau. Diệp Phàm hướng phía hắn làm tập, xin bái biệt từ đây. Dù sao có Lạc Thiên Bá tại không có việc gì. Gia hỏa này là ngưng thể trung kỳ tu vi, khống chế là thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo tốc độ rất nhanh. Cái này phi hành pháp bảo ở chân trời hóa thành ô quang biến mất. Phía trên trận pháp không tệ hắn ở bên ngoài cầm lại lấy. Mà Diệp Phàm lại trốn đến trận bàn bên trong lại đến ngũ hành giới bên trong tu luyện. Lam Phỉ Linh căn không tốt mà lại trước đó công pháp cũng không được. Diệp Phàm để cho nàng bắt đầu lại từ đầu tu luyện là chính hắn đạo pháp. Diệp Phàm công pháp rất kỳ diệu đem tu thần công pháp làm tới đều có thể cải biến. Đem cái này cải tiến bản tu thần công pháp cho nàng đi tu luyện. Tuy nhiên tương đối khó nhưng ít ra uy lực mạnh tu luyện tốc độ cũng nhanh. Tiền kỳ không có cảm giác gì đến hậu kỳ uy lực liền sẽ mạnh lên. Ta có chút nóng a lão công. Lam Phỉ sau khi trở về đều không cùng Diệp Phàm qua hai người cuộc sống tạm bỡ đâu, cho nên hiện tại hận không thể dốc sức ở trên người hắn. Đối Diệp Phàm tới nói tự nhiên là không thể cự tuyệt, nhất thời bố trí đến cách âm trận pháp về sau, liền hảo hảo tâm tình nhân sinh qua. Lam Phỉ đỏ mặt đến cái cổ căn qua. Cùng Diệp Phàm tự nhiên có thật nhiều lời nói cần xâm nhập giao lưu, cho nên vài ngày đều không ra tới tu luyện. Vài ngày sau Diệp Phàm cũng để yên, đã dày vò không sai biệt lắm, để chính nàng tu luyện mà chính mình tiếp tục tham ngộ thôi diễn trận pháp. Cái này địa đồ Diệp Phàm nhìn qua tại Đông Thắng Châu, nhưng rất lợi hại hung hiểm địa phương liền cướp biến tu sĩ đều có thể vẫn lạc, như vậy hóa chân tu sĩ đều sẽ thụ thương địa phương. Căn bản không phải người có thể ở lại địa phương. Mặc kệ đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Phàm tại ngũ hành giới bên trong lại đi nhìn một chút cấp 8 linh thảo thiên linh tiêu vào linh mạch lên ẩn dưỡng lên. Đây chính là luyện chế tịnh linh đan linh thảo. Rất ít có thể đạt được. Để đọc truyện. Diệp Phàm còn tại cảm ngộ trận bàn thời điểm. Đột nhiên phát giác được phi hành pháp bảo lại dừng lại không có tiếp tục đi tới. Không khỏi từ ngũ hành giới bên trong đi ra. Diệp huynh đệ không có việc gì, bất quá là gặp gỡ một đám hải tặc mà thôi, đều là một số nguyên anh cùng hư thần tu sĩ. Lạc Thiên Bá một cái ngưng thể trung kỳ tu sĩ nếu như chút bản lãnh này đều làm không được lời nói, vậy thì thật là toi công lăn lộn đến cao như vậy tu vi, một đám tiểu mao tặc mà thôi. Vậy làm phiền Lạc nhị ca xuất thủ. Diệp Phàm lòng có chút run rẩy, nếu như là hắn gặp được lời nói, lúc này đoán chừng đều trốn không thoát, không nghĩ tới xuất hiện nhiều như vậy tu vi lợi hại như vậy người, thật sự là một chút cũng không nghĩ tới. Nguyên anh tu sĩ vẫn còn tốt, có hư thần tu sĩ tại Diệp Phàm chính mình cũng phải lộ ra, xem ra lần này Lạc Thiên Long phái cho mình hộ vệ hay là hữu dụng. Lời nói rơi xuống, Diệp Phàm cái này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ngưng thể cao thủ công kích, cơ hồ lên không có cái gì công kích Diệp Phàm liền thấy cái này tiểu phiến không gian bên trong, chân nguyên bị trói lại, đây chính là Diệp Phàm không cách nào nắm giữ vực đi. Đối diện mười mấy người nguyên anh cùng hư thần nhao nhao sợ mất mật, đối bọn hắn còn nói cái này thật quá kinh khủng, một loại vực trói buộc chặt bọn họ không thể động. Bọn họ chân nguyên đều không thể vận chuyển này bằng với chịu chết. Diệp Phàm chỉ thấy một thanh thượng phẩm phi kiếm từ trước mặt hắn mang qua, hơn 10 đạo huyết vụ phun bay ra ngoài, một điểm phản kháng đều không có trực tiếp giết, đây chính là chênh lệch cảnh giới. Lạc Thiên Ba giết bọn này chặn đường hải tặc về sau, đem đối diện phi hành pháp bảo đều hủy đi, sau đó trở lại trên thuyền nói ra, Diệp huynh đệ vậy chúng ta tiếp tục đi đường, chiếu vào cái tốc độ này đi xuống, chúng ta đại khái sau 3 tháng có thể đến Đông Thắng Châu. Tốt vậy liền gian khổ lão ca. Diệp Phàm ôm quyền gật đầu xuống tới, hắn đi đường tốc độ tuyệt đối nhanh, huống chi Diệp Phàm lúc trước dùng 10 cấp truyền tống quyển trục đi tới nơi này 20 triệu bên trong tinh vệ trong nước, cái này còn có 3 tháng hẳn là cũng đầy đủ. Đây là phải làm Diệp huynh đệ ngồi xuống. Lạc Thiên Ba vốn là làm Diệp Phàm người một nhà, cho nên không có mảy may hoài nghi mang theo Diệp Phàm dạng này tiếp tục đi đường. Diệp Phàm một lần nữa trở lại ngũ hành giới bên trong thôi diễn trận pháp, muốn phóng qua cấp 8 chí ít cần nguyên anh tu vi, hiện tại Diệp Phàm căn bản làm không được, nhưng dạng này thôi diễn thời gian cũng rất nhanh, trận pháp vốn chính là rất lợi hại ảo diệu đồ, vật, lần trước Diệp Phàm đạt được kiếm phôi, còn có tại Kỳ Sơn Điện bên trong hủy đi mấy cái kia cửa và môn. Hiện tại Diệp Phàm rốt cuộc biết là cái gì? Đây là cấp 9 luyện khí tài liêu ô cấn tình, là một loại phi thường châu bỏ tài liệu dựa theo hiện tại Diệp Phàm luyện khí mức độ đều có thể luyện chế hạ phẩm linh khí, mà lại dạng này kiếm phôi quá hiếm có, chỉ có cấp 9 trở lên tài liệu mới không lãng phí. Diệp Phàm bắt đầu dùng thiên hỏa luyện hóa ô cấn tinh về sau, đưa nó cùng kiếm phôi hỗn hợp tại cùng nhau đi, những thứ này ô cấn tinh đều bỏ vào. Diệp Phàm tiếp tục khắc họa trận pháp. Vù vù âm thanh xuất hiện tại Diệp Phàm đỉnh đầu. Cái này một thanh phi kiếm xem như luyện chế hạ phẩm linh khí, nhưng là một thanh có thể sinh trưởng tính phi kiếm. Chỉ cần lại hướng bên trong tài liệu liền có thể sinh trưởng về phần có thể hay không ngày sau siêu việt cực phẩm linh khí đều rất khó nói. Diệp Phàm phun một ngụm tinh huyết tại thanh kiếm này lên, có thể cảm nhận được huyết mạch tương dung cảm giác. Về phần thanh kiếm này, Diệp Phàm muốn lấy tên gọi làm Tuyệt Tiên Kiếm, cái tên này là đại biểu ngày sau có thể hoàn thành hắn sư tôn nói tới kiếm tiên một mạch thần thông. Diệp Phàm hiện tại là Kim Đan Tu Vi, nghĩ đến trước đó kiếm điển thượng quan tại nhân kiếm hợp nhất kiếm kỹ, nhất định phải dùng đem kiếm ẩn dưỡng tại vùng đan điển. Chương 869, Đông Thăng Châu. Diệp Phàm bình thường đều là đem phi kiếm thu đến ngũ hành giới bên trong. Bên trong là có không gian cho nên muốn nuốt kiếm lời nói, cái này chỉ có thể dựa theo kiếm điển lên nói tới đem phi kiếm này thu nhỏ ẩn dưỡng trong đan điển. Cái này nuốt kiếm cũng là kiếm điển lên một môn thần thông, dùng mấy ngày xuống tới Diệp Phàm rốt cục tìm hiểu được làm sao đem phi kiếm thu nhỏ nuốt vào trong đan điển. Trên thế giới này công pháp đều là rất nhiều, còn có là ăn người tấn cấp công pháp, cũng có nuốt mất thần binh lợi khí tấn cấp. Giống Diệp Phàm dạng này nuốt kiếm ẩn dưỡng thì không có cái gì. Diệp Phàm trong khoảng thời gian này cũng đang luyện thành làm sao nhân kiếm hợp nhất, dựa theo bình thường đều là thần thức ngự kiếm, càng cường đại tu sĩ thần thức thì càng mạnh, tự nhiên hắn thần thức ngự kiếm cũng là cường đại. Tu luyện tới hư thần cảnh giới thì có nguyên thần, mà lại ai dám dùng nguyên thần qua ngự kiếm, lúc đầu cái này ngự kiếm nguyên thần cũng là yếu nhất. Nếu như kiếm gây rơi nguyên thần nhất định trọng thương. Kiếm này điển lên nói tới nhân kiếm hợp nhất không phải thần thức, cũng không phải nguyên thần mà là chính hắn giấu tại trong kiếm, cho nên đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Cái này sao có thể, không phải nguyên thần cũng không phải thần thức, mà là mình tu luyện tới trong kiếm, kiếm cũng là Diệp Phàm, hắn cũng là kiếm. Diệp Phàm vượt xem tiếp đi vượt cảm thấy quá thâm ảo, hoàn toàn là xem không hiểu, nhân kiếm hợp nhất. Cái này muốn cảm ngộ tới khi nào mới có thể đem chính mình hợp đang phi kiếm bên trong. Không đúng, cái này dung hợp lại cùng nhau, cũng không phải là thật dung hợp lấy phi kiếm bản thân, thần thức cùng nguyên thần khống chế phi kiếm, liền có thể đạt tới lấy kiếm ngự động chính mình. Diệp Phàm nửa tháng này đều đang tự hỏi nhân kiếm hợp nhất sự tình đến, tại ngũ hành giới bên trong thí nghiệm xuống tới, kiếm động nhưng hắn người căn bản không núp nhích. Cái này nhân kiếm hợp nhất không phải dễ dàng như vậy học hội, bên trong phải hiểu cái điểm kia tử. Cái này nhân kiếm hợp nhất Diệp Phàm tu luyện nửa tháng hiểu rõ một chút điểm, kiếm tiên cũng không phải tốt như vậy tu luyện, có thể tưởng tượng viễn cổ bên trong những kiếm tiên đó đại năng, lấy thân là kiếm thiên đại to lớn đều có thể qua. Ai, quá khó nhìn đến trong thời gian ngắn là sẽ không hiểu. Diệp Phàm hâm mộ những có thể đó lấy đem chính mình tu luyện thành một thanh kiếm, lấy tự thân làm kiếm loại kiếm đạo này tu vi thì khủng bố nhiều. Một tháng sau Diệp Phàm không biết đi đường bao lâu, hắn chậm chậm bắt đầu có thể cùng kiếm hợp một, nhưng chỉ có mấy phút thất bại, nhân kiếm tách ra nhưng tốc độ này cũng rất nhanh. Nhân kiếm hợp nhất về sau Diệp Phàm chân nguyên có thể bộc phát ra nguyên anh thực lực, nói cách khác Diệp Phàm hiện tại trong kim đan kỳ tu vi. Nếu như nhân kiếm hợp nhất về sau có thể làm đến nguyên anh trung kỳ, khuyết điểm cũng là quá tiêu hao chân nguyên. Cái này nhân kiếm hợp nhất kiếm chiêu cũng không phải là cái gì người đều có thể tu luyện, thật sự là rất khó khăn một điểm. Tốc độ này hoàn toàn có thể đánh lén A, chỉ tiếc tiếp tục quá ngắn. Cái này nhân kiếm hợp nhất về sau trên cơ bản thần thức đều không thể chuẩn xác bắt được Diệp Phàm, bởi vì đã thành một thanh nhân kiếm hợp thể. Cái này nếu như tu luyện tới đại thành cảnh giới quả thực vô địch a. Nếu như Diệp Phàm cướp biến tu sĩ lời nói, về sau gặp được hóa chân tu sĩ đều có thể nhất chiến, thậm chí còn có thể chém giết hóa chân tu sĩ, kiếm tiên truyền thừa quả lại chính là cường đại đến nổ tung. Quả nhiên kiếm này điển cũng là thích hợp ta tu luyện. Diệp Phàm tâm mừng thầm một chút. Tại ngũ hành giới bên trong có thể diễn luyện lấy chính hắn ngộ tính, liền xem như 3 tháng này tu luyện không đến đại thành cảnh giới, nhưng ít ra tu luyện tới cảnh giới tiểu thành vẫn là có thể làm đến. Bên ngoài phát sinh cái gì Diệp Phàm đã không rõ ràng, dù sao có ngưng thể trung kỳ tu sĩ tại Diệp Phàm đã tốt lắm rồi. Đến Đông Thăng Châu, Diệp Phàm đang nghĩ con nên hay không để cái này Lạc Thiên Bá lưu lại tiếp tục làm bảo tiêu. Nếu như hắn muốn về đến Lạc Gia lời nói Diệp Phàm cũng là không có năng lực ngăn lại hắn. Từ Diệp Phàm đi ra đến bây giờ đi qua hơn 2 tháng, hắn rốt cục đi ra cùng Lạc Thiên Bá nói chuyện phiếm. Hắn đến cầm lái phi hành vốn chính là một cái buồn kẻ đồ, vật. Diệp huynh đệ không tiếp tục tu luyện, nơi này giao cho ta là được, nửa tháng nữa chúng ta liền có thể đến Đông Thăng Châu. Lạc Thiên Bá không nghĩ tới Diệp Phàm lúc này đi tới. Lúc đầu là hắn biết bên ngoài cái kia cấp 7 trận bản tại ai còn dám tới này, hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Phàm trận pháp liền không có qua để ý tới. Lạc nhị ca, những ngày này gian khổ ngươi, ta chuyện này cũng không có gì khác đồ, vật, thì một hạt long dương đan đáp tạ những ngày này tới giúp ta cầm lái phi thuyền. Diệp Phàm cũng không phải hẹp hòi người, nếu không phải hắn tại lời nói. Mình muốn an toàn vượt qua cái này tinh vệ biển không phải một chuyện dễ dàng sự tình, vận khí cũng coi là thật là không có có gặp gỡ khó khăn gì. Cái này nhưng không được quá quý giá. Lạc Thiên Bá nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra Long Dương Đan, nội tâm cuồng hỉ không thôi, nhưng không dám cầm, biết cái đồ chơi này quá quý giá, chỉ có đại ca hắn thu hoạch đến cái này. Lần trước đại ca hắn tìm tới hắn qua hộ tống Diệp Phàm. Chắc hẳn cũng là đoán được Diệp Phàm trên tay còn có cái này Long Dương Đan, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới Diệp Phàm thật là có. Không hổ là tứ phẩm đan vương A, hiện tại Lạc Thiên Bá thật bội phục Diệp Phàm. Lạc nhị ca, chuyện này đâu, vật này chỉ cần có Long Dương thảo tại, ta muốn lại luyện chế ra đến cũng là rất dễ dàng sự tình, huống chi ta hiện tại luyện chế mục đích không phải tứ phẩm đan dược, tương lai ta trở thành ngũ phẩm thậm chí cả lục phẩm hoặc là bảy tám phẩm đan vương, cũng không khả năng. Diệp Phàm kiên trì đem cái này đan dược cho hắn. Tin, cái này ta đương nhiên là tin tưởng, Diệp huynh đệ trẻ tuổi như vậy cũng đã là đan vương thật sự là bình sinh hiếm thấy, vậy ta thì không khách khí. Lạc Thiên Bá nhận lấy đan dược còn có một việc cũng là ngày sau độ kiếp vấn đề, chỉ dựa vào hắn tự mình một người rất khó muốn vượt qua thừa đỉnh lôi kiếp rất khó, nếu như Diệp Phàm có thể cho hắn bố trí trận pháp, không yêu cầu là cấp 7 trận pháp, chỉ cần là cấp 6 trận pháp hắn thì rất nhẹ nhàng. Như vậy đi Diệp huynh đệ, ta thì đi theo ngươi Đông Thắng Châu, tộc trưởng lần này để cho ta đi ra thì là phụ trách bảo hộ ngươi. Tuy nhiên ta mới là ngưng thể trung kỳ thực lực, nhưng nếu như ngươi có nhu cầu gì đều có thể tìm ta, thẳng đến ngươi tại Đông Thắng Châu tìm tới thê tử ngươi về sau, ta độ kiếp sau khi thành công lại rời đi. Lạc Thiên Bá ngẫm lại quyết định vẫn là một đường đến rút, so sánh cho một cái tứ phẩm đan vương làm người hầu cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Diệp Phàm lúc đầu muốn mời hắn, hiện tại hắn chính mình nói như vậy, tâm tự nhiên cao hứng nói ra, vậy làm phiền Lạc nhị ca, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tìm tới một người độ kiếp địa phương, độ kiếp thừa đỉnh lôi kiếp việc nhỏ. Hiện tại thêm ra ngưng thể tu sĩ bảo tiêu đến Diệp Phàm cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Chí ít qua Đông Thắng Châu Diệp Phàm có thể làm rất nhiều chuyện. Sư phụ hắn hiện tại mới nguyên anh hậu kỳ tu luyện, trên ngựa cũng phải là có thể thành hư thần cao thủ. Về phần hắn mình bây giờ không thế nào dám tu luyện, chủ yếu là linh mạch vấn đề. Nếu như hắn đều hút rơi, như vậy Lam Phỉ cùng Lan Phi hai cái sẽ rất khó tu luyện, cho nên hiện tại kém vẫn là linh mạch. Như thế rất tốt, cái kia tiếp tục đi đường đi. Dạng này đạt thành hợp tác qua Đông Thắng Châu cũng chính là nửa tháng mà thôi. Này thời gian đều trôi qua rất nhanh nhưng Diệp Phàm lại muốn đến Đông Thắng Châu thời điểm. Phi thuyền lần nữa bị cản lại, nhưng lần này không phải hải tặc, mà chính là một cái bị đuổi giết tu sĩ, để bọn hắn đánh lái phi thuyền giúp hắn đào mệnh. Chương 870, Côn Lôn Tiên Thể. Đào mệnh tới là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, toàn thân mang thương nữ tử. Tóc thai bù xù xin giúp đỡ ánh mắt một bộ thê thảm khuôn mặt tới. Lạc Thiên Bá đang muốn xua đuổi nữ tử này, nếu như nàng còn không đi lời nói thì muốn động thủ đánh giết, dám đến ngăn trở bọn họ đường đi đây quả thực đang tìm cái chết. Chỉ giao thánh nữ ngươi. Đây không phải Đỗ Nhã Bạch sư tôn sao. Làm sao lưu lạc đến nước này, mà lại Côn Lôn cung đều đã là diệt vong, nàng lại còn sống. Diệp Phàm tranh thủ thời gian gọi lại Lạc Thiên Bá, nói ra, Lạc nhị ca mở ra cấm chế thả nàng vào đi, đây là cố nhân của ta. Á may mắn ta dừng tay. Lạc Thiên Bá mở ra cấm chế về sau, lộn xộn không chịu nổi chỉ giao vọt tới phi hành pháp bảo bên trong, quỳ xuống tới nói, đa tạ tiền bối cứu mạng. Ngươi xem trước một chút ta là ai a? Diệp Phàm khôi phục chính mình chân dung đến. Chỉ giao nhất thời lộ ra một bộ chấn kinh chi sắc, cũng không để ý thụ thương đứng lên nói ra, Diệp Phàm, ngươi chính là đồ đệ của ta trong miệng cái kia Diệp Phàm. Không tệ ta chính là, chỉ giao tiền bối vì cái gì một thân đều là thương tổn, còn có ngươi đồ đệ Đỗ Nhã Bạch đi nơi nào, từ Ngũ Châu Sơn biên cố về sau rốt cuộc không có gặp nàng. Diệp Phàm muốn biết là những thứ này. Hiện tại Trì Giao xuất hiện ở trước mặt mình chính dễ dàng hỏi nàng, thế giới này lớn như vậy không nghĩ tới vẫn là đụng tới. Côn Lôn Sơn ngươi cũng biết bị Càn Khôn Tông cho diệt đi, bộ phận đệ tử đều đã tuyên bố quy hàng Càn Khôn Tông. Ta hiện tại cũng không biết Đỗ Nhã Bạch có phải hay không quy hàng, từ khi môn phái diệt vong ta đã chạy ra đến, cậu thả tại thế vì cũng là một ngày kia khôi phục tông môn. Không nghĩ tới kém chút chết tại cái này tinh vệ trên biển. Chỉ giao nói đến đây nước mắt suối không sai rơi lệ, nàng đi vào tinh vệ biển là tránh né truy sát, nhưng lại gặp yêu tu gặp nàng dung mạo phi phàm cưỡng ép muốn thu làm áp trại phu nhân. Diệp Phàm cảm thấy dạng này xác thực rất lợi hại đáng thương nhưng cũng không dễ lại nói cái gì, đã Đỗ Nhã Bạch có ở đó hay không Đông Thắng Châu, qua về sau liền biết. Nếu quả thật không tại lời nói cái kia không biết nên nói như thế nào. Qua một hồi ngoài phi thuyền, Diệp Phàm nhìn thấy ba cái hư thần yêu tu truy sát đến nơi đây, cản bọn họ lại phi thuyền. Lạc Thiên Bá đi ra buồng nhỏ trên tàu qua, đứng ở mũi thuyền phía trên, lạnh lùng nhìn lên trước mặt ba vị tu sĩ, ngưng thể trung kỳ tu vi hướng lấy bọn hắn nghiền áp xuống. Đây là vực lực lượng phàm là tu luyện tới trình độ này bên trên, thi triển lĩnh vực hoàn toàn có thể trói buộc chặt bọn họ chân nguyên. Tiền bối, chúng ta không có ngăn cản ngươi ý tứ, chúng ta lúc này đi còn xin tiền bối buông tay. Cái này ba cái yêu tu sắc mặt nhất thời biến đổi, ngưng thể trung kỳ tu sĩ, muốn giết chết bọn họ thực sự quá đơn giản, hoảng hốt vội nói xin lỗi. Cho các ngươi một hơi công phu, từ trước mặt ta biến mất. Lạc Thiên Ba thu lại lĩnh vực, nhất thời không gian buông lỏng trễ xuống tới, ba người lập tức là đoạt mệnh mà chạy, ai cũng không dám ở đây nhiều dừng lại. Xua tan cái này ba cái yêu tu, Diệp Phàm cũng thở phào xuống tới, hướng về phía Chỉ Giao nói ra, tiền bối, ngươi liền theo ta tiến về Đông Thắng Châu đi. Đây là thần hư đan, tiền bối trong khoảng thời gian này có thể khôi phục chân nguyên, sau đó đột phá ngươi bây giờ cảnh giới. Diệp Phàm cho Chỉ Giao thần hư đan, thực từ dung mạo nhìn lại, nàng tuổi tắc cũng sẽ không vượt qua 60 tuổi, xem như tư chất không tệ. Không không không, cái này thật quá quý giá đi, cái này ta không thể nhận ngươi. Diệp Phàm xuất thủ thực sự quá hào phóng một số, Chỉ Giao chính mình cũng vô cùng rung động, dạng này thần hư đan không biết phải hao phí bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được, cái này Diệp Phàm vậy mà miễn phí cho mình. Thu cất đi tiền bối, ta là đan vương, dạng này đan dược còn có quá nhiều, lại nói tiền bối ngài nếu là hư thần sửa chữa vì muốn tốt cho cũng giúp ta. Diệp Phàm mấy câu nói như vậy sau, Chỉ Giao thì nhận lấy thần hư đan. Nguyên Anh cùng hư thần là một cái chất bay vọt, nếu như lần nữa gặp gỡ yêu tu cũng không trở thành hiện tại khó coi như vậy. Cái kia liền đa tạ Diệp Phàm ngươi, ta tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ đã là 49 tuổi thọ nguyên. Nếu như có thể đột phá đến hư thần kỳ chí ít tại 100 tuổi trở xuống. Chỉ Giao cầm tới đan dược sắc thực nội tâm không cách nào hưng phấn. 100 tuổi phía dưới liền đã tu luyện tới hư thần không có nhiều người, mà nàng có thể tiết kiệm qua thời gian ít nhất là đi tìm đan dược, sau đó mời người luyện chế đan dược. Diệp Phàm đối nàng mà nói cũng là một cái kỳ ngộ. Lúc đầu Chỉ Giao chính mình là định dùng 50 năm ở giữa đi tìm luyện chế thần hư đan tài liệu, không nghĩ đến gặp gỡ Diệp Phàm. Những yêu tu đó muốn bắt đi nàng, chính là vì đạt được trên người nàng lô đỉnh, bởi vì chính nàng liền có thể làm thành lô đỉnh, bởi vì nàng là phi thường thưa thất côn lôn tiên thể. Côn lôn sơn lai lịch cũng không phải là đơn giản như vậy, tại tu chân giới côn lôn sơn không có cái gì hy vọng. Đơn giản là truyền thừa có vấn đề, nhưng ở trong tiên giới Côn Lôn Sơn là nhất đại thánh địa, không biết vì cái gì truyền thừa lâu như vậy Côn Lôn Sơn dần dần cô đơn đi xuống. Nàng là Côn Lôn Sơn thánh nữ, tự nhiên truyền thừa Côn Lôn tiên thể, nhưng thủy chung là không cách nào mở ra cái này tiên thể tiềm chất. Hôm nay gặp được Diệp Phàm nàng thì có kế hoạch. Còn có nửa tháng liền đến Đông Thắng Châu, Diệp Phàm ngược lại là không có tiếp tục tu luyện. Rất nhanh hắn liền có thể đi tìm Tô Mộng Giao họ. Diệp Phàm cùng Chỉ Giao trò chuyện một chút thời điểm, cũng không biết vì cái gì giống như là nhìn thấy Tô Mộng Giao, thần thức cùng ý thức tựa hồ cũng hoàn toàn luân hãm đi xuống. Đó là một cô rất lợi hại thanh đạm mùi thơm truyền vào đến hắn trong lỗ mũi liền đã không phân biệt được. Diệp Phàm đem Chỉ Giao coi như Tô Mộng Giao, thì trực tiếp như vậy ôm, ngay sau đó là bản năng phản ứng nhiệt liệt hôn Chỉ Giao. Chỉ Giao chính mình cũng sống 49 tuổi cũng không có giao qua nam nhân, lần thứ nhất bị nam nhân ôm còn có chán ghét xuống tới, nhưng thân thể lại là không nghe sai khiến, biện pháp này có chút vụng về nhưng nếu quả thật có thể mở ra Côn Lôn tiên thể tiềm chất nàng tu vi liền muốn đột phá. Chỉ Giao không quen cùng mất tự nhiên, rất lợi hại vụng về để cho mình luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh chính nàng cũng là luân hãm đi xuống. Hai con ngươi cũng thay đổi thành hơi nước. Sau đó trong vòng 7 ngày Diệp Phàm đều không rời đi Chỉ Giao nơi này, cho đến hắn khôi phục thư thái xuống tới, nhìn thấy bên cạnh vậy mà thêm ra đến 30 tuổi mỹ thiếu phụ, không khỏi hoàn toàn bừng tỉnh. Trời ạ, nữ nhân này lại còn là Chỉ Giao, chính hắn đến tột cùng làm chuyện xấu xa gì, làm sao lại đột nhiên cái dạng này, nhìn lấy gần như theo không mặc quần áo Chi Giao, hắn không khỏi hung hăng chửi mình một chút, cái này về sau nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch còn thế nào nói. Lần này qua đi Diệp Phàm phát hiện mình tu vi còn loáng thoáng đột phá xuống tới, tựa hồ có một loại nào đó hắn không biết cảm giác. Chí Giao cũng không nghĩ tới chính mình trọn vẹn dùng gần 7 ngày mới tỉnh lại, Diệp Phàm thể chất tuyệt đối là siêu việt tiên thể, nếu không không có khả năng trong cơ thể nàng Côn Lôn tiên thể hoàn toàn tỉnh lại. Tỉnh lại Chí Giao nhìn lấy chính mình, Diệp Phàm đều không có ý tứ, vô cùng xấu hổ nói ra, có lỗi với tiền bối, ta thật không biết phát sinh cái gì, bất quá ta hội phụ trách. Diệp Phàm ngươi không dùng tự trách, coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra đi, ta cũng sẽ không để ý. Chí Giao biết mình muốn cái gì, người ta đều nhiều như vậy thê tử, nàng có điều bị ổi một tay lấy Diệp Phàm mê hoặc xuống tới giúp đỡ chính mình mở ra Côn Lôn tiên thể. Chương 871, Hư Thần Lôi Kiếp. Chí Giao biết giống trước đó nếu như Hồng Hoàn bị yêu tu lấy xuống luyện thành lô đỉnh, vậy tương đương Côn Lôn tiên thể thì phế bỏ. Nhưng bây giờ không giống nhau gặp được Diệp Phàm, tuy nhiên làm một điểm thẹn thùng sự tình, nhưng cuối cùng giác tỉnh cái này Côn Lôn tiên thể, cái này bên trong nguyên do nàng đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Phàm. Nói đến cũng là tiện nghi Diệp Phàm, Chí Giao không có đem cái này cái gì trình tiết nhìn nặng như vậy, gánh vác một lần nữa đem Côn Lôn Sơn quật khởi sứ mệnh, nàng nhất định có thể thành công. Làm người trong cuộc Diệp Phàm cảm thấy thật có điểm cầm thú, nhưng hắn là hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, hoàn toàn là chính mình bản có thể làm ra hành vi tới. Tốt chuyện này chúng ta thì bỏ qua qua, coi như làm cái gì sự tình đều không phát sinh, chúng ta không hề qua nói chuyện này được chứ. Chí Giao không muốn Diệp Phàm trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, cũng không muốn để Diệp Phàm có cái gì tâm lý khó chịu địa phương. Chuyện này nàng sử dụng Diệp Phàm, giao ra bản thân cũng có thể xem như hòa nhau. Hẳn là không cần bao lâu liền đến Đông Thắng Châu, tiền bối là dự định cùng ta cùng một chỗ sao. Diệp Phàm dù sao bây giờ suy nghĩ một chút cái này Chí Giao 14-19 tuổi cũng không có gì. Người tu chân phổ biến tuổi tác đều đại nàng 49 tuổi Diệp Phàm còn không có gì tâm lý gánh vác. Nếu như hơn ngàn tuổi lời nói, đây tuyệt đối là có bóng mờ. Dạng này chỉ có thể coi là tuổi trẻ. Hơn ngàn năm nữ nhân cái này thật cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, 49 mà thôi nhìn thì cùng thành thục nữ nhân không sai biệt lắm, có điều Diệp Phàm Thủy Chung có chút hoài nghi, theo đạo lý nói loại chuyện này không có khả năng phát sinh a, hắn đều là cảnh giới gì tu vi, xuất hiện ảo giác trước đó vậy cũng là đem Chỉ Giao coi như tô mộng giao. Chẳng lẽ là ta gần nhất quá tưởng niệm họ, cho nên xuất hiện dạng này sự tình. Diệp Phàm dù sao là không nghĩ ra xuống tới, cái này Chí Giao cũng không có dây dưa vấn đề này không thả. Tiếp lấy Diệp Phàm lời nói gật đầu nói, ta liền theo ngươi về Đông Thắng Châu đi, nếu như còn có chuyện gì lời nói, thành hư thần sau ta liền rời đi, trong khoảng thời gian này thì làm phiền ngươi, ngươi cũng không cần cứ gọi ta tiền bối, gọi ta chỉ tỷ liền có thể. Tốt chi tỷ. May mắn nàng tuổi tác không lớn không phải vậy dạng này cách gọi Diệp Phàm đều cảm thấy có chút xấu hổ, luôn cảm thấy có một tầng không thể chia cắt cảm giác. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ở lúc này đến ngũ hành giới bên trong, đi vào đầu thuyền lên Lạc Thiên Bá còn tại khống chế lấy phi hành pháp bảo. Nói ra, Diệp huynh đệ, chúng ta nhanh đến, lại có mấy ngày liền có thể đến Đông Thắng Châu nội vệ thành, đây là nhất đẳng tu chân thành thị. Không ít cấp 8 môn phái ngay tại cái này chỗ nội thành, ở nơi nào chúng ta chuyển truyền tống trận qua Đông Thắng Thành. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. Cái này Đông Thắng Châu có vài chục tòa nhất đẳng tu chân thành thị, cùng vài tòa siêu đẳng tu chân thành thị, chúng ta tới đến là vệ thành. Lạc Thiên Bá cho Diệp Phàm một tấm bản đồ, để chính hắn lại nhìn một chút. Tốt thì chiếu vào ngươi nói đi làm đi. Diệp Phàm dù sao là mới đến cũng không biết cái này vệ thành còn có truyền tống trận qua Đông Thắng Thành. Hiện tại Diệp Phàm muốn biết Thiên Kiếm Tông ở nơi nào, dựa theo trên bản đồ nói tới vậy liền ở trên trời Kiếm Sơn. Vài ngày sau Diệp Phàm nhìn thấy Trì Giao cũng còn không phải rất lợi hại xấu hổ, dù sao đều rất lợi hại bình tĩnh trở lại, mà lại nàng tu luyện tốc độ rất nhanh, mới bao lâu đi qua, liền đã tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh phong. Cái này cái tu luyện tốc độ đều có thể bắt kịp ta. Diệp Phàm không biết nàng vì cái gì tu luyện tốc độ rất nhanh, có điều ngẫm lại người ta là Côn Lôn Sơn trưởng môn, đều có thể trốn dưới đến tự nhiên có chút bản lãnh, trên người có điểm bí mật cũng là bình thường. Chi tỷ, chúng ta đã đến Vệ Thành, ta nhìn ngươi tu vi cũng đến Nguyên Anh đỉnh phong, không bằng ta cho ngươi trước tìm người độ kiếp địa phương a. Diệp Phàm sợ nàng dạng này tiếp tục tu luyện đi xuống, lập tức liền độ kiếp, nhưng cái này trước đó nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia gian khổ ngươi, những linh thạch này cho ngươi đi. Trì Giao đưa cho Diệp Phàm chữ vật giới chỉ, những năm qua này góp nhặt linh thạch cũng không có bao nhiêu, chỉ có mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Diệp Phàm nhìn đều cảm thấy không đành lòng, cái này lẫn vào thực sự quá thảm một số đi. Đường đường một cái sắp hư thần tu sĩ vậy mà liền chỉ có mười mấy vạn linh thạch, quả thực quá khổ. Chi tỷ dạng này tính đi, ngươi những linh thạch này cũng không đủ bố trí, linh thạch sự tình thì không nói trước đi. Diệp Phàm lặng lẽ lại cho nàng nhét 700 vạn linh thạch, nói thế nào đều qua đêm hơn nữa còn là 7 ngày, không muốn thua thiệt nàng cho 700 vạn linh thạch. Ngươi tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Trì Giao gặp Diệp Phàm cho chính nàng 700 vạn linh thạch, không khỏi giật nảy cả mình, nhiều linh thạch như vậy hắn là cướp tới đi. Khắc hỏi nhiều như vậy chỉ tỷ ngươi về sau đều là hư thần tu sĩ, không cho ngươi điểm linh thạch về sau vạn nhất phải dùng đến linh thạch làm sao bây giờ đâu, những linh thạch này liền xem như tặng cho ngươi đi. Diệp Phàm có thể là hoàn toàn đem cái này coi như là qua đêm phí, không cho luôn cảm thấy tâm băn khoăn. Diệp Phàm ta đều nói qua, ngươi không cần để ý sự kiện kia, ngươi làm sao còn không buông ra đâu, linh thạch này ta không muốn trả lại cho ngươi đi, ngươi đi tới nơi này Đông Thắng Châu không phải liền là tìm các nàng đến, nếu để cho họ biết hội nghị như thế nào đâu. Trì Giao lần này là dựa vào Diệp Phàm mới phát giác tỉnh Côn Lôn tiên thể, nếu như lại đi muốn cái này nàng thì quá phận. Tuy nhiên nàng đều sống 49 tuổi không có những lao quái vật kia sống mấy trăm tuổi, tâm trí lên đã sớm âm hiểm cùng cực. Nếu như chỉ giao chính mình tâm trí thành thục lời nói, nàng thì sẽ không như thế nói, trực tiếp muốn đi Diệp Phàm linh thạch rời đi. Ta vẫn là câu nói kia, đã phát sinh liền sẽ nhận nợ, những linh thạch này ngươi trước hết thu cất đi, với ta mà nói kiếm lời linh thạch quá đơn giản. Ngươi không giống nhau, ta không biết ngươi đã từng đối với ta làm qua cái gì, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi ngày nào vẫn lạc. Những ngày này ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm độ kiếp địa phương, trước ngay tại Vệ Thành ở lại đi. Diệp Phàm tính khí cũng là rất lợi hại, quật cường cho nàng đồ, vật, dù sao nhất định phải nàng muốn thu lại, Trì Giao cuối cùng vẫn là nhận lấy. Diệp Phàm đi tới nơi này Vệ Thành bên trên. Nơi này quả thực thì cùng Bắc Lô Thành không sai biệt lắm, Đông Thắng Châu là nhiều nhất tu sĩ một cái châu, giống một số cấp 9 môn phái cùng cấp 8 môn phái đều ở nơi này, liền xem như nội thành Nguyên Anh cùng hư thần tu sĩ đều là khắp nơi trên đất đi, ngưng thể tu sĩ cũng có thể tùy ý nhìn thấy, thực sự phi thường cường hãn. Vệ Thành bên ngoài chỗ có cái sơn cốc, nơi này thích hợp người độ kiếp. Diệp Phàm trước thu xếp tốt Trì Giao, lại cùng Lạc Thiên Bá đi tìm độ kiếp địa phương, hắn cũng muốn đi độ kiếp nhưng không phải hiện tại, cái kia mảnh trống trải sơn cốc thích hợp độ kiếp, cho nên lúc trở về đem độ kiếp địa phương nói cho Trì Giao. Độ kiếp địa phương ngươi đến an bài đi, ta đều nghe ngươi, những ngày này ta củng cố một chút tu vi, hai ngày sau ta qua độ kiếp. Trì Giao gật gật đầu, lôi kiếp nàng vẫn là cần phải cẩn thận một chút, vạn nhất không có độ qua thiên kiếp trọng thương lời nói, cái này liền được không bù mất. Tốt vậy ta trước cho ngươi bố trí trận pháp đi. Diệp Phàm ném cho nàng một thanh hạ phẩm linh khí cùng hộ giáp, nhìn có thể hay không luyện hóa, chính mình qua nơi sơn cốc bố trí trận pháp. Cấp 7 trận pháp chỉ có trận bàn, mà lại cực phẩm linh thạch không có có nhiều như vậy, cho nên thì cho nàng bố trí cấp 6 trận pháp. Chương 872, cấp 11 không gian quyển trụ. Diệp Phàm qua sơn cốc bố trí cấp 6 trận pháp, theo hiện tại ngũ hành giới bên trong tài liệu bố trí đến vẫn là có thể. Nếu như là cấp 7 trận pháp, Diệp Phàm cũng chỉ phải dùng trận bàn. Dù sao bố trí dạng này trận pháp cần là cực phẩm linh thạch. Bố trí tốt cấp 6 trận pháp sau, Trì Giao đã là chuẩn bị đến độ kiếp. Đi vào trong sơn cốc, Diệp Phàm quan sát nàng lôi kiếp. Lúc trước Diệp Phàm cho hạ phẩm linh khí cùng linh giáp đã luyện hóa, vào trận sau nàng thì nuốt mất thần hư đan, dẫn động trên thân khí thế, trên sơn cốc khoảng không lập tức là mây đen biến sắc xuống tới, lúc đầu chưa từng xuất hiện lôi vân, thời khắc này hướng phía nơi này ngưng tụ tới, lôi kiếp rất nhanh liền hình thành. Rầm rầm rầm. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống lục đạo, căn bản không có cho thời gian đánh vào trên trận pháp. Uy lực còn rất mạnh, chí ít nàng độ lôi kiếp cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau. Thật mạnh lôi kiếp a, ít nhất là ta lúc đầu tấn cấp ngưng thể thời điểm lôi kiếp. Cùng Diệp Phàm cùng một chỗ đứng tại vài trăm dặm vẻ ngoài Ma Lạc Thiên Bá khỏe miệng co giật một chút, cái này hư thần lôi kiếp hắn trong ấn tượng không có biến thái như vậy qua a. Diệp Phàm không nói chuyện cũng vẫn xem lấy, cũng may hắn ở bên trong ném cấp 7 trận bàn. Một khi cái này cấp 6 trận pháp không kháng nổi, còn có cấp 7 trận bàn, nếu quả thật liền cấp 7 trận bàn đều không thể vượt qua qua lời nói, cái kia Diệp Phàm chính mình vào trận chống cự cái này lôi kiếp tính toán. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống về sau trận pháp kháng đi qua, đạo thứ hai lôi kiếp ấp ủ không đến bao lâu cũng rơi xuống, cấp 6 trận pháp phát ra một đạo quang mang ngăn cản được. Cho đến đạo thứ tư lôi kiếp rơi xuống cấp 6 trận pháp hơi hơi lấp lóe một chút, lộ ra nhưng đã nhận nhất định trọng thương, có điều còn không có vỡ vụn rơi. Đạo thứ tư lôi kiếp kết thúc thời điểm, đạo thứ năm lôi kiếp trực tiếp rơi xuống, phía trước hai đạo lôi hồ liền đem trận pháp đánh nát rơi. Diệp Phàm, lưu lại trận pháp để chính ta tới đi. Hắn vừa định muốn xuất thủ thời điểm, liền nghe đến nàng truyền âm tới nhất thời từ bỏ mở ra cấp 7 trận pháp. Chỉ giao tế ra qua linh khí, chân nguyên chém đứt liên tiếp rơi xuống hai đạo lôi hồ. Diệp Phàm con mắt không khỏi đại sáng lên, dễ dàng như vậy liền chặt gãy mất lôi hồ à. Cái này chỉ giao so trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều à. Đây là ngũ cửu lôi kiếp tiếp xuống lại rơi xuống mấy đạo lôi hồ, đều bị trên người nàng thanh quang vỡ vụn. Kỳ quái! Nàng trước đó nếu có lợi hại như vậy lời nói, làm sao đến mức bị hư thần tu sĩ truy sát đâu? Diệp Phàm mặt mũi này lên không khỏi buồn bực xuống tới, nhìn có chút không thấu Trì Giao. Bên này Trì Giao tâm cuồng hỉ, nàng côn lôn tiên thể rốt cục tỉnh lại, đến mức hiện tại nàng bổ đi ra chân nguyên cường hãn hơn người khác quá nhiều. Nếu như sớm một chút có thể giác tỉnh cái này côn lôn tiên thể làm sao lại bị đuổi giết thảm như vậy đâu? Kém chút được luyện chế thành lô đỉnh, nghĩ tới đây còn muốn cảm tạ Diệp Phàm. Vượt qua cái này lôi kiếp về sau, bên ngoài thung lũng linh khí đều bị hút tới, mà lại bay tới tứ thải linh vân. Quả là thế a, xem ra ta một chút cũng không nhìn lầm. Bầu trời này bên trong có thể bay tới cái này tứ thải linh vân là phi thường thưa thớt, chí ít có thể lấy siêu việt hóa chân tu sĩ, linh vân càng nhiều ngày sau thành tựu càng cao. Nàng kết thành nguyên thần cũng chỉ có Diệp Phàm biết, đến cái này hư thần kỳ cũng là nát anh, ngưng kết chính mình nguyên thần. Diệp Phàm hướng phía trong trận pháp ném linh thạch, điên cuồng linh khí trợ giúp nàng củng cố chính mình tu vi, đem cái này linh mạch ném ra bên ngoài lời nói quá làm người khác chú ý. Diệp Phàm chờ đợi nàng củng cố tốt tu vi, từ trong trận pháp đi ra mới chúc mừng nói ra, chỉ tỷ rốt cục tu luyện thành hư thần thật sự là thật đáng mừng a. Nhờ có ngươi đây, ngươi bây giờ dự định làm sao tìm kiếm thê tử ngươi đâu. Trì Giao hiện tại cũng hảo bất ý tư trực tiếp đi, cho nên đến lưu lại bang Diệp Phàm tìm tới người nàng lại rời đi. Cái này ta bây giờ còn chưa biện pháp gì tốt, trở về rồi hay nói đi. Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng hắn còn không nghĩ tới khác biện pháp, ngụy trang thành Thiên Kiếm Tông người không có khả năng thành công. Cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử rất khủng bố, đến nghĩ biện pháp đánh vào nội bộ mới có thể. Một quyển thanh cùng Tô Ngộng Giao đã Lan Phi nói qua đều bị Thiên Kiếm Tông người tiếp đi, cho nên hắn phải nghĩ cái biện pháp tìm tới Thiên Kiếm Tông người lại nói, ít nhất phải thu mua rơi Thiên Kiếm Tông người. Diệp Phàm bọn người trở về, hiện tại linh thạch nhiều như vậy Diệp Phàm không có ý định qua khai trương. Ở chỗ này khai trương linh thạch tuyệt đối sẽ kiếm lời điên, nhưng nơi này nước sâu vô cùng. Các ngươi thì ở lại đây xuống đi, ta đi ra ngoài trước tìm xem nhìn có cái gì cơ hội. Diệp Phàm trực tiếp ra ngoài đi vào vệ thành trong sân rộng chỗ, nhìn có thể hay không tìm tới Thiên Kiếm Tông người. Cái này đều không có cơ hội tới gần Thiên Kiếm Tông, cái kia thật sự là một chuyện khổ cực sự tình. Môn phái tỉ thí. Diệp Phàm tùy tiện quét mắt một vòng xuống tới liền phát hiện tháng này sẽ cử hành môn phái tỉ thí, sẽ tại Đông Thắng Thành cử hành, đến lúc đó các môn phái đều sẽ đi tham gia, có thể qua quan sát. Này môn phái tỉ thí có thể đi tham gia sao? Diệp Phàm hiện đang suy nghĩ đâu, cũng không biết họ sẽ đi hay không. Những thứ này Diệp Phàm cũng không biết, dựa theo nói để ý đến các nàng chắc chắn sẽ không đi tham gia. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì, Đông Thắng Châu thất tiên tử đều là ai? Diệp Phàm ngăn lại một cái kim đan tu sĩ, liếc liếc một chút xuống tới lại còn nhận biết, lần trước bán phù cho Diệp Phàm tiền có ánh sáng, hồi lâu đều không có gặp hắn, không nghĩ tới đã là nguyên anh tu sĩ. Kinh ngạc nhất là Diệp Phàm hắn như thế nào đi vào cái này, lần trước có vẻ như còn tại Bắc Lô Châu, như thế nào đi vào cái này Đông Thắng Châu. Ai nha, lại là ngươi, ta đây thật sự là không nghĩ tới a. Tiền có ánh sáng không nghĩ tới là gặp gỡ Diệp Phàm, lần trước hắn bán phù cho Diệp Phàm, vậy cũng là hắn trộm được tại Đông Thắng Châu đụng phải Diệp Phàm, thật đúng là duyên phận đây này. Vị đạo hữu này à, cái này Đông Thắng Châu thất tiên tử tự nhiên là Đông Thắng Châu công chúng lớn nhất cô gái xinh đẹp, bài danh không phân tuần tự, Thiên Kiếm Tông Tô Ngộng Giao, Ngọc Hư Cung Triệu Nhược Hàn, Ngọc Hư Cung Sở Nguyệt, Càn Khôn Tông Mạ Di, Càn Khôn Tông Trần Y Lìa Y Lìa. Diệp Phàm không có nghe rõ nàng đằng sau nói là ai, nghe được phía trước những người này hắn liền đã thở phào xuống tới, xem ra là thật tại Thiên Kiếm Tông những môn phái kia. Ngươi là tại sao tới đây, thời gian mấy tháng không có khả năng trực tiếp tới a. Từ Bắc Lô Châu đến Đông Thắng Châu trừ phi là hóa chân đỉnh phong tu sĩ, không phải vậy muốn đi qua căn bản không có khả năng ngắn như vậy thời gian, trừ phi hắn cũng giống như mình có 10 cấp quyền chủ. Ai nói ra thật xấu hổ a, ta trộm hóa chân tu sĩ đồ, vật, cho nên dùng cấp 11 truyền tống quyền chủ. Tiền có ánh sáng sờ sờ đầu mình có chút bất đắc dĩ nói ra, chuyện này hắn thấy cũng là phi thường khó chịu. Còn có cấp 11 quyển trục. Diệp Phàm thật muốn im lặng, 10 cấp quyển trục liền đã nghịch thiên đi, cái này cấp 11 quyển trục chẳng lẽ là không gian quyển trục hay sao? Ngươi nói không sai, chính là không gian quyển trục, đây là ta vật bảo mệnh, không nghĩ tới đụng tới hóa chân tu sĩ chỉ có thể chạy. Diệp Phàm thật bội phục chết. Không gian quyển trục có thể trốn 30 triệu bên trong địa phương, liền xem như hóa chân đỉnh phong tu sĩ đều đuổi không kịp, thật quá trâu. Chương 873, Kim Đan Thất Tầng. Cái này cấp 11 không gian quyển trục Diệp Phàm hoàn toàn là tin tưởng, không phải vậy đắc tội hóa chân tu sĩ tại sao có thể trốn được, đây quả thực là kéo con bê. Lần trước hắn dùng là 10 cấp truyền tống quyển trục mới miễn cưỡng trốn xa như vậy. Có điều đuổi giết hắn vẫn là cướp biến tu sĩ, mà không phải hóa chân tu sĩ. Tiểu tử ngươi mệnh vẫn rất cứng rắn à, đều chạy đến cái này Đông Thắng Châu. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này tiếp tục trộm cắp, ở chỗ này ngươi thế nhưng là không có dễ dàng như vậy chạy thoát. Diệp Phàm cảm thấy tiền có ánh sáng tiểu tử này rất lợi hại tặc, xuất từ thần thâu môn. Đừng nói là tại tu chân giới, chỉ sợ ngày sau tại tiên giới, thậm chí cả tại thần giới loại địa phương này, hắn cũng dám qua trộm cắp cái gì còn không sợ. Hắc hắc, muốn bắt đến ta không có dễ dàng như vậy, ngược lại là ngươi cái này thời gian mấy tháng đi tới nơi này, chẳng lẽ có hóa chân tu sĩ mang ngươi đến? Tiền có ánh sáng tính cùng Diệp Phàm có duyên gặp mặt một lần, vừa đến đã đụng tới còn nghe ngóng liên quan tới Đông Thắng Châu thất tiên tử sự tình. Cảm thấy tiểu tử này là không phải muốn làm ra đến một điểm gì đó kết quả tới. Ta cũng là bị đuổi giết nhưng không có ngươi ác như vậy. Ta là bị cấp biến tu sĩ truy sát, vận dụng 10 cấp truyền tống quyển trục đi vào. Diệp Phàm cũng không sợ hắn biết mình thân phận, dù sao đều là người đồng bệnh tương liên. Coi như gia hỏa này biết mình cướp đoạt linh mạch, cũng trộm không chính mình, bởi vì hắn chính mình căn bản không có chữ vật giới chỉ. Đây đều là ngũ hành giới bên trong, cùng thân thể đều hòa làm một thể, không tin hắn cái này đều có thể tiếp tục trộm cắp. Đạo hưu nguyên lai ngươi cũng thảm như vậy đâu, vậy ngươi cái này nghe ngóng Đông Thắng Châu thất tiên tử là làm gì? Tiền có ánh sáng hai con ngươi sáng lên phảng phất tìm tới thuộc về một dạng, cho là hắn chính mình đầy đủ thảm, không hề nghĩ tới còn có so với hắn thảm hại hơn người. Ta là tới tìm thê tử, Tô Mộng Giao cùng Sở Nguyệt đều là thê tử của ta, họ đều là thất tiên tử một trong. Diệp Phàm nghĩ đến Tô Mộng Giao họ đều cảm thấy là phi thường quang vinh sự tình, thất tiên bên trong năm cái đều là lao bà của mình, chuyến đi được bao nhiêu có mặt mũi a? Vị đạo hữu này à, lời này thì không nên tùy tiện nói lung tung, bị hắn tu sĩ nghe được, ngươi sẽ chọc cho lên phiền phức, ở chỗ này tốt nhất đừng nói ra khinh nhẫn những thứ này tiên tử lời nói, ta biết nam nhân mà đều ưa thích nữ nhân xinh đẹp, nhưng loại cô gái này cũng không cần qua nhớ thương, không phải chúng ta có thể chọc nổi, họ đều là đến từ cấp 9 môn phái. Tiền có ánh sáng lời này thì không sao cả để ý. Tô Mộng Giao cùng Sở Nguyệt tiên tử thế nào lại là vợ hắn, vậy hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên thụ, cũng sẽ không tin tưởng cái này giả dối không có thật đồ, vật. Đã ngươi không tin lời nói, ta cũng không có gì có thể lấy cỡ nào nói, ngươi có biện pháp nào không liên hệ đến Thiên Kiếm Tông người. Diệp Phàm vốn là coi trọng môn phái kia thi đấu nhưng sợ đến lúc đó Tô Mộng Giao họ liền sẽ không đi tham gia. Cho nên vẫn là muốn tìm tới người bên trong mới được thì đem ánh mắt nhìn về phía gia hỏa này. Xem ra tiểu tử ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, có thể đương nhiên là có thể, nhưng cái này sao ngươi nhìn? Tiền có ánh sáng hai tay không ngừng tại xoa hiển nhiên là nhìn thấy một đàn khách tới cửa, lộ ra loại kia ánh mắt tới. Ngươi muốn là có thể giúp ta tìm tới Tô Ngộng Giao họ, ta có thể cho ngươi 1 triệu linh thạch. Diệp Phàm hiện tại liền muốn cùng Tô Mộng Giao gặp mặt, mặc kệ bao nhiêu linh thạch hắn đều có thể giao ra được. 1 triệu linh thạch à, cái này có thể đáp ứng ngươi, sẽ không tiểu tử ngươi thật cùng Tô Mộng Giao tiên tử có một chân đi, thế nhưng là ngươi tu vi mới kim đan à. Tiền có ánh sáng liếc liếc một chút Diệp Phàm tu vi cũng bất quá là kim đan tầng 6, người ta đã sớm là nguyên anh tu sĩ. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng nhưng có linh thạch kiếm lời đương nhiên muốn đi tham dự. Cái này ngươi cũng không cần qua quản nhiều như vậy, ngươi cũng là người ta tiện thể nhắn đi qua nói cho nàng. Ta gọi là Diệp Phàm đến từ Cửu Ba Đảo cái kia mỹ lệ màu mỡ địa phương, nếu như nàng nghe được khẳng định sẽ tới gặp ta. Diệp Phàm không có đi tìm tiền có ánh sáng làm việc, lúc đầu dự định là chờ môn phái thi đấu thời điểm, nhưng bây giờ chờ không nổi. Liền muốn sớm một chút nhìn thấy Tô Mộng Giao, giờ khác này Diệp Phàm đều đã là không muốn tiếp tục chờ đợi. Được ta trước hết thu ngươi 30 vạn linh thạch, các loại sau khi chuyện thành công ta muốn còn lại linh thạch, ta chỉ phụ trách giúp ngươi tìm tới Tô Mộng Giao tiên tử, về phần Sở Nguyện tiên tử ta hiện tại không có bản sự kia. Tiền có ánh sáng tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới 30 vạn linh thạch quay người liền rời đi. Cũng không sợ ra hỏa này hội chạy trốn, Diệp Phàm đã ở trên người hắn dưới cấm chế. Dạng này Diệp Phàm trở lại chỗ ở về sau, chỉ giao cho hắn sửa sang một chút quần áo, chờ đợi hắn trở về, hỏi, thế nào, có tin tức hay không? Khiến người ta qua nghe ngóng, có điều liền xem như nhìn thấy Tô Mộng Giao họ, ta cũng không có khả năng mang đi họ, bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản mang không đi. Diệp Phàm tưởng tượng nhìn thấy Tô Mộng Giao, muốn mang đi nàng thế tất toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều sẽ tới truy sát chính mình, nếu để cho người tuyên bố ra họ đều là vợ mình, vì Tông môn lợi ích bọn họ tình nguyện giết chính mình. Mà lại Diệp Phàm không thể cho họ mang đến hỏa loạn, dạng này thật có lỗi với Tô Mộng Giao, chính mình dùng thời gian mấy năm mới đi đến cái này. Được thôi ngươi cũng các loại dài như vậy, cũng không quan tâm chờ lâu mấy ngày nay đi. Chỉ giao ngược lại là tới an ủi một chút Diệp Phàm, không biết vì cái gì, kể từ cùng Diệp Phàm vượt qua cái kia một mối liên hệ về sau. Hiện tại nàng Côn Lôn tiên thể mặc dù là giác tỉnh, nhưng bốn đều sẽ nhớ thương Diệp Phàm, tựa như là không thể chia cắt rơi một dạng. Đốt! Chính mình Côn Lôn tiên thể rất lợi hại mê luyến chi trước cái loại cảm giác này, chí ít hiện tại Trì Giao có thể xác nhận là Diệp Phàm thể chất siêu việt cái này Côn Lôn tiên thể, không phải vậy căn bản sẽ không xuất hiện dạng này cảm giác. Diệp Phàm gật gật đầu xuất ra linh tiểu đến chính mình châm trước, liền rượu này kình thì lười đi hóa giải mất, mơ mơ màng màng phía trên, sau cùng mê đầu ngã trên mặt đất. Trì Giao cái này cái gì đều không nghĩ, liền đem Diệp Phàm kéo tới phòng khác bên trong, vừa mới đem hắn y phục trên người cho cởi xuống thời điểm, một cái tay kéo tay nàng cánh tay nhẹ nhàng kéo một cái lấy, nàng cả người thì hướng phía dưới ngã xuống. Dù sao đã không phải lần đầu tiên, nhưng sắc mặt nàng vẫn là rất đỏ, sờ lấy Diệp Phàm cái này nóng hổi lồng ngực, liền xem như nàng tu luyện tới hư thần kỳ hô hấp đều có chút dồn dập lên. Vì cái gì ta không muốn thân thể lại không cách nào kháng cự đâu. Trì Giao đã là không hiểu rõ, cứ như vậy nên hợp với Diệp Phàm thì luân hãm đi xuống, nàng tu luyện là Côn Lôn tiên thể. Càng ngày càng cảm giác được cái này Côn Lôn tiên thể tựa như là song tu một dạng, mỗi lần đều sẽ để cho nàng tu vi có đột phá. Trì Giao nhìn lấy chính mình da thịt, da trắng mỹ mạo hiển nhiên không thua bởi bất luận cái gì hơn 20 tuổi nữ tử, nàng dáng người càng lộ ra đầy ắp. Cho đến ngày thứ hai lên Diệp Phàm lại phát hiện mình bên người nằm thành thục nữ tử, không dùng nghĩ cũng biết là ai, tâm không khỏi nói thầm một chút, chuyện này tiểu hại người a, cứ như vậy uống hắn thì say rượu loạn ít, tiếp tục như vậy hắn tu vi sớm tối muốn xong đời. A, Kim Đan thất tầng, cái này đều có thể đột phá. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy có chút im lặng, lại nhìn thức hải chỗ kim quang bên trong ngưng kết bốn chữ. Côn Lôn tiên thể hắn thì minh bạch, nguyên lai cái này chính mình cũng hấp thu hết Côn Lôn tiên thể lực lượng, khó trách hắn tu vi có thể đột phá. Chương 874, Nguyên Thần Đoạt Xá. Kim Đan thất tầng cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác cứ như vậy đột phá, thật sự là vượt quá Diệp Phàm dự kiến, nhìn qua còn nằm không có tỉnh lại Trì Giao, hắn thật không thể nói được gì, chính mình thể chất thực sự có chút bá đạo. Mỗi lần loại sự tình này thường thường là hắn người đầu tiên tỉnh lại, nhìn lấy Trì Giao còn chưa tỉnh ngủ đến, Diệp Phàm ném ra bên ngoài trận bàn. Tuy nhiên cái này Lạc Thiên Bá không cùng hắn ở tại cùng một gian phòng, nhưng cách đều rất gần, vạn vừa nhìn thấy cũng có chút xấu hổ không phải. Diệp Phàm từ ngủ say Trì Giao phía sau ôm nàng, lúc đầu muốn gọi tỉnh nàng, có điều lại coi như hắn còn có việc muốn đi làm. Dù sao dạng này sự tình chính hắn đều vô cùng xấu hổ. Người tu vi cũng đột phá. Vừa rồi Diệp Phàm từ phía sau ôm lấy nàng thời điểm, giống như có lẽ đã kinh động nàng cho nên lên đến thời điểm, nàng cũng tỉnh lại khí sắc rất không tệ, cảm giác so ăn làm đẹp dưỡng nhan đan thuốc đều tốt hơn, chí ít nhìn tuổi trẻ nhiều. Chi tỷ ngươi tu vi cũng đột phá không phải, không nghĩ tới ngươi là Côn Lôn tiên thể. Dạng này thể chất liền xem như tu chân giới đều là ít có, ngươi tại sao phải cho ta? Diệp Phàm biết quý giá nhất tinh hoa đã là bị hấp thu, mới đầu còn không biết hiện tại hắn chính mình cũng biết, cái này hoàn toàn cũng là cùng có lợi. Nhưng ngươi cũng biết Côn Lôn tiên thể chỉ có đối ứng thể chất mới có thể mở ra, chứ ngươi không có gì có khác người. Trì Giao cũng không biết có phải hay không là Diệp Phàm đã biết nàng động tay chân, nhưng trên mặt cũng không hoảng hốt. Diệp Phàm có loại bị lợi dụng rơi cảm giác, tuy nhiên trong lòng cảm thấy có chút chán ghét, thường thường loại nữ nhân này tầm cao khí ngạo, không phải chân chính theo dựa vào chính mình, nhưng ngẫm lại Côn Lôn Sơn đều diệt vong nàng sứ mệnh rất lớn, cũng sẽ không nói cái gì. Lúc đầu Diệp Phàm còn cảm thấy có chút áy náy cái gì, hiện tại không có cảm giác. Diệp Phàm để tiền có ánh sáng qua tìm quan hệ, hiện tại không biết đến có hay không đem hắn lời nói đưa đến. Ba ngày Diệp Phàm rốt cục ngồi không yên ra ngoài, tại truyền tin châu bên trong cho hắn truyền âm qua, chờ thật lâu truyền tin châu mới lấp lóe một chút, hẹn mình tại tiểu lâu gặp mặt. Diệp Phàm đến sớm trong tiểu lâu, nơi xa thở đi tới tiền có ánh sáng, đem một chiếc nhẫn ném cho Diệp Phàm, lắc đầu nói ra, ta đã nói rồi đại ca, người ta Tô Ngộng Giao căn bản không biết ngươi. Ta nhờ quan hệ tìm Tô Ngộng Giao nơi đó, thế nhưng là người ta một ngụm thì từ chối rơi ngươi, nói căn bản không biết ngươi, cũng không muốn gặp ngươi, cái này ta thật bằng không, linh thạch ta đều trả lại cho ngươi. Không biết ta, vì sao lại dạng này? Diệp Phàm giống như lọt vào điện giật một dạng, trên mặt mắt trợn tròn xuống tới, nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định lại nói ra, ngươi có thể cho ta khắc họa ra nàng bức họa tới sao? Diệp Phàm sợ danh tự là một dạng, nhưng người này cũng không phải là cùng một cái. Cái kia chính là Tô Ngộng Giao không tại ngày này kiếm tông bên trong. Huynh đệ đây chính là nàng bức họa, ta thật bang không ngươi, chờ ngươi nhìn thấy nàng rồi nói sau, tìm người khác ta còn có thể cho ngươi hỗ trợ. Cái này trên bức họa tiền có ánh sáng khắc họa cho Diệp Phàm, từ nơi này trên bức họa đến xem, Diệp Phàm thật có thể xác định xuống tới cũng là Tô Ngộng Giao không sai, thế nhưng là nàng vì cái gì nói không biết mình. Thật chẳng lẽ thay lòng đổi dạ vẫn là mất trí nhớ, những thứ này hắn cũng không biết, giờ khắc này cảm thấy tâm rất khó chịu xuống tới, chính mình từ cách xa mấy chục triệu dặm địa phương tới, chính là vì liếc nhìn nàng một cái bây giờ nói không biết mình, cái này thật rất khó chịu. Tiên huynh, người giúp ta lại đi nghe ngóng Thiên Kiếm Tông một quyển thanh tung tích có thể chứ? Đây là 1 triệu linh thạch làm người trả thù lao gian khổ ngươi lại đi một chuyến. Tiền có ánh sáng 2 con ngươi sáng lên cái này tăng thêm trước đó giới chỉ cũng là 130 vạn linh thạch. Không nghĩ tới cái này Diệp Phàm thân thể thượng linh thạch nhiều như vậy. Bất quá hắn còn không hết hy vọng Diệp Phàm thì không tốt nói tiếp cái gì. Nhìn tại nhiều linh thạch như vậy phân thượng ta thì sẽ giúp ngươi một lần. Tiền có ánh sáng thu lại linh thạch liền rời đi. Diệp Phàm chính mình cũng không biết là cái gì rời đi tiểu lâu này. Tâm thần bất an luôn cảm thấy cái này cùng hắn muốn hoàn toàn không giống. Tô Ngộng Giao là không thể nào dạng này. Hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên thụ, cũng không tin Tô Ngộng Giao hội biến. Diệp Phàm ánh mắt kiên định trở về, Trì Giao cũng không cùng hắn nói thêm cái gì. Lần này so sánh nhanh, không đến 2 ngày thời gian tiền có ánh sáng thì cho hắn truyền tin châu phát tin tức. Diệp Phàm từ nơi này biến mất. Chờ Diệp Phàm lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đã đi tới vệ thành lần trước tiểu lâu. Diệp Phàm chỉ thấy tiền có ánh sáng một người đến lại không có gặp mùa quyển thanh. Nhữ mày nói ra, tiền huynh, người này ở đâu bên trong? Lần này ta xem như giúp đỡ, ngoài thành có 1 chỗ sơn cốc nàng tại loại kia ngươi. Nếu như lần sau còn có dạng này sự tình nhớ kỹ nhiều tới tìm ta a. Tiền có ánh sáng đem tin tức mang cho Diệp Phàm. Lại cho 1 kiện tín vật cái kia là trước kia Diệp Phàm tại Cửu Ba Đảo thời điểm luyện chế ngọc bài. Trên cơ bản hắn thì có thể kết luận thật sự là mùa quyển thanh đi tới nơi này. Diệp Phàm lập tức thì biến mất qua vệ thành bên ngoài sơn cốc. Tiền này có ánh sáng nếu như lừa gạt mình, nhất định trừng trị hắn, có điều thật giả qua mới biết được. Vệ thành bên ngoài sơn cốc Diệp Phàm thần thức lập tức đem nơi này bao phủ xuống qua. Rất nhanh nhìn thấy quen thuộc một bóng người, hướng thẳng đến nàng lướt qua qua. Đây là một đạo tịnh lệ bóng lưng mang mạng che mặt, bóng lưng đến xem thật sư phụ hắn một quyển thanh. Sư phụ! Diệp Phàm cổ họng đều có chút khàn khàn nghĩ không ra thật tại cái này nhìn thấy nàng. Bóng lưng xoay người lại nhìn thấy Diệp Phàm, thân thể run rẩy thần sắc hưng phấn nói ra, Diệp Phàm thật là ngươi à, đều mấy năm không nghĩ tới rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngươi trôi qua có khỏe không? Ta rất khỏe làm phiền sư phụ quả niệm, ngươi mặt làm sao? Diệp Phàm khi thấy một quyển thanh đem chính mình mạng che mặt hái xuống, nửa bên mặt đã là hủy dung nhan, không khỏi giật nảy cả mình. Tại sao sẽ là như vậy? Sắc mặt nhất thời lạnh xuống tới nói, sư phụ, đến là ai đưa ngươi cho hủy dung nhan? Không có việc gì Diệp Phàm, chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi làm sao tìm được người đi nghe ngóng Tô Ngộng Giao đâu, đối ngươi như vậy rất nguy hiểm. Một quyển thanh thở dài 1 tiếng xuống tới, sở dĩ nhanh như vậy tới gặp đến Diệp Phàm, chính là vì Tô Ngộng Giao sự tình tới. Ngộng Giao nàng đến là thế nào sư phụ? Ta rời đi các ngươi tốt mấy năm, những sự tình này ta đều không hiểu. Diệp Phàm không biết họ phát sinh biến cố gì, một mặt lấy vội hỏi. Từ chúng ta được đưa tới Thiên Kiếm Tông thời điểm, Ngộng Giao còn không phải như vậy, nhưng 1 năm qua này tính khí càng ngày càng cổ quái, hoàn toàn không giống như là chính nàng, cảm giác biến một người giống như, ngươi không phải mới vừa nói ta cái này hủy dung nhan là thế nào đến, thì làm Mộng Giao phát hiện ta biết nàng bí mật hủy dung nhan ta. Mục Uyển Thanh nói đến đây cũng không trách tội Tô Mộng Giao, mà là phi thường lo lắng nói ra. Bí mật gì? Diệp Phàm tâm tình cũng rất khẩn trương, thật chẳng lẽ là Tô Mộng Giao biến? Một lần nửa đêm ta qua tìm nàng, nhìn thấy nàng nói chuyện có hai thanh âm, một cái rất lợi hại thanh âm lạnh như băng, một cái khác rất lợi hại âm thanh yếu ớt. Mỗi lần phát tác thời điểm nàng đều hội đau đầu, dạng này sự tình Thiên Kiếm Tông lại không người đi quản. Ta tìm đọc điển tịch về sau mới biết được, khả năng này là nguyên thần đoạt xá. Nói cách khác Mộng Giao bị người đoạt xá, hai cái nguyên thần lẫn nhau khống chế thân thể, khi thì là một người khác khi thì là mình. Chương 875, Thiên Kiếm Tông. Nguyên thần đoạt xá. Diệp Phàm nhớ tới trước đó tại Kỳ Sơn Điện thời điểm. Chính hắn đều kém chút bị đoạt xá, cũng may thức hải chỗ kim quang thôn phệ cái kia đạo nguyên thần, mới không có đoạt xá thành công. Không muốn việc này đảo mắt tại Tô Ngộng Giao trên thân, hắn không thể tin được là thật, không khỏi bắt lấy cánh tay nàng nói ra, giấc mộng kia giao hiện tại nguyên thần còn ở đó hay không. Ta đây thật không biết, chỉ ít ta ba ngày trước đó nhìn thấy nàng vẫn là như vậy, đúng lúc là ngươi phái người qua tìm nàng thời điểm. Nàng xuất hiện lần nữa nguyên thần phân liệt dấu hiệu, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Một Huyền Thanh đối mặt dạng này sự tình cũng là không có biện pháp gì, nàng hiện tại vẫn là kim đan tu vi. Nhất định phải ta muốn đích thân nhìn thấy nàng, mặc kệ là ai đoạt xá, đều muốn đem nàng cho tiêu diệt hết. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, chỉ cần Tô Mộng Giao nguyên thần vẫn còn, Diệp Phàm liền có thể có biện pháp để cho nàng tiếp tục sống sót. Mặc kệ gian nan giường nào hắn đều muốn trước gặp đến Tô Mộng Giao lại nói. Chúng ta dạng này là ước không ra nàng, ta đem ngũ hành giới biến ảo thành một hạt cho bụi ngươi ngậm trong miệng, mang ta tiến vào cấp 9 trong tông môn. Diệp Phàm hiện tại nhất định phải lấy thân thể thử hiểm, coi như cấp 9 trong tông môn lại nguy hiểm. Diệp Phàm đều muốn đem Tô Mộng Giao cùng một quyển thanh cùng một chỗ mang đi, không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không như thế cam tâm. Hiện tại Tô Mộng Giao còn bị đoạt xá, cái này cấp 9 tông môn Thiên Kiếm Tông thủ là ghi hận bên trên. Nếu như Diệp Phàm biết là Thiên Kiếm Tông trưởng lão muốn đoạt xá, hắn hội làm cho cả Thiên Kiếm Tông đều xóa tên. Dạng này quá nguy hiểm đi Diệp Phàm, vạn nhất bị phát hiện ngươi làm sao trốn tới. Thiên Kiếm Tông hóa chân tu sĩ công khai qua ta chí ít biết 10 cái, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Tô Mộng Giao cũng không muốn Diệp Phàm dạng này mạo hiểm đến Thiên Kiếm Tông, nếu là bị hắn người biết, được trả bằng mất. Ta sẽ muốn tốt đối sách, chí ít để ta biết là chuyện gì xảy ra, ngươi thì mang ta đến Thiên Kiếm Tông đi. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không làm cho hôn mê đầu, nếu như có rảnh rỗi ở giữa quyển trục lời nói, trực tiếp đem người đánh ngất xỉu sau thì mang đi, làm sao đến mức chờ tới bây giờ. Chỉ là hiện tại đừng nói là không gian quyển trục, cũng là truyền tống quyển trục Diệp Phàm đều không có. Nếu như một khi đắc tội Thiên Kiếm Tông, về sau cũng không cần ở chỗ này lăn lộn, Bắc Lô Châu đều lăn lộn không, Đông Thắng Châu lại lăn lộn không, thì không có chỗ có thể đi. Một quyển thanh cũng không tiện nói gì, nếu là Diệp Phàm làm ra quyết định đến, đã nói lên hắn có ý nghĩ của mình, hiện tại nhiều lời bằng không ý. Diệp Phàm lập tức bố trí đến trận pháp, đồng thời dùng phi kiếm truyền thư cho Chỉ Giao, chính mình qua Thiên Kiếm Tông. Diệp Phàm trở lại ngũ hành giới bên trong, để một quyển thanh ngậm lấy một hạt bụi mù, sau đó triệt tiêu trận pháp sau cùng rời đi. Thiên Kiếm Tông là Đông Thắng Châu đỉnh cấp môn phái một trong, phương viên mười mấy vạn dặm địa phương đều là Thiên Kiếm Tông, tại ngũ hành giới trung kỳ bình thường xuyên thấu qua một quyển thanh thần thức đều nhìn thấy. Đây thật là khắp nơi đại sơn, chí ít so vạn dược tông còn lớn hơn gấp bội, lớn như vậy địa phương linh khí còn dạng này nồng đậm, không biết dưới đất nện bao nhiêu điều linh mạch. Không có thập vạn đại sơn, nơi này cũng đều phi thường lớn, thật sự là không nghĩ tới a. Diệp Phàm nhìn lấy hắn một quyển thanh ngự kiếm phi hành trên không trung sau đó lại rơi xuống, đi bộ đi tới nơi này Thiên Kiếm Tông chân núi, nơi này chỉ có thể đi lên. Mà không thể phi hành trên không có cấm chế này chí ít đều là cấp 8 trận pháp. Diệp Phàm mặc dù không có đi ra cứ như vậy nhìn lấy, hầu như đều có thể đoán được là. Một quyển thanh đưa ra thân phận lệnh bài mới nhập trận pháp này bên trong, Diệp Phàm thấy rõ ràng toàn bộ Thiên Kiếm Tông tựa hồ cũng có vô số sơn phong đứng vững, nguy nga cung điện quần thể, nơi này bốn phía đều là cấm chế. Một quyển thanh đi vào chỗ mình ở, đây là một chỗ tiểu viện tử cũng không phải là rất lợi hại hào hoa, nàng tại là nhỏ lôi phong. Được ngươi trước đem ta cho thả ra đi, các ngươi tiểu lôi phong có bao nhiêu người, ta bắt một cái tu vi thấp đệ tử ném tới ngũ hành giới, ta lại biến ảo hắn bộ dáng. Diệp Phàm đã hạ quyết tâm làm như thế, bất kể như thế nào chính hắn đều muốn đi ra. Tiểu lôi phong trận pháp cũng không mạnh, ngọn núi này rất thấp, chí ít tại những cái kia hắn sơn phong bên trong thuộc về đệm, trận pháp này mới là cấp 6 mà thôi. Diệp Phàm bố trí cấp 7 ẩn nặc trận phương pháp, chỉ cần không phải cướp biến tu sĩ rất ít có thể xem thấu, nếu như là hóa chân tu sĩ cái kia thật không có cơ hội. Những lão gia hỏa này làm sao có thể lãng phí thời gian tại cái này bên trên, khẳng định đều qua bế quan cho nên Diệp Phàm còn nhẹ lòng một ít. Đây là tiểu lôi phong nam nữ đệ tử đều tách ra ở, chí ít tại cái này Diệp Phàm không có thấy cái gì nam đệ tử. Cái này sẽ rất khó xử lý, chẳng lẽ lại chính hắn cũng phải biến thành nữ đệ tử. Ngươi tìm người nữ đệ tử đến, ta liền trực tiếp bắt kim đan kỳ tu vi liền có thể. Diệp Phàm để một quyển thanh tìm tới nàng quen thuộc nhất người đến, dạng này ngày sau hắn cũng tốt ở chỗ này, hắn sơn phong quá mức nguy hiểm, chí ít tại cái này Diệp Phàm muốn rõ ràng lại nói. Một quyển thanh làm theo qua. Không bao lâu tìm tới một cái bối cảnh gọn gàng nữ tử đến, tướng mạo rất lợi hại, phổ thông tu vi cũng giống như Diệp Phàm đều là kim đan hậu kỳ. Như thế phổ thông nữ tử Diệp Phàm thật xin lỗi, một quyển thanh vừa nói vừa cười đem nàng đưa đến chính mình ở địa phương, vừa đến trận pháp này bên trong Diệp Phàm thì phát động. Kim đan này hậu kỳ nữ tử còn không có kịp phản ứng lúc đợi, trên thân chân nguyên đã bị trói lại. Diệp Phàm cùng hắn cùng một chỗ biến mất đến ngũ hành giới bên trong. Người người là ai? Nữ tu một mặt kinh hoàng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, thì được đưa tới mặt khác một vùng. Đây là ta thế giới bên trong, ta một đoạn thời gian rất dài muốn mượn dùng thân phận của ngươi, cho nên không có ý tứ ngươi vẫn là ngủ say đi. Diệp Phàm một trưởng vỗ tại trên lưng nàng, tại hắn thế giới bên trong hết thảy đều là mình có thể khống chế. Về sau Diệp Phàm lúc trở ra đợi, đã biến một nữ nhân, hắn dùng là đạo pháp khắc họa thành nữ tử, bình thường thừa đỉnh phía dưới tu sĩ đều nhìn không thấu. Ngươi nhanh như vậy thì biến thành nàng, một điểm cũng nhìn không ra a. Một quyển thanh rất lợi hại sợ hai thán phục Diệp Phàm thuật dịch dung thật liền xem như hư thần cùng ngưng thể tu sĩ đều nhìn không thấu. Cái thân phận này lai lịch đơn giản đi, vậy ta thu hồi trận pháp. Có điều lý do an toàn ta vẫn là tại ngươi nơi này bố trí truyền tống trận A. Diệp Phàm dự định bố trí cấp 7 truyền tống trận, về sau lại đi ra ngoài một chuyến ít nhất là mấy trăm vạn dặm cấp bậc, sau đó giấu đi vạn vừa phát sinh biến cố gì đều có thể kịp thời đào thoát. Lai lịch đều rất rõ ràng nàng là cô nhi, cho nên bối cảnh đều sạch sẽ tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào. Ngộng giao tại đệ nhất sơn, ta đây là tại cái này thứ 9 núi. Một quyển thanh không khỏi hỏi. Thứ nhất núi chúng ta muốn đi rất khó đi, nếu như nàng không thấy chúng ta khẳng định là không gặp được. Diệp Phàm muốn tại ngũ hành giới bên trong tim đồ, nhưng tuy nhiên có ngũ châu đỉnh còn có cực phẩm linh khí, nhưng những thứ này cũng không thể lấy ra, khác đổ, vật thật không có gì. Liền xem như lục vi yêu hồ đột phá đến cấp 7 yêu hồ ở chỗ này cũng không có gì. Tùy tiện một kiếp biến tu sĩ liền có thể bóp nát nó.